tối cường thần y hỗn đô thị 221 chương 4414 âm hiểm thái cổ huyết ma. Thái cổ huyết ma, nói một câu đi, ngươi đi tới nơi này một phương vô trung tiên cảnh đến cùng là vì cái gì? Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, hắn tuy nhiên thu hồi cửu sơn trấn giới ấm, có thể thiên la tán kiếm lại là không có thu hồi. Ông ông, lúc này hơn ngàn mai lưới kiếm toái phiến lưu chuyển lên ám kim sắc địa hỏa pháp các ba động đem hắn bao phủ. Tuy nhiên hắn mời thái cổ huyết ma hợp tác, nhưng trên thực tế hắn đối với thái cổ huyết ma một mực không thế nào yên tâm. Gia hỏa này thế nhưng là ma tộc. Ma tộc âm hiểm xảo trá, lật lọng rất bình thường. Ngươi thật không biết ta là vì cái gì mà đến? Thái cổ huyết ma lại là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Dương Vân Phàm, cảm giác Dương Vân Phàm đang cố ý đùa nghịch nó. Ta chỉ là có một ít suy đoán, cụ thể ta muốn tự mình nghe ngươi nói nói chuyện. Đối với thái cổ huyết ma kiệt ngạo thái độ, Dương Vân Phàm cũng không thèm để ý. Hắn ngữ khí rất ôn hòa, cùng thái cổ huyết ma hùng hổ dọa người hình thành so sánh rõ ràng. Thái cổ huyết ma gia hỏa này hiện tại ngưu bức, thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh, nắm giữ cùng thôn thiên ma chủ một dạng không tử năng lực. Đoán chừng bất hủ đạo cảnh cường giả đều giết không chết nó, xác thực có cuồng vọng tư bản. Muốn không phải Dương Vân Phàm nắm giữ cửu sơn trấn giới ấm, nắm giữ trấn áp một cái thế giới lực lượng, đánh thái cổ huyết ma thân thể đều gánh không được. Lấy thái cổ huyết ma gia hỏa này phách lối tính khí, đoán chừng cũng sẽ không để ý tới Dương Vân Phàm. Ngô, thái cổ huyết ma ánh mắt thăm thẳm, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao thứ này ngươi cũng đoạt không đi. Ồ, tự tin như vậy Dương Vân Phàm lại là không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Nghe ra hỏa này ngữ khí, tựa hồ không phải vì vô trung đạo quân lưu lại đạo ấm mà đến, mà chính là vì hắn bảo vật. Oanh, lúc này thái cổ huyết ma đột nhiên thân thể lắc một cái, một đoàn đỏ thấm quấn quanh huyết sắc khí tức theo trong cơ thể nó tràn ngập ra, đem trọn cái thế giới dưới lòng đất bao phủ. Đây là hủy diệt pháp tắc khí tức, hỗn hợp thái cổ huyết ma huyết dịch về sau, tăng thêm thái cổ huyết ma linh hồn chi lực, bố vòng tiếp theo phòng ngự kết giới, có thể che đậy người khác thần thức dò xét. Cẩn thận như vậy, cẩn thận. Nhìn đến ngươi toan tính không nhỏ, Dương Vân Phàm tuy nhiên đang cười, có thể ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thái cổ huyết ma lại không để bụng, như cũ cùng Dương Vân Phàm cách lấy mấy trăm gạo rằng co. Thần thức truyền âm nói, lần này đến, ta lớn nhất mục đích chính là vì tìm kiếm vô trung đạo quân bất hủ đạo thể. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm thần sắc mười phần bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm đoán được điểm này. Hắn hơi hơi gật đầu nói, ta đoán cũng thế. Các ngươi bộ tộc này tên là thái cổ huyết ma, lớn nhất cường đại thiên phú thần thông chính là có thể thôn phệ cường giả huyết dịch biến hóa để cho bản thân sử dụng. Muốn không phải ngươi là một đầu công huyết ma, nếu đổi lại là một đầu mẫu thái cổ huyết ma đi tới nơi này, ta cũng hoài nghi là đến đẻ trứng, thai nghén đời sau. Ha ha, thái cổ huyết ma bị Dương Vân Phàm đùa nghịch cũng không tức giận, nó gượng cười vài tiếng, sau đó thần sắc lại là biến đến nghiêm túc lên, tiếp tục nói, Dương Vân Phàm, đã ngươi thực tình cùng ta hợp tác, ta cũng theo ngươi làm rõ đi. Vô trung đạo quân bất hủ thi thể, nếu là thật sự còn không có hư thối, không có hóa thành phản hạt bụi, nhất định bị chính hắn bố trí vô số cấm chế, ai dám tùy tiện khinh nhờn hẳn phải chết không nghi ngờ. U V G W W M. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngón tay sờ lên cằm, suy tư một hồi, không nghĩ tới sinh mệnh biện pháp tốt. Hắn đồng thời không am hiểu phá giải loại này cấm đoán. Bất quá, hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến thái cổ huyết ma một mặt tự tin, không khỏi hiểu được, nói, nhìn ngươi bộ dáng, cần phải sớm có ứng đối đi. nói ra để cho ta cũng giải một mở mang hiểu biết. Ông, một bên nói, Dương Vân Phàm trong cơ thể không tự chủ được tràn ngập ra một tia nồng đậm ma khí gợn sóng. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm thể nổi, phân ra đến một vị thanh niên yêu dị. Hắn một đầu rụt rì mái tóc màu đen, ngẩng đầu lên, ánh mắt mười phần thâm thúy, giống như là vô tận thâm uyên. Hắn toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy cuồn cuộn ma khí, mười phần tà dị. Cái này thanh niên yêu dị, người mặc một bộ hắc bào, tay áo cùng trên cổ áo có một luồng kỳ dị ám kim sắc ma văn tại lưu động, như là đám mây một dạng. Lúc này hắn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó đối với thái cổ huyết ma hơi hơi khom người, thanh âm khàn khàn chào hỏi, nói: Minh Sơn ma chủ, U Vinh, Quy Quy Mơ. Nhìn đến cái này thanh niên yêu dị, cùng Dương Vân Phàm giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại vô cùng tà dị, toàn thân tản mát ra ma tộc khí tức. Thái cổ huyết ma cũng là sững sờ rất lâu. Nó nhìn xem Dương Vân Phàm, lại nhìn lấy thanh niên yêu dị kia, không xác định nói: Ngươi, ngươi là quân thiên thần ma huyết mạch. Nó vẫn cảm thấy Dương Vân Phàm trên thân có một ít để hắn cảm giác được thân cận cùng khí tức quen thuộc. Chỉ bất quá, nó một mực không dám xác định. Cho đến giờ phút này, Dương Vân Phàm thể nội đi tới một bộ linh hồn phân thân, nắm giữ quân thiên thần ma huyết mạch. Nó trong lòng bí ẩn rốt cuộc bị giải khai. Dương Vân Phàm, ngươi thật không đơn giản, ngươi lại còn ẩn giấu đi thân phận như vậy. Thái cổ huyết ma ánh mắt lấp lóe, có chút hăng hái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó rất ngạc nhiên, Dương Vân Phàm trên thân nắm giữ quân thiên thần ma khí tức, hắn là làm sao lẫn vào Thần Tiêu Cung? Thần Tiêu Cung thế nhưng là chư thiên vạn giới bên trong số rất ít lưu truyền lên lôi đình pháp tắc thánh địa. Quân thiên thần ma khí tức vừa xuất hiện, Dương Vân Phàm chẳng lẽ sẽ không xúc động lôi phạt công kích Minh Sơn ma chủ? Như thế nào mới có thể được đến vô trung đạo quân bất hủ đạo thể? Tại hạ cảm thấy rất hứng thú. Quân thiên thần ma phân thân ánh mắt mang theo một tia tham lam chi ý, nhìn về phía thái cổ huyết ma. Vừa mới quân thiên thần ma phân thân tại Dương Vân Phàm thể nội thời điểm, bỗng nhiên nghe đến vô trung đạo quân bất hủ đạo thể cách đề tài này, bản năng xuất hiện tâm động cảm giác. Sau đó quân thiên thần ma ý chí vô ý thức cùng Dương Vân Phàm bản tôn kinh mương thông. Dương Vân Phàm bản tôn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Bất quá Dương Vân Phàm không có ngăn cản quân thiên thần ma khao khát, thuận thế thì thả hắn ra. Ngươi cũng cảm thấy hứng thú, nghe nói như thế, thái cổ huyết ma bắt đầu có một ít khó chịu, lạnh lùng nhìn chằm chằm quá quân thiên thần ma phân thân, trầm giọng nói: Dương Vân Phàm, có thể đừng quên cái vừa mới chúng ta ước định. Ngươi thế nhưng là lời nói đối với huyền băng giám chương cùng sách cổ cảm thấy hứng thú, còn lại đồ vật có thể quy ta. Minh Sơn ma chủ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn theo ngươi cướp đoạt. Quân thiên thần ma phân thân lắc đầu, ánh mắt thăm thẳm nói: Vừa mới nghe các hạ nói lên bất hủ đạo thể thời điểm, ta huyết mạch không biết vì sao bắt đầu dục dịch. Ta muốn thỉnh giáo các phía dưới một vấn đề. Ma tộc huyết mạch có thể thôn phệ không hủ đạo thể sao? Không lại bởi vì thân thể không chịu nổi đạo vận bảo thể mà chết nguyên lai? Ngươi chỉ là muốn thỉnh giáo? Thái cổ huyết ma nheo mắt lại, nhìn quân thiên thần ma phân thân liếc một chút, thì không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm bản tôn. Theo hai người bọn họ trên mặt, nó đều nhìn không ra cái gì. Đây không phải bí mật gì. Thái cổ huyết ma do dự một hồi, cuối cùng vẫn cùng quân thiên thần ma phân thân giải thích nói: Bất hủ đạo thể là thế gian thể chất mạnh nhất. Vô luận ta ma tộc huyết mạch tiềm lực cao bao nhiêu, cho dù là ta hoặc là ngươi cường đại như vậy huyết mạch, cũng không có khả năng một miệng nuốt vào bất hủ đạo thể. Thế nhưng là, chúng ta có thể chậm rãi tiêu hóa, tiêu tốn 100 năm, 1000 năm. Một ngày nào đó, có thể đem cái này một bộ bất hủ đạo thể hoàn toàn thôn phệ, chuyển hóa thành chúng ta tự thân huyết mạch năng lượng. Mà lại bởi vì bất hủ đạo thể duyên cớ, chúng ta thể nội huyết mạch cũng sẽ xuất hiện một chút lột xác, thái cổ huyết ma tiềm lực, để nó có thể nhẹ nhóm tu luyện tới vĩnh hằng cảnh. Còn phải lại thối biến một lần, chẳng phải là đại biểu nó có thể bước vào bất hủ ma đế cảnh giới? Trách không được gia hỏa này liều mạng cũng muốn đi vào cái này vô trung tiên cảnh. Đa tạ các hạ vì ta giải hoạt. Quân Thiên Thần Ma phân thân tựa hồ minh bạch cái gì, hắn như có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu, một mặt thỏa mãn. Xoát một chút, lại lần nữa có trở lại Dương Vân Phàm bản tôn thể nội. Không khách khí. Thái cổ huyết ma nhẹ nhàng cười một tiếng, rất ưu nhã khách khí. Chỉ bất quá trong mắt của hắn lại là tràn ngập lãnh ý. Dương Vân Phàm, ngươi nếu là thật tin lời này, đi thôn phệ bất hủ đạo thể, dù là ngươi phân thân nắm giữ Quân Thiên Thần Ma cường đại như vậy, huyết mạch cũng vô dụng, hội trong nháy mắt bị bất hủ đạo thể đạo vận cọ rửa phân mảnh. Chỉ có thể chờ đợi vẫn lạc bản thiếu gia muốn vô trung đạo quân bất hủ đạo thể. Cũng không phải vì tăng lên tự thân huyết mạch, mà chính là vì trưởng khống hoang vũ thế giới tháp. Cái này hoang vũ thế giới tháp mới là một phương thế giới này mạnh nhất bảo vật, cũng là cấu thành một phương này vô trung tiên cảnh nền tảng. Không có ai biết, cái này hoang vũ thế giới tháp chính là một kiện thượng phẩm bất hủ đạo khí, cũng là một cái thượng phẩm đạo ấm, càng là vô trung đạo quân đại đạo chi cơ. Miễn là bản thiếu gia được đến hoang vũ thế giới tháp, lấy thế giới này tháp vì linh hồn đạo ấm, tu luyện một bộ phân thân, mới có cơ hội làm đến đạo ma song tu, trở thành thâm uyên ma giới từ trước tới nay mạnh nhất ma đế thái cổ huyết ma. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm đè xuống Quân Thiên Thần Ma phân thân tham lam chi ý, lại lần nữa nhìn về phía Quân Thiên Thần Ma, ánh mắt bình tĩnh nói: ngươi xác định ngươi muốn đi thôn phệ vô trung đạo quân bất hủ đạo thể? Ngươi không phải mới vừa nói bất hủ đạo thể trên thân tràn ngập cấm chế, chạm vào hẳn phải chết? Hà Dương Vân Phàm ra hỏa này thoáng cách tỉnh táo lại, thái cổ huyết ma cũng có một chút kinh ngạc, đồng thời cảm giác Dương Vân Phàm không có tốt như vậy hốt du. Nó liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc, âm độc nói: vô trung đạo quân bất hủ đạo thể tất nhiên tràn ngập rất nhiều cấm chế, ta không muốn chết, đương nhiên không đi đi động đến hắn. Bất quá, chỉ cần chúng ta mở ra dưới đáy phong cấm, tạo thành động tĩnh to lớn, Hỏa Vân kiếm cung người tất nhiên sẽ thông báo Tiêu Lăng kiếm thánh, đến mức đến đón lấy nha. Hắc hắc, ta hiểu. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đại khái hiểu thái cổ huyết ma ý nghĩ. Tiêu Lăng kiếm thánh bây giờ tại Kỳ Dương quan, hắn nếu là nhận được tin tức, tất nhiên sẽ bỏ xuống hết thảy muốn trở về. Đến thời điểm Kỳ Dương quan phía trên người khác khẳng định cũng sẽ kịp phản ứng. Riêng là Tư Không Kỳ cùng Thiên Hoang cổ Phật, hai người này cũng đã sớm đối Hỏa Vân kiếm cung nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá đám bọn hắn thêm vào là một phương thế giới này nhân tộc trận doanh, cần tuân thủ một ít quy tắc. Tỷ như muốn tại yêu ma công kích thời điểm đứng ra để chống đỡ yêu ma đại quân. Thế nhưng là vô trung đạo quân di tích nếu là thật xuất thí, hai người này nhất định so người nào đều đến nhanh. Bọn họ vừa đến, tiến vào hoang vũ thế giới trong tháp, một khi phát hiện vô trung đạo quân bất hủ đạo thể không có phòng bị tình huống dưới, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Tiếp đó thái cổ huyết ma liền có thể châm ra tay với tính. Mưu kế hay thật là âm hiểm tối cường. Thần Ý Hỗn Đô Thị 221 chương 4415 tổ tiên tích đức u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có người thăm dò lúc này thời điểm, thái cổ huyết ma đột nhiên đôi mắt ngưng tụ, quay đầu đi. Hưu, sau một khắc, một đạo xích trùm sáng màu đỏ theo nó trong đôi mắt bắn ra. Chỉ một thoáng xẹt qua hư không, tốc độ ánh sáng đồng dạng bắn về phía thông đạo phương hướng. Phúc một chút, bắn thủng thật dày vách đá. tại thạch bia phía trên lưu lại một lớn bằng ngón cái thâm thúy hầm động. Ai nhất thời tiếng kêu thảm thiết theo vách đá phía sau truyền ra. Một cái bóng người màu đen, vô cùng thống khổ vật ngã đi ra. Hắn trên thân phủ đầy yêu dị tử vong khí tức. Bị thái cổ huyết ma dược dị bí thuật đánh xuyên qua thân thể. Không ngừng chảy máu. Còn bị một cỗ huyết sắc ma khí quanh quẩn. Sinh mệnh lực đang không ngừng tiêu tán. Người này chính là Tiêu Bất Dịch. Hắn vừa mới đi mà quay lại. Đến tới lòng đất, chuẩn bị thăm dò Dương Vân Phàm. Lại là phát hiện Dương Vân Phàm cùng một đầu ma chủ cường giả tại mưu đồ bí mật. Bất quá thái cổ huyết ma mở ra phòng ngự kết giới. Hắn cái gì cũng chưa từng nghe tới. Hắn vô cùng giật mình. Không ngờ rằng Dương Vân Phàm vậy mà cùng ma tộc bên kia có cấu kết. Hắn thậm chí suy đoán Dương Vân Phàm có thể trở thành cái kế tiếp Phong Lạc tôn giả. Kinh hồn bạt vía phía dưới. Chính muốn rời khỏi. Đem nơi này sự tình đi bẩm báo cho phụ thân hắn Tiêu Lăng Kiếm Thánh. Lại không cẩn thận lộ ra một tia khí tức. Bị thái cổ huyết ma phát giác được. Thái cổ huyết ma bí thuật. Ẩm chứa hủy diệt pháp tắc. Nhất kích phía dưới. Có thể cho thân thể suy bại. Cực kỳ âm độc. Mà một phương thế giới này tu sĩ đại bộ phận đều là tu luyện nhục thân, bị thái cổ huyết ma khắc chế lợi hại. Tiêu Bất Dịch cũng không ngoại lệ. Lúc này, Tiêu Bất Dịch cảm giác được toàn thân trên dưới. Huyết dịch cũng bắt đầu băng lãnh xuống tới. Dần dần hủ hóa. Tràn ngập tử vong khí tức. Loại cảm giác này để hắn sợ hãi không gì sánh được. Hắn biết. Dù là hắn bây giờ lập tức cho Tiêu Lăng Kiếm Thánh phát tín hiệu cầu cứu, phụ thân hắn cũng không kịp tới cứu hắn. Chỉ có Dương Vân Phàm có lẽ có thể cứu hắn một lần. Dương Vân Phàm cứu ta. Tiêu Bất Dịch toàn thân tràn ngập tử vong khí tức. Hắn tuấn lãng khuôn mặt, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hư thối lên. Da thịt hóa tan, biến đến máu thịt me bét. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Quá thê thảm. Hắn trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, hy vọng Dương Vân Phàm có thể kéo hắn một thanh. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm cứu không hắn. Dương Vân Phàm nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm. Chỉ có thể bảo chứng chính mình không bị thái cổ huyết ma tà ác ma khí xâm nhập. Lại là không thể giúp người khác khu trừ loại này tử vong ma khí. Lúc này, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía thái cổ huyết ma, lạnh hừ một tiếng, nhắc nhở thái cổ huyết ma, hắn là Tiêu Lăng Kiếm Thánh nhi tử, giết hắn thế tất đà thảo kinh xà, cùng kế hoạch chúng ta không hợp. Lúc này hoang vũ thế giới tháp còn chưa triệt để mở ra, nếu như Tiêu Bất Dịch đột nhiên tử vong, Tiêu Lăng Kiếm Thánh chỉ sợ lập tức giết trở về. Dương Vân Phàm cùng thái cổ huyết ma thì không thể không đối mặt Tiêu Lăng Kiếm Thánh ngập trời tức giận. Tiêu Lăng Kiếm Thánh, vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Một đối một, Dương Vân Phàm không dám nói mình có nắm chắc có thể chiến thắng Tiêu Lăng Kiếm Thánh. Mà lại, Tiêu Lăng Kiếm Thánh cũng có hảo hữu chí sao? Ai biết nhi tử tử vong, có thể hay không kích thích hắn nổi điên, đem nơi đây bí mật triệt để bạo lộ ra. Dẫn tới toàn bộ vô trung tiên cảnh nhân tộc cường giả. Được, ta minh bạch. Thái cổ huyết ma xem xét Dương Vân Phàm ánh mắt, liền biết Dương Vân Phàm tâm lý đang suy nghĩ gì. Tới nó nhẹ hừ một tiếng, sau đó móng vuốt cong lên. Tiêu Bất Dịch thân thể liền không bị khống chế xoát một chút bay tới, rơi vào nó bên chân. Tiểu tử, xem ở Thục Sơn kiếm chủ trên mặt, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá, tại hoang vũ thế giới tháp mở ra trước đó, ngươi đến cho ta thành thành thật thật. Đừng nghĩ lấy cho ngươi cha mật báo. Thái cổ huyết ma nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó một quang lãnh lệ ngưng mắt nhìn Tiêu Bất Dịch. Nó trong con mắt kinh cức hoa đồng dạng ma văn. Một vòng co vào. Tràn ngập yêu dị cảm giác. Phối hợp nó cái kia giết người ở vô hình thủ đoạn. Để Tiêu Bất Dịch vạn phần hoảng sợ. Không, tại phía dưới không dám. Tiêu Bất Dịch liền vội vàng lắc đầu đáp ứng chỗ có điều kiện. Cứ như vậy một hồi, hắn cảm giác của mình sinh mệnh lực đã lưu thể nhất bán. Lại đợi vài giây đồng hồ, hắn sinh mệnh ấm ký bản nguyên đều muốn chịu ảnh hưởng. Ngược lại là cái thức thời gia hỏa. Thái cổ huyết ma thấy thế, nhấc lên phủ đầy răng nhọn khóe miệng, khẽ cười một tiếng. Biết Tiêu Bất Dịch không phải Dương Vân Phàm loại kia kẻ khó chơi, chỉ là một cách nhàn hạ quen công tử ca, nó cũng không để bụng. Tốt, chớ khẩn trương, ta giúp ngươi trị liệu. Sau một khắc, thái cổ huyết ma duỗi ra sắc bén móng vuốt, nhắm ngay Tiêu Bất Dịch thổ thương vị trí. Xoẹt một tiếng, liền xương cốt mang huyết nhục, một móng vuốt toàn bộ kéo xuống tới. Ngao ở ngực bị một móng vuốt bẻ vụn, Tiêu Bất Dịch kịch liệt đau nhức cùng kinh khủng phía dưới, nhìn không được gào thét. Mù ồn ào cái gì? Bổn tỏa đây là tại giúp ngươi. Thái cổ huyết ma hử một tiếng, sau đó nằm hạ thân, dò ra một đầu dài nhỏ đầu lưới. Nó đầu lưới như là lưới rắn một dạng, đoạn trước chính là phân nhánh, phía trên phủ đầy lít nha lít nhít nhỏ bé rác hút, không tách ra hạt, tiến hóa đến cực hạn, vô cùng thích hợp nó khát máu yêu thích. Hưu lúc này, nó đầu lưới trực tiếp thăm dò vào đến Tiêu Bất Dịch thân thể bên trong. Trên đầu lưới vô số cái miệng nhỏ khí, thì cùng bạch tuộc trên thân hấp thụ khí một dạng, trong nháy mắt dính chặt Tiêu Bất Dịch vết thương. Oanh, sau một khắc, Tiêu Bất Dịch chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, huyết dịch khắp người bắt đầu điên cuồng đảo lưu, rời đi chính mình thân thể, bị người thôn phệ hết. Đương nhiên, theo huyết dịch cùng một chỗ đảo lưu trở về, còn có trong cơ thể hắn lưu truyền những cái kia khủng bố tử vong khí tức. Chập chập, vị đạo cũng không tệ lắm. Sau một lát, thái cổ huyết ma dừng lại hút máu, liếm liếm dính đầy huyết dịch huyết hồng khóe miệng, ngẩng đầu lên đến, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Tính ngươi vận khí tốt. Thái cổ huyết ma nhìn một chút, trong tay mình đã ngất đi Tiêu Bất Dịch, xác định trong cơ thể hắn tử vong khí tức đã hoàn toàn bị chính mình thôn phệ sạch sẽ, liền không còn mang theo hắn, mà chính là ném đồ bỏ đi một dạng, phanh hướng một bên ném đi. Soát, không dùng Dương Vân Phàm phân phó, Thanh Ngọc Yêu Hồ rất có nhãn lực đem Tiêu Bất Dịch tiếp được, sau đó lấy ra một số liệu thương đan dược cho Tiêu Bất Dịch ăn vào. Hô, rất nhanh Tiêu Bất Dịch khí tức liền ổn định lại. Tuy nhiên ở vào trong hôn mê, nhưng là tính mạng hắn hẳn là bảo trụ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thanh Ngọc Yêu Hồ vì Tiêu Bất Dịch kiểm tra một chút tình huống thân thể, nhất thời tim đập nhanh không thôi. Đối Dương Vân Phàm run rẩy truyền âm nói: chủ nhân, Tiêu Bất Dịch công tử khí tức ổn định. Bất quá, hắn tu vi thoáng cái rơi xuống ba cái cảnh giới. Biết. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, lại là không thế nào kinh ngạc. Hắn biết Tiêu Bất Dịch bản nguyên tinh huyết bị thái cổ huyết ma thôn phệ không ít, các loại ở thể nội linh vận bị thái cổ huyết ma thôn phệ, tu vi tự nhiên sẽ lùi lại. Bất quá, người không chết đã là may mắn. Thái cổ huyết ma gia hỏa này, tại ma tộc bên trong cũng là so sánh âm độc tồn tại, bị gia hỏa này kích thương, có thể giữ được tính mạng, đã là tổ tiên tích đức. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị. Que chát chú ý ưu điểm văn học, trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ tối cường thần y hỗn đô thị 221 chương 4416 đạo cung mộ táng. Cảm thấy hứng thú không thái cổ huyết ma? Ngươi vừa mới là cố ý a? Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía một bên hơi hít mắt lại, một mặt hưởng thụ thái cổ huyết ma, như có điều suy nghĩ. Thái cổ huyết ma không phải người ngu, nó khẳng định cũng biết giết Tiêu Bất Dịch sẽ khiến hậu quả gì. Có thể gia hỏa này vẫn là động thủ. Dương Vân Phàm ngay từ đầu còn kỳ quái, gia hỏa này không giống như là không có não tử cách loại người này. Hiện tại, hắn toàn minh bạch. Thái cổ huyết ma gia hỏa này nhất định là chịu đựng khó chịu, muốn nếm thử một phương thế giới này cường giả huyết dịch. Gia hỏa này danh xưng huyết ma, hút máu là nó bản năng không tệ, ta chính là cố ý. Thái cổ huyết ma lại là không để bụng, liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, cười nhạo nói, ta không giết hắn, đã coi như là rất khắc chế chính mình, cũng coi là cho cha của hắn một bộ mặt đi. Thái cổ huyết ma cười khẽ vài tiếng, hơi hơi nheo lại u lãnh đôi mắt, nhìn về phía Dương Vân Phàm, mang theo một tia nghi ngờ nói. Nói đến Dương Vân Phàm, ta ngược lại là rất kỳ quái, ngươi đến một phương thế giới này hẳn là cũng có mấy tháng a, tại sao không có đại sát tứ phương uy áp một phương thế giới này? Cái này không phù hợp ngươi tính cách, mấy tháng tình huống như thế nào ta đi vào một phương thế giới này? Mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Thái cổ huyết ma là có ý gì? Chẳng lẽ nó đi vào một phương thế giới này đã mấy tháng? Cũng đúng, ra hỏa này so ta càng sớm tiến vào thông đạo. Có lẽ là ở bên trong kinh lịch thời không loạn lưu không giống nhau, cho nên nó so ta trước thời gian mấy tháng đi vào một phương thế giới này. Ta nói sao, gia hỏa này làm sao thoáng cách đột phá đến vĩnh hằng cảnh? Nguyên lai nó đã tới thời gian mấy tháng. Thời gian dài như vậy, lấy gia hỏa này thủ đoạn cùng năng lực, tự nhiên có thể làm đến không ít đỉnh cấp đạo đan, đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Ha ha. Đối mặt thái cổ huyết ma nghi vấn, Dương Vân Phàm hơi hơi khoát khoát tay, ra vẻ tang thương nói, lúc tuổi còn trẻ, ta tự cho là thiên hạ vô địch, khát vọng tất cả mọi người nhận biết ta, cho nên tác phong làm việc so sánh phách lối. Hiện tại ta đã ý thức được, loại kia ý nghĩ rất không thành thục. Mà lại, ta thân là chí tôn đỉnh phong cường giả, thần tiêu cung nội môn đệ tử, tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là có chút danh tiếng, đã qua chém chém giết giết giai đoạn, không màng danh lợi yên tĩnh chí viễn mới là ta phát hiện giai đoạn truy cầu. Không màng danh lợi yên tĩnh chí viễn ngươi hắn a, làm ta là kẻ ngu a. Thái cổ huyết ma nhìn lấy Dương Vân Phàm một bản nghiêm túc nói mò, trong nháy mắt im lặng. Nó thì chưa thấy qua so Dương Vân Phàm còn nóng trung danh vọng người. Đếm ký Dương Vân Phàm mấy năm qua này kinh lịch, cơ hồ là dấm lên những cái kia thành danh cường giả hài cốt, từng bước một đánh ra uy vọng. Bất quá, cũng đúng, Dương Vân Phàm gia hỏa này mặc dù là một cái phần tử hiếu chiến, nhưng hắn xuất thủ lại không nhiều. Riêng là xưa nay không cùng người tại tự mình đối chiến, mỗi một lần đại chiến, hắn nhất định phải làm mọi người đều biết, hoặc là tại vô số người trước mặt nhất chiến thành danh, hoặc là tại một vài đại nhân vật trước đó hiện ra chính mình thiên phú. Như không tất yếu, hắn ngược lại là rất ít xuất thủ. Lấy thái cổ huyết ma nhìn đến, Dương Vân Phàm đoán chừng là ý thức được, ở cái thế giới này, dù là hắn đánh kinh thiên động địa, cũng vô pháp đem uy danh truyền bá ra ngoài, khiến người ta sợ hãi thán phục. Sau đó, Dương Vân Phàm gia hỏa này đều chẳng muốn động thủ. Gia hỏa này cũng là một cách điển hình không thấy thỏ không thả chim ưng người. Tính toán thái cổ huyết ma, chúng ta đừng nói những thứ này không có dinh dưỡng nói nhảm. Dương Vân Phàm vung tay lên, đánh gãy thái cổ huyết ma phỏng đoán, đổi một đề tài nói, ngươi so với ta đến càng sớm, cần phải gặp qua Tư Không Kỳ, Thiên Hoang cổ Phật đám người kia. Ta muốn biết bọn họ cái kia một đám người đi vào cái thế giới này bao lâu? Không sai biệt lắm một năm đi. Thái cổ huyết ma suy nghĩ một chút, nói ra. Sau khi nói xong, nó lại có một ít khó chịu nói, Thiên Huyền Kiếm Tông đám người kia vận khí thật tốt, gặp phải Bá Đều Lửa Tôn. Cái này một vị Bá Đều Lửa Tôn có một cái cường đại luyện dược sư chống đỡ, không thiếu đạo đan. Lúc này Tư Không Kỳ cùng Thiên Hoang cổ Phật thực lực cần phải đều đã đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Moa Tư Không Kỳ, Thiên Hoang cổ Phật hai người này, vậy mà so ta trước thời gian đã qua một năm đến cái thế giới này. Cái dù gì cái thế giới này thời gian lưu túc đến cùng đến cỡ nào hỗn loạn, mà lại hai người này tu vi cũng so với ta mạnh hơn ra nhiều như vậy, đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Một đối một tình huống, ta dựa vào địa hỏa song tu nắm giữ đạo vận có lẽ sẽ không lỗ quá nhiều. Thế nhưng là hai người này nếu là cùng tiến lên, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn dạng này không được. Tại hoang vũ thế giới tháp mở ra trước đó, ta nhất định phải trước mau chóng tăng cao tu vi. Tối thiểu không thể lạc hậu hai người này quá nhiều. Không phải vậy đối chiến lên quá mức ăn thiệt thòi. Dương Vân Phàm biết, hắn cùng trời huyền kiếm tông hai người này tất nhiên có một trận ác chiến. Ai bảo hắn được đến một phần thiên chiếu Phật quyển, mà thứ này đúng lúc là khổ ác tôn giả cần thiết. Trừ phi hắn nguyện ý đem cái này thiên chiếu Phật quyển giao ra. Không phải vậy thiên huyền kiếm tông, chắc chắn hắn làm thành họa lớn trong lòng. Thời gian có một ít gấp. Thái cổ huyết ma để ngưu ma đại yêu, đem phủ cận nhân tộc cường giả dẫn đi kỳ dương quan. Lớn nhất cũng chỉ có thể trì hoãn mấy cái ngày thời gian. Dần dần Tiêu Lăng kiếm thánh khẳng định sẽ phát giác được không thích hợp. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu có một ít lo nghĩ, cảm giác được thời gian mười phần gấp gáp. Hắn vốn đang coi là chính mình đột phá vĩnh hằng cảnh, tối thiểu có thể đối tư không kỳ cùng thiên hoang cổ Phật hình thành áp chế. Ai biết cái kia hai tên gia hỏa sớm đã đột phá. Dương Vân Phàm, một phương này ao nham tương phía dưới có một tòa khổng lồ cung điện, có thể là mai táng hoang vũ thế giới tháp cùng vô trung đạo quân thi thể đạo cung mộ táng. Chúng ta muốn hay không hợp tác một lần, trước tiến vào cái cung điện này thăm dò một phen. Lúc này thời điểm, thái cổ huyết ma khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, nhấp nhô nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nó nhìn ra được Dương Vân Phàm có một ít lo lắng. Hắn lo lắng khẳng định là tới từ tư không kỳ cùng thiên hoang cổ Phật áp lực. Thái cổ huyết ma biết Dương Vân Phàm nắm trong tay có một cuốn thiên chiếu Phật quyển. Cái đồ chơi này là thiên hoang cổ Phật sư tôn, khổ ác tôn giả nhất định phải được. Thiên hoang cổ Phật cùng tư không kỳ thực lực bây giờ mạnh hơn Dương Vân Phàm một số. Hắn khẳng định phải vội vã tăng thực lực lên. U Vinh Quy Quy Mơ đạo cung. Nghe đến đạo cung hai chữ, Dương Vân Phàm tâm thần trong nháy mắt siết chặt. Bất quá sau đó, hắn lại là nhẹ cười rộ lên. Đã ngươi tìm tới một tòa đạo cung, vì cái gì không tự mình đi thăm dò? Theo ta được biết, ngươi cũng không có hào phóng đến loại trình độ này, có thể cùng người chia sẻ một tòa đạo cung truyền thừa. Dương Vân Phàm đối thái cổ huyết ma vô cùng kiêng kỵ. Đừng nhìn ra hỏa này cười tủm tỉm, tính cách có thể là vô cùng âm hiểm. Nói không chừng sớm bố trí tốt âm mưu gì, chờ đợi mình vào bẫy. Lại nói, một tòa đạo cung há lại theo liền có thể mở ra? Hứa ngươi cho ta không muốn nuốt một mình sao? Còn không phải ta một người làm không được. Thái cổ huyết ma lạnh hừ một tiếng, cũng không tại Dương Vân Phàm miễn cưỡng cậy mạnh, thẳng thắn thì thừa nhận chính mình không được. Tối cường thần ý hỗn đô thì 221 chương 4417 hỏa diễm ngộ đạo trì. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít ngoài ý muốn. Nhìn lấy thái cổ huyết ma nói, đạo này cung phong cấm tuy nhiên phi thường cường đại, thế nhưng là đi qua một cái kỷ nguyên vô tận năm tháng xâm nhập phía dưới, cái này phong cấm cần phải đã sớm tổn hại đi. Ngươi mở không ra? Dương Vân Phàm cũng không tin. Hắn đã cũng từng tiến vào một tòa đạo cung, cũng là sung hư đạo quân phong ấm tại linh hư thế giới cái kia một tòa đạo cung. Chỉ là 3 triệu năm hai bên, cái kia một tòa đạo cung thì xảy ra vấn đề. Mắt trận buông lỏng, không cẩn thận bị hắn làm hỏng. Để thôn thiên ma chủ có thể tự do tản mát ra khí tức, dẫn dụ vô số thiên ma buông xuống. Cái này vô trung nói quân thực lực so sung hư đạo quân tự nhiên lớn mạnh một chút, động lòng người chết như đèn diệt. Vẫn lạc một cái kỷ nguyên, hắn còn sống thời điểm kiến tạo đạo cung. Dương Vân Phàm đồng thời không cảm thấy đến cỡ nào khó phá giải. Ngươi không biết. Thái cổ huyết ma lại là lắc đầu, móng vuốt chỉ cái kia cuồn cuộn chảy xuôi sông nham thạch, giải thích nói, bằng vào ta bây giờ thực lực, đương nhiên có thể đánh xuyên qua này đến hạ phong cấm hàng rào. Thế nhưng là ta một khi làm như thế, nơi này dung nham liền sẽ đảo lưu tiến nhập đảo cung, hủy đi rất nhiều bảo vật. Mà lại, cái này trong nham tương hỏa diễm đảo vận, vạn tấn công một đòn bất hủ đảo khí, làm cho này bất hủ đảo khí bắt đầu khôi phục. Cái kia vấn đề càng lớn hơn, nó là vì đảo cung bên trong bất hủ đảo khí mà đến. Dung nham nếu như ngược lại cuốn vào, rất nhiều bất hủ đạo khí hấp thu trong nham tương hỏa diễm đạo vận, vạn nhất khôi phục, xoay đầu lại hướng trả cho nó, vậy nó chẳng phải là muốn không may đạo này cung bên trong. Hung hiểm vạn phần. Riêng là những cái kia có linh trí bất hủ đạo khí bất hủ đạo cảnh cường giả, chỉ có thể sống một cái kỷ nguyên. Thời gian vừa đến, thiên đạo sụp đổ, một lần nữa diễn hóa, chờ đợi một cái kỷ nguyên mở ra. Ở trong quá trình này, đại đạo ma diệt, khí tức của đạo quy về hỗn độn. Vũ trụ một mảnh hoang vu. Đại đạo sụp đổ, bất hủ đạo cảnh cường giả đạo ấm hút không thu được khí tức của đạo. Quá trình này tựa như là trong lịch sử đại nạn đói. Đất cằn ngàn dặm, người bình thường tìm không đến bất luận cái gì thực vật, tự nhiên chết đói. Bất hủ đạo cảnh cường giả cũng giống vậy. Bọn họ bất hủ đạo thể, đạo vận khu kiệt, một lúc sau tự nhiên vẫn lạc. Thế nhưng là bất hủ đạo khí lại không giống nhau, nó cần tiêu hao khí tức của đạo vô cùng thư thớt. Vận khí tốt lời nói, có thể sống qua một cái tịch diệt kỳ, chống đến cái kế tiếp kỷ nguyên vũ trụ khôi phục. Một số lớn thế lực liền nắm giữ không ít hơn cái kỷ nguyên lưu giữ lại bất hủ đạo khí. Đương nhiên, những thứ này bất hủ đạo khí, bởi vì đến từ lên một cái kỷ nguyên, cùng kỷ nguyên này đại đạo pháp tắc bất tương dung, không phát huy ra toàn bộ uy lực, có thể như cũ so vĩnh hằng chí bảo mạnh một số. Thái cổ huyết ma chính là vì thế mà đến. Dương Vân Phàm, ta muốn cùng ngươi liên thủ, bởi vì ngươi tinh thông hỏa diễm pháp tắc. Tại ta đánh xuyên qua phong cấm hàng rào trong nháy mắt, ta hy vọng ngươi có thể dùng hỏa diễm pháp tắc khống chế lại những thứ này trong dung nham hỏa diễm đạo vận, không khiến cho chúng nó chảy ngược tiến xuống dưới đất đạo cung, kinh động những cái kia bất hủ đạo khí. Mặt khác, một khi chúng ta thành công sau khi tiến vào, ngươi phải dùng đại địa pháp tắc lập tức một lần nữa phong cấm cửa vào, không nhường đường cung bên trong khí tức của đạo tiết ra ngoài, bị người khác phát giác được. Miễn là ngươi làm đến điểm này, nói cung bên trong bảo vật, ngươi ta bằng bản sự, chính mình đi thu lấy. Thái cổ huyết ma mở ra điều kiện, vô cùng có thành ý. Mấy ngày nay, nó một mực tại lòng đất chuyển động, đối với lòng đất này tình huống, mười phần giải. Nó cũng biết, chỉ dựa vào chính nó, chỉ sợ rất khó mở ra đạo cung. Nếu như nó muốn mở ra đạo cung, cái kia chính là mạnh mẽ dùng ngoại lực phá hư. Mà một khi phá hư, nó không biết hỏa diễm pháp tắc phong cấm sẽ trực tiếp để đạo cung chi bên trong khí tức phóng lên tận trời. Đến thời điểm toàn bộ vô trung tiên cảnh đều sẽ chấn động. Đây không phải nó muốn kết quả. Nếu có thể cùng Dương Vân Phàm hợp tác, lấy Dương Vân Phàm tại hỏa diễm pháp tắc một đường tạo nghệ, cần phải có thể ngăn chặn một mảnh nhỏ phong cấm tổn hại, không để đạo cung chi bên trong khí tức tiết ra ngoài. Như vậy, nó có thể bằng vào chính mình linh hồn cảm chi năng lực tận khả năng tìm thêm đến bảo vật. Bằng bản sự đi thu lấy, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là không thế nào hài lòng. Cười nhạo vài tiếng, khẽ lắc đầu nói, hoang vũ thế giới ngoài tháp vây đạo cung, chẳng lẽ liền không có sát thương tính cấm chế? Ta cảm thấy vẹn vẹn bằng chúng ta hai cái tiến vào, chỉ sợ là đã đi là không thể trở về. Đón đến, Dương Vân Phàm lại không nhịn được nói, lại nói, ngươi sao có thể xác định bên trong có bảo vật? Ta cũng không muốn muốn toi công bận rộn một trận, có thời gian này còn không bằng tiếp tục luyện chế một số xích huyết hoàng đan, tăng lên chính mình thực lực. Nếu là có thể đem chính mình thân thể tăng lên tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, như vậy đến đón lấy đại chiến, Dương Vân Phàm liền có 7-8 phần nắm chắc có thể ứng đối hết thầy. Dương Vân Phàm, ngươi thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng. thái cổ huyết ma nhẹ nhàng cười một tiếng. Đôi mắt thăm thẳm lóe ra lạnh lùng quang mang. Than nhẹ một tiếng nói. Thôi được. Ta nói thật với ngươi đi. Nói cung bên trong. Bất hủ đạo khí khả năng chỉ có một hai kiện. Ma lại mười phần ẩn nấp. Chúng ta không nhất định tìm được. Thế nhưng là một chuyện khác ta lại hết sức khẳng định. Chuyện gì? Dương Vân Phàm nhìn không được hiếu kỳ nói. Căn cứ ta truyền thừa ký ức, tại dạng này đạo quân di tích bên trong, riêng là khả năng tồn tại một bộ bất hủ đạo thể. Như vậy, bên ngoài tầng đạo cung bên trong, tất nhiên có một tòa ngộ đạo chỉ vì ngăn ngừa tin tức này bị người khác nghe đến. Thái cổ huyết ma cố ý lựa chọn dùng thần thức truyền âm. Tin tức này quá rung động, để Dương Vân Phàm thoáng cái sườn sốt. Ngộ đạo chỉ không tại hoang vũ thế giới trong tháp, mà tại hoang vũ thế giới tháp bên ngoài. Dương Vân Phàm trao mày. Tin tức này cùng hắn phỏng đoán hoàn toàn không giống. Hắn còn tưởng rằng ngộ đạo chỉ cùng vô trung đạo quân bất hủ đạo thể hội cùng một chỗ. Đúng. Thái cổ huyết ma gật gật đầu, nói ngộ đạo chỉ đồng dạng xuất hiện tại bất hủ đạo thể bên ngoài. Nó sợ Dương Vân Phàm không tin, giải thích cặn kẽ một lần nói. Vô trung đạo quân sau khi ngã xuống, hắn bất hủ đạo thể sẽ tự nhiên tàn mát ra hỏa diễm đạo vận. Những ngọn lửa này đạo vận ngay từ đầu là tại hoang vũ thế giới trong tháp. Thế nhưng là theo thế gian trôi qua, hoang vũ thế giới tháp có thể sẽ tổn hại. Như vậy, những ngọn lửa này đạo vận liền sẽ tiêu tán đến ngoại giới đạo cung. Mà tại đạo cung bên trong nào đó một chỗ khu vực, dần dần tích lũy, cuối cùng diễn hóa thành một tòa ngộ đạo trì bất hủ đạo quân. Tại một cái kỷ nguyên tịch diệt trong lúc đó, bởi vì khí tức của đạo khuyết thiếu, đạo thể khô kiệt mà chết. Thế nhưng là bất luận cái gì một bộ bất hủ đạo thể, vốn là đạo vận tinh hoa ngưng tụ mà thành, tự nhiên sẽ hướng ra phía ngoài tản mát ra đạo vận. Mà lại đạo này vẫn là vô cùng nồng đậm. Những thứ này đạo vận cùng một số nguyên tố khí tức kết hợp tại hết thảy, lại biến thành một loại đạo vận nguyên dịch, như là nước chảy, hình thành một cái hồ nước. Ngộ đạo chỉ bởi vậy gọi tên. Cân nhắc đến một phương thế giới này bổn nguyên pháp tắc, vô trung đạo quân ngộ đạo trì hẳn là cầm giữ có vô tận hỏa diễm pháp tắc đạo vận. Cái này vừa vặn phù hợp Dương Vân Phàm huyết mạch thể chất. Nếu quả thật lưu giữ ở một tòa ngộ đạo trì, ngươi vừa mới nâng lên hợp tác, ngược lại là có thể suy tính một chút. Dương Vân Phàm trong mắt chuyển động, rơi vào trong trầm tư. Hắn có một ít ý động. Nếu như có thể tiến vào ngộ đạo trì, hắn căn bản không dùng phục dùng cái gì xích huyết hoàng đan. Chỉ là ngộ đạo trì bên trong những cái kia hỏa diễm đạo vận, liền có thể cưỡng ép đem hắn thực lực đẩy đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba. Mà lại, ngộ đạo trì còn có thể trợ giúp hắn lính ngộ hỏa diễm pháp tắc, cơ sở nhất vận hành quy tắc, để hắn linh hồn chi lực có thể được đến tăng lên trên diện rộng. Đây chính là ngàn năm một thuộc cơ hội tối cường thần ý. Hỗn đô thì 221 chương 4418 ngưng mà không phát. Lục hợp truy hồn thiếp Dương Vân Phàm. Ngươi đã đáp ứng cùng ta hợp tác. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức hành động. Tranh thủ tại Tiêu Lăng kiếm thánh bọn người lấy lại tinh thần trước đó. Đem đạo cung bên trong bảo vật cướp đến tay thái cổ huyết ma dự cảm đến. Ngưu ma đại yêu không cách nào vì nó trì hoãn quá lâu. Nó nhất định phải nhanh mở ra đạo cung, chiếm trước tiên cơ. Ngươi trước đi tìm phong cấm hàng rào sơ hở a, ta đem ta đồng bạn đưa ra ngoài. Dương Vân Phàm không để ý đến thái cổ huyết ma. Hắn đi đến Tiểu Lê bên cạnh, đối nàng khẽ nói vài câu, để cho nàng tạm thời rời đi, miễn cho ở chỗ này thụ thương. Đến mức Tiểu Lê cần cái kia một cái huyền băng giám chương, Dương Vân Phàm hứa hẹn nhất định sẽ tìm tới. Nhị ca, ta biết, ta không biết kéo ngươi chân sau. Tiểu Lê minh bạch, chính mình lưu tại nơi này sẽ để cho Dương Vân Phàm phân tâm, không cách nào kiệt lực đối phó cái kia máu me đầy đầu ma. Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng chọn rời đi. Đừng rời bỏ quá xa, đạo cung phá vỡ về sau có thể sẽ có bảo vật bay ra ngoài. Nhìn lấy thiếu nữ rời đi bóng lưng, Dương Vân Phàm biết nha đầu này trong lòng có một số không vui. Bất quá, lúc này không phải tùy hứng thời điểm. Chờ một chút đạo cung mở ra, chắc chắn hung hiểm vạn phần. Hắn tự vệ đều gặp nguy hiểm, khẳng định không bận tâm thế nào Tiểu Lê. Hắn chỉ có thể nhắc nhở Tiểu Lê có lẽ ở bên ngoài còn có bảo vật có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Cửu Sơn, ngươi theo tới, chiếu cố Tiểu Lê. Dương Vân Phàm sợ Tiểu Lê một người gặp nguy hiểm, phân phó Huyền Vũ Thạch Thú đuổi theo, bảo hộ Tiểu Lê. Hắn thân thể đã bước vào vĩnh hằng cảnh, thật muốn đánh lên. Huyền Vũ Thạch Thú cảnh giới thấp một tầng, đã không giúp đỡ được cái gì. Giống Huyền Vũ Thạch Thú khẽ gật đầu. Bất quá, trước khi rời đi, nó chỉ đã chui vào dung nham dưới đáy thái cổ huyết ma, mắt lộ ra hung mang, ra hiệu Dương Vân Phàm muốn coi chừng, không muốn thực sự tin tưởng cái này một đầu thái cổ huyết ma. Yên tâm, ta biết làm sao xử lý. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Loại chuyện này không cần đến người khác nhắc nhở hắn. Hắn hợp tác với thái cổ huyết ma chỉ là kế tạm thời, hai người bọn họ mới đều rất rõ ràng điểm này. Thật muốn tìm tới bảo vật, hai người bọn họ khẳng định trước tiên thì chém giết. Bất quá, lúc này bảo vật còn chưa xuất thế, hai người bọn họ nhất định phải tề tâm hiệp lực, trước phá vỡ nơi đây phong cấm. Nếu không, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Oanh gặp này, Huyền Vũ Thạch Thú không còn lưu lại, tứ chi móng bước đi như bay rời đi. Nó nặng nề cước bộ, đem cái này một mảnh đất phía dưới không gian cố ý giẫm đạp thanh thế to lớn, hướng thái cổ huyết ma thị uy đồng dạng. Chủ nhân, tiểu yêu cũng đi chiếu cố tiểu thư. Thanh Ngọc yêu hồ gặp Dương Vân Phàm không có phân phó hắn, hắn lo sợ bất an, thật sự là không nguyện ý cùng thái cổ huyết ma đợi cùng một chỗ, cái kia quá nguy hiểm. Sau đó hắn sung phong nhận việc đưa ra rời đi u v q q mơ. Dương Vân Phàm không có nhiều lời, phất phất tay. Soát, nhìn thấy Dương Vân Phàm đồng ý, Thanh Ngọc yêu hồ như chút được gánh nặng, vội vã không nhịn nổi hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi cái này dưới đất không gian. Moa đều đi, ta làm sao bây giờ? Một bên thân thể còn chưa khôi phục Tiêu Bất Dịch triệt để mắt trợn tròn. Tất cả mọi người rời đi nơi thị phi này thì hắn không có cách nào rời đi. Hắn vô cùng rõ ràng, chính mình làm con tin, vô luận là Dương Vân Phàm vẫn là thái cổ huyết ma, cũng sẽ không để hắn rời đi quá xa. Tiêu công tử, ngươi cũng đừng đi. Ta chuẩn bị tiếp tục luyện chế một lò xích huyết hoàng đan, ngươi vì ta trợ thủ đi. Dương Vân Phàm khóe môi nhích lên cười nhạt ý, nhìn về phía Tiêu Bất Dịch. Cái này tư thái Tiêu Sái công tử nhà giàu ca, hôm nay xem như ăn đầy đủ đau khổ. Tốt à. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tiêu Bất Dịch thở dài một hơi đồng ý xuống tới. So với thái cổ huyết ma, vẫn là đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh an toàn. Tối thiểu, hắn đối Dương Vân Phàm coi như giải, biết hắn không phải hỉ nộ vô thường thế hệ, tương đối tốt ở chung. Nếu đổi lại là thái cổ huyết ma, vạn nhất gia hỏa này lại thèm ăn, muốn hút chính mình máu làm sao bây giờ? Ầm ầm, chỉ là hai người vừa đi vào luyện dược phường, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận khủng bố thần lực ba động. Từng đạo màu đỏ thắm ánh sáng, giống như là hồng thủy một dạng, theo cái kia một cái thông đạo bên trong không ngừng chiếu xuyên xuống đến. Ánh sáng bên trong có từng trận hỏa diễm linh văn, năng lượng bành trướng, gây nên toàn bộ lòng đất sông nham thạch đáp lại. Oanh, cùng lúc đó, ngoại giới truyền đến một trận vật lớn rơi xuống đất tiếng vang, đồng thời còn có đinh đinh đang đang kim loại xe ngựa tiếng va chạm. Ngang giống cùng từng trận cao vút không gì sánh được giao long tiếng gào thét âm. Là ai đến? Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Bất Dịch, trên mặt lộ ra một tia nghi vấn. Cái này một cỗ hỏa diễm khí tức vô cùng dồi dào, thậm chí mạnh hơn Dương Vân Phàm một số. tối thiểu là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, cũng có thể là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 4. Dương Vân Phàm không cách nào xác định. Một phương thế giới này không có vĩnh hằng lôi kiếp, muốn tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 4 thật là khó khăn vô cùng. Nhất định phải đột phá một lần thân thể huyết mạch gông xiềng. Huyết mạch này gông xiềng cụ thể là cái dạng gì, Dương Vân Phàm còn không biết được. Có thể bước vào vĩnh hằng cảnh tầng thứ 4 người, được xưng tụng là tuyệt đại cường giả xe đồng thau lập tức. Lại có sao long kéo xe, hẳn là kỳ dương quan trấn thủ sứ bá đều lửa tôn. Tiêu Bất Dịch trên mặt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vui sướng. Bá đều lửa tôn đến, phụ thân hắn chẳng phải là cũng trở về đến ha ha. Dương Vân Phàm, thái cổ huyết ma, các ngươi hết. Tiêu Bất Dịch nhìn xuống muốn cười to xúc động. Bất quá, hắn nội tâm thật sự là cuồng hỉ không gì sánh được. Bá đều lửa tôn Dương Vân Phàm nghe đến cái tên này, mi đầu hơi hơi vẩy một cái. Bá đều lửa tôn đến, mang ý nghĩa kỳ dương quan yêu ma công thành đã kết thúc. Mặt khác, Tư Không Kỳ, Thiên Hoang cổ Phật hai người đi vào cái thế giới này về sau, một mực là bá đều lửa tôn tay trái tay phải, hơn phân nửa cũng theo tới. Dạng này bấm tay tính toán, Dương Vân Phàm ý thức được. Hiện tại bên ngoài tối thiểu có 4 vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ chờ đợi mình. Nhìn đến thái cổ huyết ma muốn ám độ Trần Thương kế hoạch triệt để thất bại, Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi lóe ra. Thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ. Tiếp đó, không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ là một phen tránh thức long tranh hổ đấu. Tiêu công tử, nhìn đến ngươi cần cùng ta cùng đi ra nghênh đón lệnh tôn cùng bá đều lửa tôn. Dương Vân Phàm ánh mắt lấm liệt, biết không tránh được, đã như vậy, không bằng hào phóng ứng đối. Phúc sau một khắc, Dương Vân Phàm duỗi ra một ngón tay. Phúc một chút, một cái ngọn lửa yêu dị phù bài tại đầu ngón tay hắn chậm rãi ngưng tụ. Cái này hỏa diễm phù bài bên trong có một luồng màu xanh biếc rực rỡ hỏa diễm tại thăm thắm thiêu đốt lên, khiến người ta run sợ không thôi. Đây là lục hợp truy hồn thiếp, tổn thương linh hồn, giết người ở vô hình. Theo Dương Vân Phàm thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh, hắn pháp tắc cường độ trưởng khống cũng phải tới trình độ nhất định gia tăng. Dạng này bí thuật triệu chi tức đến, mà lại uy lực tăng phúc không ít. Hưu, đột nhiên Dương Vân Phàm ngón tay hất lên, cái này một cái lục hợp truy hồn thiếp liền trong nháy mắt như điện quang một dạng xẹt qua hư không. Phúc phúc một chút, chui vào Tiêu Bất Dịch thể nội. Giao trì nữ đế thần thức nguyên tinh, để Dương Vân Phàm linh hồn chi lực gia tăng không ít. Đối với hỏa diễm bí thuật trường khống lực càng là diệu đến đỉnh phong. Đối với cái này lục hợp truy hồn thiếp sử dụng, hắn cũng là cao hơn một tầng lầu. Lúc này hắn có thể hoàn toàn đem lục hợp truy hồn thiếp tất cả hỏa diễm lực sát thương áp xúc tại hỏa diễm phù bài nội bộ. Miễn là hỏa diễm phù bài phía trên đạo văn không vỡ nứt, thiên huyền bích hỏa có thể vĩnh viễn yên lặng, vĩnh viễn không bao giờ bạo phát. Cho nên lục hợp truy hồn thiếp có thể lặng yên không một tiếng động chui vào đến Tiêu Bất Dịch thể nội. Bất quá, miễn là Dương Vân Phàm một cái ý niệm trong đầu, lục hợp truy hồn thiếp liền sẽ tại Tiêu Bất Dịch thể nội trong nháy mắt bạo phát, đối linh hồn hắn tạo thành nhất kích chí mệnh. Dương Vân Phàm, ngươi đối với ta làm cái gì giờ khắc này? Tiêu Bất Dịch thần thức nội thì rất nhanh phát hiện một cái nửa ngọn lửa trong suốt phù bài, như một đầu nhỏ cá một dạng ở trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong du tẩu. Hắn vô cùng hoảng sợ, cái này hỏa diễm phù bài mặt ngoài có phức tạp không gì sánh được đạo văn, vô cùng thâm ảo, lấy hắn thực lực hoàn toàn phá giải không. Đồng thời, hắn có một loại cảm giác, một khi cái này hỏa diễm phù bài bạo phát, linh hồn hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Tối cường thần y hỗn đô thì 221 chương 4419 đỉnh phong cường giả. Bá đô hỏa tôn chớ khẩn trương. Tiêu công tử, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nhưng là nụ cười này lại là để Tiêu Bất Dịch dùng mình. Ta chỉ là đem một loại hỏa diễm pháp tắc linh hồn bí thuật rót vào trong cơ thể ngươi. Nếu là ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tỉ như phụ thân ngươi Tiêu Lăng Kiếm Thánh đột nhiên cùng người khác liên thủ công kích ta, hoặc là Bá Đô Hỏa Tôn đột nhiên muốn giết ta, ta không có ngăn trở lời nói. Lời kế tiếp, Dương Vân Phàm không cần nhiều lời, Tiêu Bất Dịch liền có thể tùy tiện liền nghĩ đi ra. Muốn là Dương Vân Phàm ra chuyện, trong cơ thể hắn cái này một cái hỏa diễm phù bài, không có Dương Vân Phàm linh hồn khống chế, trong nháy mắt liền sẽ bạo phát, công kích hắn linh hồn hạt tâm. Dù là cái này hỏa diễm phù bài lý mặt linh hồn chi hỏa, giết không chết hắn cũng sẽ đem hắn trọng thương. Không may ta làm sao lại đụng phải loại sự tình này. Tiêu Bất Dịch thật sự là khóc không ra nước mắt. Vừa bị thái cổ huyết ma thôn phệ một bộ phận bản nguyên linh vận, rơi xuống ba cái cảnh giới, lại bị Dương Vân Phàm lấy ra làm tấm một. Tiêu công tử, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Ai để ngươi xuất thân cao quý, thực lực bất phàm, dài đến lại xoáy, ông trời đều ghen ghét ngươi a, cho nên muốn ma luyện ngươi một phen. Dương Vân Phàm nhìn lấy Tiêu Bất Dịch cái kia thảm như vậy bộ dáng, nhìn không được chế nhạo vài câu. Đối mặt Dương Vân Phàm đùa nghịch, Tiêu Bất Dịch chỉ là hung hăng nguyết hắn một cái, ngay cả lời cũng không muốn nói. Âm âm, đúng lúc này Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được dưới lòng bàn chân truyền đến một trận khủng bố năng lượng ba động. Sau đó hắn liền nhìn đến một số tiêu tán đi ra hỏa diễm đạo vận, làm đến toàn bộ sông Nham Thạch điên cuồng quay cuồng lên, tựa như là đun sôi một dạng. Cái này cảnh tượng, chẳng lẽ là thái cổ huyết ma đánh vỡ đạo cung hàng rào phong cấm? Dương Vân Phàm trong lòng có một số suy đoán. Nhiều như vậy hỏa diễm đạo vận, chỉ có cái kia thần bí nói cung có thể cung cấp. Có điều đây cũng quá nhiều a. Chờ một lúc, hỏa diễm đạo vận không ngừng phiêu trồi lên, sinh ra không gì sánh được thần kỳ dị tượng, để Dương Vân Phàm nhìn đến hưng phấn không gì sánh được. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn về phía dung nham phía dưới, nhìn đến từng tia lửa đạo vận theo sông Nham Thạch chỗ sâu phiêu trồi lên đi ra. Những ngọn lửa này đạo vận cùng trong nham tương hỏa diễm nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau, rất nhanh ngưng tụ ra từng mai màu đỏ thắm trong suốt hạt châu. Rống, hạt châu này nội bộ thần văn xen lẫn, một mảnh lóa mắt, thỉnh thoảng có gai mà thôi tiếng vang, giống như là một loại nào đó cử thú tại gầm nhẹ, vô cùng kinh người. U, vinh, quy, quy, mơ. Những ngọn lửa này đạo vận cùng trong nham tương rất nhỏ sinh mệnh khí tức kết hợp, đây là muốn thai nghén mới hỏa diễm sinh mệnh. Nhìn kỹ, Dương Vân Phàm có thể rõ ràng nhìn đến tại hạt châu kia nội bộ giống như có cái gì sinh mệnh tại thai nghén, không ngừng phập phồng. Chỉ bất quá, tại hạt châu này phần ngoài có một đạo vững vàng gông xiềng chết khóa lại cái này thần bí sinh mệnh sinh ra. Dương Vân Phàm chăm chú nhìn một hồi, nghi hoặc không thôi. Đợi một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Chẳng lẽ là một phương thế giới này thiên đạo pháp tắc khóa lại ngọn lửa này thần châu thai nghén một cái kỷ nguyên thời gian trường hà bên trong, thiên đạo hội kinh lịch sinh ra trưởng thành ổn định tịch diệt, dạng này cả một cách luân hồi. Nghe đồn rằng mỗi một cách trong luân hồi kỷ nguyên thiên đạo pháp tắc cùng hắn kỷ nguyên là không giống nhau, tuy nhiên tương tự, có thể bản chất là hoàn toàn khác biệt. Lên một cái kỷ nguyên bất kỳ vật gì, cho dù là bất hủ đạo cảnh cường giả, cũng rất khó thích ứng cái kế tiếp kỷ nguyên thiên đạo pháp tắc. Mà không thích ứng lời nói, tự nhiên không cách nào hấp thu một phương thế giới này đạo vận, liền bất hủ đạo cảnh cường giả cũng sẽ từ từ rơi vào yên lặng, thẳng đến triệt để tử vong. Ngọn lửa này thần châu nội bộ đạo vận dồi dào, tăng thêm một số sinh mệnh khí tức, dưới tình huống bình thường có thể dựng dục ra một số cường đại hỏa diễm sinh mệnh đặc thù. nên vấn đề không lớn. Có điều, tầng kia vô hình gông xiềng quá cường đại, hạn chế tân sinh mệnh diễn hóa sinh ra cứ như vậy. Muốn không bao lâu, ngọn lửa này thần châu nội bộ hỏa diễm đạo vận bị áp chế đến cực hạn, liền sẽ tuyệt địa bắn ngược, gây nên một trận đại bạo tạc. Dương Vân Phàm cái chán đồng hư chi nhãn không ngừng lóe ra ám kim sắc thần văn lưu truyền, đem ngọn lửa kia thần châu nội bộ cảnh tượng nhìn đến nhất thanh nhị sở. Dương Vân Phàm, ngươi đang chờ cái gì, làm sao còn không xuất thủ phong cấm những ngọn lửa này đạo vận? Các loại những ngọn lửa này thần châu bay ra ngoài, một khi gây nên đại bạo tạc, phương viên mấy vạn dặm đều có thể cảm ứng được nơi này đạo vận ba động trong lòng đất. Thái cổ huyết ma chính mở ra một cái nhỏ bé thông đạo, có thể dung nạp chính nó tiến nhập đạo cung bên trong. Bất quá tại nồng đậm hỏa diễm đạo vận trùng kích phía dưới, nó tạm thời không được mà vào. Nhất định phải chờ đợi những ngọn lửa này đạo vận hơi chút mỏng manh một số. Chỉ là đạo cung bên trong vậy mà tồn tại nồng đậm như vậy hỏa diễm đạo vận, thật sự là vượt quá nó dự kiến. Nếu như bị những ngọn lửa này đạo vận đi ra ngoài, tại bên ngoài hình thành đại bạo tạc, đừng nói là Kỳ Dương Quan, chỉ sợ yêu ma giới bên kia cũng có thể cảm nhận được nơi đây tình huống. Lúc này nó vô cùng nóng nảy, không ngừng dùng thần thức truyền âm nhắc nhở Dương Vân Phàm cái kia xuất thủ. Thái cổ huyết ma, không phải ta không động tay, chỉ là đã không có tất yếu. Dương Vân Phàm ngữ khí có một ít phát khổ. Hắn các loại ở một bên chuẩn bị bố trí hỏa diễm phong cấm, là vì phòng ngừa nơi này khí tức tiết ra ngoài bị người phát giác được. Thế nhưng là hiện tại bên ngoài đã tới mấy cái vị vĩnh hằng cảnh đại tôn sư gần trong gang tấc khoảng cách. Lấy vĩnh hằng cảnh đại tôn sư linh giác, miễn là có một chút dấu vết, trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được. Hiện tại phong cấm đã ý nghĩa không lớn. Quả nhiên oanh, theo Dương Vân Phàm thần thức truyền âm kết thúc, đột nhiên một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả xuất hiện tại sông Nham Thạch bên cạnh. Hắn hai chân không nhiễm hạt bụi treo lơ lửng ở giữa không trung. Hắn người đeo một thanh thiêu đốt lên tối tăm hỏa diễm cử hình thần binh. Trong đôi mắt, hỏa diễm phù văn lưu truyền, nướng rực rỡ không gì sánh được. Hắn trên thân khí thế lao nhanh, vô tận hỏa diễm khí tức tràn ngập, thổi bay lấy hắn tóc trắng không ngừng cuồng vũ. Đây là Bá Đô Hỏa Tôn, một vị vĩnh hằng cảnh trung giai cường giả, không phải tầng thứ 6, cũng là tầng thứ 5. Vượt qua Dương Vân Phàm đoán trước, hắn vốn cho rằng Bá Đô Hỏa Tôn chỉ là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 4 hai bên. Miễn là hắn có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, dựa vào địa hỏa song tu nắm giữ bí thuật, cùng đối phương còn có lực đánh một trận. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy Bá Đô Hỏa Tôn bản tôn, Dương Vân Phàm liền biết chính mình sai quá bất hợp lý đối phương. Tối thiểu là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 tu vi, mặt ngoài thân thể phía trên hộ thể cương khí đã phát sinh thuế biến, tự nhiên diễn hóa xuất một số màu sắc rực rỡ thế giới chi lực. Tuy nhiên rất mỏng manh, có thể xác thực thật là thế giới chi lực. Cái này quá bất khả tư nghị, thế giới chi lực xuất hiện cho thấy Bá Đô Hỏa Tôn linh hồn cảnh giới cũng đạt tới vĩnh hằng cảnh. Phải biết, hắn cũng không có vĩnh hằng lôi kiếp tẩy lễ, đơn dựa vào bản thân tu luyện, dùng mài nước công phu đến trồng chất linh hồn chi lực, thì làm đến loại trình độ này. Bá Đô Hỏa Tôn không hổ là một phương thế giới này đỉnh phong cường giả tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 221 chương 4420 vĩnh hằng bí thuật. Không gian gia tốc vô trung đạo quân di tích, quả nhiên ở chỗ này sao? Tiêu Lăng kiếm thánh, ngươi thật đúng là lợi hại a. Giấu riêng bồn tỏa trọn vẹn mấy trăm năm thời gian, Bá Đô Hỏa Tôn giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ tại cười nhạo Tiêu Lăng kiếm thánh hành động. Nơi này hỏa diễm đạo vận càng như thế nồng đậm, nếu là ta có thể sớm một ngày tìm tới một phương này đạo cung di tích, làm sao đến mức tại vĩnh hằng cảnh trung giai phí thời gian nhiều năm như vậy. Lúc này Bá Đô Hỏa Tôn lơ lửng tại dung nham bờ sông bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, trong con mắt hỏa diễm phù văn lưu chuyển, bày biện ra năm màu rực rỡ kỳ dị sắc thái. Hắn phát ra một số cảm khái. Loại này cảm khái, người khác không cách nào trải nghiệm. Trên thực tế, hắn đã sống rất nhiều năm, xa xưa đến chính hắn cũng đã gần muốn không nhớ rõ. Bởi vì một phương thế giới này không tồn tại vĩnh hằng lôi kiếp, cho nên cũng liền không tồn tại trong truyền thuyết. Cơ hồ là vĩnh hằng cảnh cường giả tận thế lần thứ tư lôi kiếp. Trên lý luận, một khi bước vào vĩnh hằng cảnh, một phương thế giới này cường giả liền có thể tránh thức vĩnh hằng bất tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ đạo đan đến tầm bổ thân thể. Đây hết thảy, đối với Bá Đô Hỏa Tôn mà nói, đương nhiên đều không là vấn đề. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lúc này Bá Đô Hỏa Tôn ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào cái kia từng mai bay ra ngoài hỏa diễm thần châu, như có điều suy nghĩ. Trong truyền thuyết thánh vật, lấy hỏa diễm đạo vận đến thai nghén truyền kỳ sinh mệnh, miễn là có thể mở ra thiên đạo gông xiềng, liền có thể nắm giữ giống phượng hoàng như thế hỏa linh chi thể. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, một mực là truyền thuyết. Bá Đô Hỏa Tôn ngữ khí thăm thẳm, hắn tựa hồ nhận biết thứ này, cũng biết vật này bất phàm. Tại hắn đã lâu trong cuộc sống, đã từng đi qua không ít hỏa diễm đạo vận nồng đậm địa phương, cũng đã gặp những địa phương kia ngưng tụ ra loại này sinh mệnh thần châu. Trên thực tế, những thứ này thần châu cũng không phải là bảo vật gì, mà chính là từng cái dựng dục cường đại hỏa diễm sinh mệnh đạo thai. Miễn là những thứ này đạo thai cuối cùng có thể thai nghén thành công, thì sẽ sinh ra một số thần kỳ sinh mệnh. Bọn họ sẽ có được đạt tới bất hủ đạo cảnh tiềm lực, giống như là những cái kia trời sinh nắm giữ hỏa linh chi thể phượng hoàng một dạng. Chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua có tránh thức thai nghén thành công đạo thai. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, vị kia Bá Đô Hỏa Tôn cảm ứng được cái gì, quay đầu đến một bên Dương Vân Phàm. Đồng tử trong nháy mắt liền ngưng tụ, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: ngươi là người phương nào, trên người ngươi khí tức có một ít quái gì, ngươi cùng Tư Không Kỳ một dạng, đến từ vô trung tiên cảnh bên ngoài. Hắn thần thức mười phần nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra đến Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức cùng vô trung tiên cảnh có một ít không hợp nhau. Mặt khác, hắn có một ít kinh ngạc, bởi vì Dương Vân Phàm hết sức trẻ tuổi, trên thân sinh mệnh ba động biểu hiện Dương Vân Phàm tuổi tác khả năng không cao hơn 100 tuổi. Cái tuổi này thân thể đã bước vào vĩnh hằng cảnh, thật sự là thật không thể tin. Rốt cuộc tại một phương thế giới này, muốn tăng lên thân thể linh hồn cảnh giới cũng là rất trọng yếu. Năm ngoái cái này thời điểm, hắn gặp phải Tư Không Kỳ, liền phát hiện những thứ này kẻ ngoại lai linh hồn cảnh giới phổ biến đều tương đối cao. Cái này khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn thực lực một mực vây ở vĩnh hằng cảnh tầng thứ 6, cũng là bởi vì linh hồn cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá. Hắn thu lưu Tư Không Kỳ, cho hắn cung cấp hết thảy tư nguyên, trợ giúp Tư Không Kỳ tu luyện, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không theo Tư Không Kỳ trên thân tìm tới đột phá khẩu, để cho mình linh hồn cảnh giới cũng tăng lên một lần. Tiêu Lăng Kiếm Thánh, ngươi giấu thật là sâu, lại có như thế một vị thần bí khách nhân. Lão giả kia quay đầu nhìn về phía sau lưng thông đạo, mang theo một số xem kỹ. Hắn hoài nghi Tiêu Lăng Kiếm Thánh giống như hắn, đối với mấy cái này không cẩn thận tiến vào vô trung tiên cảnh kẻ ngoại lai cảm thấy rất hứng thú, cho nên thu lưu Dương Vân Phàm, trợ giúp hắn tu luyện. Dương Vân Phàm thân thể đạt tới vĩnh hằng cảnh, theo Bá Đô Hỏa Tôn, nhất định là Tiêu Lăng Kiếm Thánh không tiếc thành bản dùng đạo đan nuôi nấng đi ra. Hừ, Bá Đô Hỏa Tôn, ngươi quản quá nhiều cách hướng kia. Một vị người mặc tử sắc thần bào, xanh mặt bàng trung niên nam tử, trong bóng đêm lộ ra nửa gương mặt. Người này chính là Tiêu Lăng Kiếm Thánh. Chỉ bất quá hắn tựa hồ thụ thương, khí tức rất yếu. Dương Vân Phàm có thể rõ ràng phát giác được. Tại Tiêu Lăng kiếm thánh mặt ngoài thân thể, ẩm ẩm quấn quanh lấy một loại nồng đậm tử vong hắc khí. U, V, Quy, Quy, Mơ, này khí tức ta đã từng thấy qua. Dương Vân Phàm nhìn đến Tiêu Lăng kiếm thánh thân thể phía trên khí tức. Đột nhiên nghĩ đến hắn tại Đà Thư Nhai trên thân đụng phải. Cái kia một đoàn đặc thù linh hồn sinh mệnh. Chẳng lẽ Tiêu Lăng kiếm thánh gặp được Vĩnh Dạ Ma chủ Thục Sơn kiếm chủ? Dương Vân Phàm năm gần đây không thấy, các hạ phong thái vẫn như cũ a. Thanh âm quen thuộc, lạnh lùng không gì sánh được theo trong thông đạo truyền đến. Tư Không Kỳ người mặc một bộ tử ngọn lửa màu xanh thần bào, chậm rãi xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt. Vụt mà trong cùng một lúc, Tư Không Kỳ ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe một tia sát ý, khẽ nhất tay một cái. Một đạo tê sắc vô cùng kiếm minh thanh âm đột nhiên nổ vang, sau đó lấy không thể tưởng tượng tốc độ truyền đến Dương Vân Phàm trong lỗ tai, vượt xa tốc độ âm thanh, cơ hồ đạt tới chùm sáng. Thật không thể tin, Dương Vân Phàm không kịp kinh ngạc. Sau một khắc, hắn liền đồng tử co rụt lại, nhìn đến Tư Không Kỳ đầu ngón tay bắn ra một luồng chói mắt kiếm quang. Kiếm quang này như điện, vặn vẹo hư không. Xem ra bốn phía không gian tốc độ chảy giống như là đột nhiên trở nên chậm không ít. Mà một kiếm này lại là đang thay đổi chậm không gian tốc độ chảy bên trong lói lên một cái rồi biến mất, nhanh đến cực hạn. U, V, Quy, Quy, Mơ, kiếm này tốc độ thật nhanh, không tốt. Đây là vĩnh hằng cảnh thủ đoạn, không gian gia tốc trong nháy mắt. Dương Vân Phàm ý thức được cử đại nguy hiểm, phía sau lưng lông tơ từng cây toàn dựng thẳng lên. Cái này một đạo kiếm quang phía dưới, trên thực tế bốn phía không gian cũng không có thay đổi đến chậm chạp, mà là bởi vì cái này một đạo kiếm quang xẹt qua không gian đột nhiên gia tốc trọn vẹn gấp trăm lần so sánh phía dưới, để bốn phía bình thường không gian tốc độ chảy thoạt nhìn như là biến đến chậm chạp một dạng. Oanh, Dương Vân Phàm căn bản không kịp do dự, dưới thân thể ý thức thi triển thân thể diễn hóa bí thuật, ầm vang một chút hóa thành vô số hỏa diễm nguyên tố tản mạn ra. Mỗi một đóa hỏa diễm bên trong đều là ấm lấy hắn sinh mệnh ấm ký. Phúc phúc, bất quá dù là như thế, một kiếm này bên trong thai nghén lực lượng bộc phát ra, yêu nguyên kích thương hắn, đem Dương Vân Phàm thân thể diễn hóa thành hỏa diễm nguyên tố thoáng cái vẫn diệt 1/3. Còn lại 2/3 hỏa diễm nguyên tố cũng đều ảm đạm không ít, yếu ớt xuống tới. Đáng giận lại là vĩnh hằng bí thuật không gian gia tốc, Tư Không Kỳ ra hỏa này đối không gian pháp các lính ngộ tầng thứ cùng linh hồn chi lực tổng cộng đến loại trình độ này, ta quá bất cần. Cảm giác được Tư Không Kỳ thực lực vượt xa chính mình tưởng tượng, Dương Vân Phàm trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Tư Không Kỳ đến Thiên Hoang cổ Phật cũng tại phủ cận, vẹn vẹn thời gian 1 năm, Tư Không Kỳ vậy mà nắm giữ cái này chờ bí thuật, có thể bằng vào hỏa diễm pháp tắc chi lực ở trong hư không đột nhiên gia tốc tăng lên gấp trăm lần, cái này chẳng khác gì là 100 mét công kích khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn thành chừng 1 mét. Tư Không Kỳ đưa tay trong nháy mắt làm Dương Vân Phàm nhìn đến kiếm quang bắn ra, kiếm quang liền đã xếp tới trước người hắn. Khoảng cách gần như vậy, Dương Vân Phàm làm sao phản ứng, tính bí mật quá mạnh đột nhiên xếp ra. Người bình thường căn bản ngăn không được quá mạnh dạng này kiếm thuật. Xem ra thường thường không có gì lạ, có thể đã liên quan đến đại đạo căn bản không gian pháp tắc. Dương Vân Phàm cái này là lần đầu tiên cùng vĩnh hằng cảnh tu sĩ đối kháng. Chỉ là một kiếm, liền để hắn nhận rõ ràng hiện thực. Vĩnh hằng cảnh cùng chí tôn cảnh chiến đấu hoàn toàn không giống. Không có nhiều như vậy lộng lấy chiêu thức, mỗi một lần công kích càng thêm ẩm nấp, uy lực càng mạnh. Ngăn không được lời nói, nhất kích liền có thể giết địch tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 221 chương 4421 không thể thăm dò đạo văn. May mắn Dương Vân Phàm chính mình cũng bước vào vĩnh hằng cảnh, nắm giữ thân thể diễn hóa, tích huyết trọng sinh thủ đoạn đặc thù, Tại ý thức đến ngăn không được trong nháy mắt, trực tiếp thi triển bí thuật, đem thân thể hỏa diễm nguyên tố hóa, tránh cho đại bộ phận thương tổn. Bất quá, Tư Không Kỳ so với hắn sớm một năm buông xuống cái thế giới này, lại có Bá Đô Hỏa Tôn toàn lực bồi dưỡng, thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, lại là xuất thủ trước, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Chỉ là nhất kích, Dương Vân Phàm liền đã thủ thương đi không có chút gì do dự. Dương Vân Phàm diễn hóa mà thành hỏa diễm nguyên tố, từng đóa tràn ra, hóa thành từng cái hỏa diễm phượng hoàng. Hưu hưu hưu hưu, liên tục không ngừng chui vào sông nham thạch bên trong. Dương Vân Phàm, đây là báo ngươi khi đó một kiếm mối thù dung nham bên bờ, Tự Không Kỳ đứng chắp tay. Đầu ngón tay hắn kiếm khí tê tê du tẩu, như đèn hoa rực rỡ, bắn ra quang mang. Hắn tư thái quả thực không ai bì nổi. Một kiếm này cuối cùng phát tiết hắn tại Bất Chu Thần Sơn bị Dương Vân Phàm khi dễ biệt khuất. Đương nhiên, hắn cũng biết chỉ dựa vào như thế một kiếm, giết không chết Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cũng đã bước vào vĩnh hằng cảnh. Thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng bọn hắn đều không có cơ hội vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp. Cả hai linh hồn cảnh giới, trên thực tế không sai biệt lắm. Sông nham thạch dưới đáy, hưu hưu hưu hưu, Dương Vân Phàm hóa thành hỏa diễm nguyên tố tiến vào nơi này. Chẳng khác gì là cá nhập đại hải, căn bản là không có cách bị phát giác. Mà lại, hắn thân thể nguyên tố hóa, mỗi một tia hỏa diễm nguyên tố ẩm chứa linh hồn ba động, vô cùng rất nhỏ, cơ hồ không cảm ứng được. Ở chỗ này, hắn có thể để tránh cho bị người khóa chặt khí tức. Tư Không Kỳ một phương này, nhân số thực sự quá nhiều, không tính Tiêu Lăng Kiếm Thánh, cũng có ba vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Dương Vân Phàm có thể không có nắm chắc lấy một đối ba. Huống chi Bá Đô Hỏa Tôn thực lực rõ ràng vượt qua hắn một mảng lớn. Soạt, tại sông nham thạch bên trong, Dương Vân Phàm cố ý chờ một hồi, xác định không có gặp nguy hiểm. Vô số hỏa diễm nguyên tố lại lần nữa ngưng tụ, khôi phục hắn bản tôn bộ dáng. Hắn trên gương mặt xuất hiện một đạo rất nhỏ kiếm ngân. Đây là vừa mới Tư Không Kỳ một kiếm kia lưu lại dấu vết. Bắn ra, Dương Vân Phàm vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ cái kia một chỗ dấu vết. Rất nhanh, huyết nhục nhúc nhích, kiếm này vết liền bị san bằng, cũng tìm không được nữa ấm ký. Thân thể đạt tới vĩnh hằng cảnh về sau, hắn sức khôi phục so với chí tôn cảnh tới nói mạnh không chỉ mấy chục lần. Trách không được vĩnh hằng cảnh cường giả rất ít xuất thủ, cái này vừa ra tay nhất định phải có tuyệt sát nắm chắc, không phải vậy lời nói bị người trốn hậu hoạn vô cùng. Dương Vân Phàm so sánh qua thân thể tu luyện mà thành vĩnh hằng thể cùng pháp tắc tu luyện mà thành vĩnh hằng thần thể, trên thực tế cả hai công kích thủ đoạn có lẽ có chút không giống, có thể bảo mệnh năng lực lại đều thông suốt đến cực hạn. Trừ phi gặp phải cường đại linh hồn công kích bí thuật, hoặc là bị một loại nào đó trận pháp trấn áp, không phải vậy lời nói vô luận loại nào vĩnh hằng cảnh đều rất khó bị giết chết. Vừa mới Tư Không Kỳ chiếm hết ưu thế xuất thủ, đều không có giết chết hắn, lần tiếp theo hắn thì tuyệt sẽ không lại cho Tư Không Kỳ cơ hội này. Phía trên quá nhiều người, một khi ta lộ diện, nguy hiểm quá lớn. Lúc này, ta duy nhất lựa chọn cũng là đi xuống trước cùng thái cổ huyết ma tổ hợp ra hỏa này. Vừa mới thần thức truyền âm tới, nói là đã đột phá phong cấm. Việc cấp bách, Dương Vân Phàm là muốn tìm được trước Vô Trung đạo quân lưu lại cơ duyên truyền thừa, chỉ có tăng lên chính mình thực lực mới có thể đối mặt hết thầy. Xoát, sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhất động, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, trực tiếp chui vào dưới nham tương mới. Ao ao ao, càng là hướng xuống, Dương Vân Phàm càng là cảm giác được cái này dung nham lòng đất bất phàm. Thiên huyền tinh thạch, một số tiêu tán hỏa diễm đạo vận, còn có từng mai đạo thai thần châu. Đây hết thảy đều lộ ra thần bí. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là cái gì lúc này? Từng mảnh tán loạn thiên huyền tinh thạch, tản mát ra yếu ớt tinh thần chi lực ba động, không ngừng theo lòng đất trôi nổi lên, hướng về dung nham thượng tầng mà đi. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn đến một vệt kỳ dị màu đen. Rất kỳ quái. Cái này trong nham tương, vốn là một mảnh chói mắt, hỏa diễm đạo vận càng là nồng đậm đến cực hạn. Thế nhưng là, tại cái này dung nham chỗ sâu nhất, thiên huyền tinh thạch nhiều nhất địa phương, lại là tối như mực một mảnh. Như có một tầng vô hình kết giới, đem hết thảy ánh sáng đều phong cấm một dạng. Cái này hắc ám kết giới phía dưới, nhất định là đạo cung di tích Dương Vân Phàm chỗ lấy cảm giác. Tầng này kết giới chính là đen tuyền, nhìn không đến bất luận cái gì đạo văn ba động. Hắn suy đoán nhất định là bởi vì chính mình thực lực không đủ, hoặc là nói trong cơ thể hắn đạo vận cùng vô trung đạo quân lưu lại đạo văn không cách nào hình thành cộng minh, không cảm ứng được. Rốt cuộc vô trung đạo quân là lên một cái kỷ nguyên đạo tổ, hắn diễn dịch đạo văn đại biểu là lên một cái kỷ nguyên đại đạo. Mà bây giờ cái này kỷ nguyên thiên đạo có thể nói là một lần nữa diễn dịch một lần. Thiên đạo pháp tắc đối với lên một cái đại đạo cơ duyên lưu lại đạo văn, có lẽ sẽ cố ý đi che đậy, không cho tu sĩ phát giác được. Đây cũng là vì cái gì vô trung đạo quân đạo cung qua nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa từng bị người tìm tới. Thì liền là Tiêu Lăng kiếm thánh, cũng chỉ là bởi vì thiên huyền tinh thạch duyên cớ, đối này đến xuống tồn tại đạo cung di tích có hoài nghi. Thái cổ huyết ma gia hỏa này thật sự là có chút tài năng bí ẩn như vậy đồ vật, liền thiên đạo pháp tắc đều cố ý che đậy, lại bị gia hỏa này cứ thế mà tìm tới. Hơn nữa còn có thể tạc ra một cái cửa vào đến. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không khỏi đối thái cổ huyết ma lau mắt mà nhìn. Hắn thậm chí hoài nghi thái cổ huyết ma mẫu thân cũng là lên một cái kỷ nguyên siêu cấp cường giả. Chỉ là lão huyết ma khả năng ý thức được chính mình chạy không khỏi thiên đạo luân hồi, sau đó tự động lựa chọn tịch diệt, sau đó cố ý đem hết thảy truyền thừa ký ức lưu tại thể nội, chờ đợi mình nhi tử tại kế tiếp thiên đạo kỷ nguyên xuất sinh. Như thế liền có thể lẩn tránh rơi thiên đạo luân hồi phía dưới, hết thảy đều muốn tịch diệt trung cực pháp tắc. Cho nên thái cổ huyết ma vừa ra đời liền cầm giữ có cường đại như thế thực lực, mà lại biết được rất nhiều bí mật. Cái này vô trung tiên cảnh có lẽ chỉ là nó biết được bên trong một cái mật cảnh. Ầm ầm, Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua Hứa phức tạp hơn suy nghĩ. Mà liền tại thời điểm này, Dương Vân Phàm đã tại tầng kia đen nhánh không ánh sáng kết giới phía trên tìm tới một cái phát sáng điểm. Cái này phát sáng điểm cũng là thái cổ huyết ma móc ra đạo cung cửa vào. Xì xì xì. Cái này cửa vào không lớn, chỉ có thể chứa đựng một người tiến vào. Cửa vào chung quanh chính là vô số sợi tơ một dạng năng lượng màu đen vũ khí, xền xệt không gì sánh được. Tập hợp một chỗ thời điểm phát ra lôi điện một dạng chói tai tiếng vang. Đây là vỡ vụn đạo văn tại lẫn nhau dung hợp. Dưới tình huống bình thường, đạo văn dung hợp chắc chắn sáng chói chói mắt, đạo vận lao nhanh. Chỉ bất quá, đây là lên một cái kỷ nguyên đạo văn, bị kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc cho trực tiếp che đậy. Mặc cho Dương Vân Phàm làm sao quan sát, nhìn đến cũng chỉ là một mảnh đen kịt. Dù là hắn mở ra động hư chi nhãn cũng giống như vậy, nhìn không đến bất luận cái gì đạo văn biến hóa. Tại sao muốn che đậy lên một cái kỷ nguyên đạo văn, chẳng lẽ sợ chúng ta phát hiện bí mật gì? Dương Vân Phàm trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là tự dưng suy đoán. Có lẽ tiến nhập đạo cung về sau sẽ tìm được đáp án đi. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí tránh đi lối vào những cái kia quấn quýt năng lượng màu đen sợi tơ, sau đó mới tiến vào cái kia đạo cung bên trong. Cùng lúc đó, hai tay của hắn phi tốc kết ấm, dẫn động nơi đây đại địa nguyên tố, đóng lại chỗ này cửa vào, tận lực trì hoãn Bá Đô Hỏa Tôn bọn người tìm tới chỗ này đạo cung thế gian. Tối cường thần ý hỗn đô thì 221 chương 4422 đạo cung lồng giam mà thôi. Ầm ầm, pháp ấm hoàn thành. Đại địa nguyên tố nhất thời sôi trào lên. Từng sợi đại địa nguyên tố tại pháp ấm điều động phía dưới, không ngừng sau lưng Dương Vân Phàm hư không ngưng tụ, từng tầng xếp cùng nhau, cực kỳ chặt chẽ, ngăn trở tất cả hỏa diễm đạo vận tiết ra ngoài. Rất nhanh, chỗ này cửa vào ánh sáng cũng biến thành ảm đạm xuống. Tuy nhiên không giống như là hắn kết giới chỗ, cơ hồ là hoàn toàn tối, không thể xem xét. Thế nhưng là, tại chợt nhìn lại, cũng không phải như vậy dễ thấy. Tăng thêm cái này sông nham thạch trong lòng đất uốn lượn kéo dài, cần phải có thể trì hoãn một hồi. Đạo cung bên trong, một mảnh đen kịt. Rõ ràng hỏa diễm đạo vận từ nơi này bay ra ngoài về sau, tại bên ngoài sáng rực khắp, dẫn phát to lớn sóng nhiệt. Thế nhưng là tại đảo này cung bên trong, lại là một tia ánh sáng đều không có. Bất cứ ba động gì, chỉ có thể cảm giác được nóng rực, lại không có ánh sáng. Cái này khiến Dương Vân Phàm nhíu mày. A, lại tiến tới một cái không sợ chết tiểu gia hỏa các vị. Đoán một cái, hắn là vì đảo này cung bên trong truyền thừa bí bảo, vẫn là vì cái gọi là ngộ đạo trì mà đến, ha ha. Đoán những thứ này không có ý nghĩa, không bằng đánh cược một keo. Chờ một chút, hắn lại là thất hồn lạc phách, vẫn là hồi giận không nhịn nổi. Đồng thời, Dương Vân Phàm còn nghe được một trận giống như tại mỉa mai chính mình, lại tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Những người này xuất hiện, nhất thời để Dương Vân Phàm như lâm đại địch. Thu sau một khắc, Dương Vân Phàm ngón tay một chút, một đóa vạn kiếp tử hoàng diễm theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Cái này một đóa vạn kiếp tử hoàng diễm nhất thời hóa thành một cái hỏa diễm phượng hoàng, tản mát ra ánh sáng, bay thẳng bên trên nói cung mái vòm, đem hết thảy chiếu sáng, cũng để cho Dương Vân Phàm thấy rõ ràng chung quanh tràng cảnh. Đây là một cái to lớn cung điện, trong cung điện có vô số cái bộ đoàn, phía trên xếp bằng ở rất nhiều lão giả. U, V, Quy, Quy, Mơ, những người này Dương Vân Phàm trong lòng chấn động vô cùng. Từng cái khí tức tiểu tuổi lão giả còn lưng lưng eo đoàn ngồi ở chung quanh màu xám trên bộ đoàn. Những lão giả này, hai mắt màu xám trắng, đồng tử không ánh sáng, giống như có lẽ đã triệt để mù mất. Bất quá, bọn họ ngẫu nhiên phát ra khí tức, lại là để Dương Vân Phàm mười phần chấn kinh. Bởi vì, những người này đều là vĩnh hằng cảnh cường giả. Bên trong mạnh nhất cái kia một người, linh hồn khí tức phát ra cơ hồ vượt qua Bá Đô Hỏa Tôn. Hắn thực lực chân thật, khả năng đạt tới vĩnh hằng cảnh đệ thất trọng tầng thứ 8. Các vị tiền bối, các ngươi. Nhìn đến những người này khô tàn bộ dáng, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu hoàn toàn lạnh lẽo. Không cần đối phương giải thích, hắn trong nháy mắt thì đoán được một số nguyên do. Những người này nhất định là vô trung tiên cảnh vô số năm qua tiến nhập đạo cung di tích vĩnh hằng cảnh cường giả. Chỉ bất quá, bọn họ sau khi đi vào thì bị vây ở chỗ này, rốt cuộc ra không được. Tiểu tử, vừa mới cái kia một đầu thái cổ huyết ma theo ngươi là cùng một chỗ. Đúng lúc này, cách đó không xa bộ đoàn bên trên, có một vị hai mắt xám trắng, đầu đội kim quan lão giả ngẩng đầu lên, dùng cái kia không cách nào tập trung đồng tử nhìn về phía Dương Vân Phàm. Này người sinh mệnh khí tức ba động tần suất mười phần kéo dài. Lấy Dương Vân Phàm phán đoán, người này tối thiểu sống 30 triệu năm, thực lực cũng đạt tới vĩnh hằng cảnh cực hạn. Không dám lừa gạt tiền bối, chúng ta đúng là cùng đi. Dương Vân Phàm gật đầu thừa nhận, đồng thời âm thầm đề phòng. Trước mặt cái này một đám người sống không biết bao nhiêu năm, mèo già hóa cáo, lấy hắn đạo hạnh, cần phải là giấu riêng không qua đám người này. Mặt khác, những người này tại cách này địa phương không biết bị phong cấm bao nhiêu năm, tâm tính khả năng đã cực độ vặn vẹo. Hắn sợ chính mình nói lung tung phạm đối phương kiêng kỵ, đã như vậy còn không bằng ăn ngay nói thật. Vô trung đạo quân sáng tạo một phương thế giới này, đồng thời có tồn tại hay không thái cổ huyết ma. Lão già kia nghe vậy hơi hơi nhíu mày, sau đó thoải mái nói. Nói như vậy, ngươi giống như nó, đều là đến từ ngoại giới. Cũng chính là nguyên thủy vũ trụ đúng. Dương Vân Phàm gật đầu thừa nhận. Hắn trên thân khí tức ba động, liền Bá Đô Hỏa Tôn cũng có thể phát giác ra được, không thuộc về vô trung tiên cảnh. Không cần phải nói, mấy cái này cường giả bí ẩn, khẳng định liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Quá tốt, có hy vọng các loại nhiều năm như vậy. Chúng ta có lẽ có thể ra ngoài những người kia nghe đến Dương Vân Phàm đến từ nguyên thủy vũ trụ. Cho con ngươi màu trắng tử tựa hồ cũng đều sáng sủa không ít. Tại hỏa diễm phượng hoàng quang mang chiếu rọi phía dưới. Tản mát ra một tia quang thải kỳ dị. An tĩnh. Cái kia lên trước mở miệng nói chuyện lão giả, hơi hơi nhấp nhấp tay, đánh gãy người khác lao nhau. Đầu này mang kim quan lão giả. Uy thế rất không bình thường. Có thể là đã từng đệ nhất bá chủ. Hắn vừa nói. Người khác ào ào ngậm miệng lại. Ngồi nghiêm chỉnh. Để bày tỏ tôn kính. Xoay người lại. Lão giả kia tiếp tục xem hướng Dương Vân Phàm. Trầm giọng nói. Tiểu gia hỏa. Chúng ta đọc qua nơi đây một số sách cổ. Biết nguyên thủy vũ trụ mới là thiên đạo pháp tắc bổn nguyên hạch tâm diễn hóa chi địa. Mỗi một lần luân hồi bắt đầu giai đoạn. Nguyên thủy vũ trụ đều có thể đản sinh ra một số mạnh mẽ không gì sánh được bất hủ cường giả. Nói đến đây. Lão giả cảm giác được cổ họng đều có một ít khô khốc lên. Bụi bẩn đôi mắt. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Mong đợi nói. Ta muốn biết. Bây giờ bên ngoài nguyên thủy vũ trụ tồn tại đạo tổ cấp bậc cường giả sao cái này? Tự nhiên là tồn tại. Dương Vân Phàm trong nháy mắt liền nhớ lại vị kia không thể nhắc đến tên tồn tại cái kia cường giả bí ẩn. Có thể phong cấm giao trì nữ đế. Nắm giữ hỏa diễm pháp tắc chí cao đại đạo. Đương nhiên là đạo tổ cấp bậc tồn tại tốt, ta liền biết một cái thiên đạo luân hồi đã bắt đầu lại từ đầu. Nguyên thủy vũ trụ nhất định tồn tại đạo tổ cường giả. Người khác nghe đến Dương Vân Phàm đáp án, cả đám đều hưng phấn không gì sánh được. Tốt, an tĩnh. Đầu kia mang kim quan lão giả tuy nhiên cũng thật cao hứng, bất quá hắn tạm thời đè xuống còn lại người thanh âm. Hắn còn có lời nói còn muốn hỏi Dương Vân Phàm. Những lời này mới đóng hồ bọn họ có thể không thể đi ra ngoài. Lúc này lão giả kia cân nhắc ngữ khí, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Tiểu gia hỏa, tư chất ngươi bất phàm, thể nội nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc huyết mạch khí tức, thực lực ngươi càng là nhất lưu, không đến trăm tuổi thì đạt tới vĩnh hằng cảnh, có thể nói là vạn bên trong không một tuyệt thế thiên tài. Ta suy đoán, ngươi cần phải đến từ một cái vĩ đại gia tộc." Ngươi gia tộc bên trong khẳng định tồn tại một vị bất hủ cường giả. Nếu ngươi biến mất vô số năm, vị kia bất hủ nhất định sẽ tới tìm ngươi. Đúng hay không? Hắn đôi mắt nguyên bản bụi bẩn, không có có thần thái, nhưng lúc này lại là trong vắt phát sáng. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Miễn là có một vị bất hủ cường giả tìm đến Dương Vân Phàm, rất dễ dàng thì sẽ phát hiện cái này một tòa đạo cung di tích khủng bố. Sau đó vì kia bất hủ liền sẽ đi tìm người mạnh hơn, cứu ra Dương Vân Phàm. Một tới hai đi, chắc chắn kinh động một vị đạo tổ cấp bậc tồn tại. Dạng này bọn họ thì có giành lấy tự do hy vọng để tiền bối thất vọng. Chỉ tiếc Dương Vân Phàm lắc đầu, nói ra một cách làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng đáp án. Tộc ta bất hủ tại 30 triệu năm trước đó bị thiên phạt, đã vấn lạc. Tối cường thần ý hỗn đô thì 221 chương 4423 theo cảm giác đi tìm giao trì nữ đế. Đương nhiên không chết, chỉ bất quá lý do an toàn Dương Vân Phàm cũng không có khả năng nói thật. Hắn sợ tai vách mạch rừng. Huống chi giao trì nữ đế mặc dù không có vấn lạc, có thể nàng bị trấn áp tại một cái tương tự tuyệt cảnh bên trong. Tình trạng so hắn còn muốn thảm. Không có khả năng tới cứu hắn. Đương nhiên, Dương Vân Phàm còn nhận biết một vị khác bất hủ cường giả. Thiên Trần Đạo Nhân. Chỉ tiếc Thiên Trần Đạo Nhân căn bản không biết hắn lúc này tao ngộ tình huống, tự nhiên cũng không có khả năng tới cứu hắn. Mặt khác, chỗ này vô trung tiên cảnh thời gian lưu tốc, thật sự là vô cùng dị. tối thiểu nhanh hơn ngoại giới phía trên gấp mấy trăm lần. Muốn là hơn 10.000 lần lời nói, thì càng thảm. Ở chỗ này vượt qua 10.000 năm, ngoại giới mới đi qua một năm. Mà bất hủ đạo cảnh cường giả một lần bế quan cũng có thể mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Có lẽ Thiên Trần đạo nhân không cẩn thận bế quan tu luyện một lần, Dương Vân Phàm khả năng ở cái thế giới này độ quá 10 triệu năm. Sợ là muốn sống sờ sờ chết già ở cái thế giới này ai. Không đùa. Lần sau lại có người tiến đến, không biết muốn năm nào tháng nào. Ta sợ là nhẫn không đi xuống. Đạo huynh, ngươi giết ta đi. Ta đã chịu đủ nơi đây hắn cường giả. Nghe đến Dương Vân Phàm lời nói về sau, phần lớn người tâm tình đều mười phần xa xút. Trên mặt sớm đã không có bất luận cái gì ý cười. Lại lần nữa biến đến cho tàn một mảnh. Mãi mới chờ đến lúc đến chỗ này đạo cung di tích. Một lần nữa bị người mở ra. Mà lại là một vị đến từ nguyên thủy vũ trụ tu sĩ. Ai biết, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Có đạo tâm không kiên định người đã triệt để sụp đổ, hai mắt nhắm nghiền thở dài không thôi. Lão phu thọ nguyên còn có 1.000 vạn năm. Lúc còn sống có lẽ còn có thể đợi được đạo cung lần tiếp theo mở ra. Thôi được, chỉ có thể chờ đợi thêm nữa. Vị kia đầu đội kim quan lão giả, tuy nhiên thất vọng không gì sánh được, nhưng hắn tâm tính lại rất trầm ổn. Không có giống người khác như vậy thất hồn lạc phách. Vẫn như cũ duy trì phong độ. Đúng. Lắc đầu. Lão giả tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Chỉ điểm vài câu nói. Tiểu gia hỏa. Ta biết ngươi ý đồ đến. Nếu là ngươi tin tưởng lão phu. Thì dọc theo phía trước trung ương thông đạo. Đi thẳng đi xuống. Đại khái bên ngoài 1.000 dặm. Có một tòa hồ nước màu đen. Đó chính là ngươi muốn tìm ngộ đạo trì. Tuy nhiên. Nơi này đạo vận cùng bây giờ cách này kỷ nguyên thiên đạo pháp tắc. Đã không hợp nhau. Không có đủ để linh hồn ngươi thuế biến linh vận. Bất quá. Như cũ có thể tẩm bổ linh hồn ngươi cùng thân thể. Để chúng nó trở nên càng thêm cường đại. Tiểu gia hỏa. Thừa dịp hiện tại coi như bình tĩnh. Tận lực đi cái kia ngộ đạo trì hấp thu đạo vận A. Tranh thủ đem thực lực. Đột phá đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Dạng này, ngươi cũng có thể sống lâu hơn một chút. Đón đến, lão giả cuối cùng trịnh trọng nhắc nhở một câu. Cái này đạo cung bên trong cũng không an toàn. Không an toàn chẳng lẽ. Trừ những nhân loại này tu sĩ bên ngoài. Còn có hắn sinh vật rốt cuộc. Cái này đạo cung tương đương với một cái phong bế thế giới. Bên trong linh vận cùng năng lượng đều không hề ít. Lại không có cái gì thiên tai kiếp nạn. Sinh sôi ra một số sinh mệnh. Cũng vô cùng bình thường. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Dương Vân Phàm đè xuống trong lòng nghi hoặc đối với lão giả kia hơi hơi khom người cảm tạ vài câu. Đột nhiên. Hắn mắt sáng lên. Nghĩ đến cái gì. Lại hạ thấp tư thái. Đối cái kia kim quan lão giả mở miệng hỏi. Xin hỏi tiền bối. Trừ ngộ đạo trì bên ngoài. Nơi đây còn có cái gì cơ duyên sao nghe nói như thế. Kim quan lão giả không khỏi kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới. Đều đến cách này chờ tuyệt địa. Dương Vân Phàm còn có tâm tư tìm bảo bối cách này người. Nên nói như thế nào đâu cách này một phần tâm tính. Không phải bình thường cường đại trách không được tuổi còn trẻ. Liền cầm giữ có như thế kiêu nhân thực lực. Kim quan lão giả kinh ngạc về sau. Trên mặt khẽ cười một tiếng. Cũng không có dấu riêng Dương Vân Phàm. Thản nhiên nói. Ta xem trên người ngươi. Có đất lửa hai loại pháp tắc khí tức lưu động. Đã ngươi cũng coi như nửa cái hỏa diễm pháp tắc tu sĩ. Nơi đây đối ngươi mà nói. Tự nhiên là có một chút cơ duyên. Quả nhiên có nghe xong lão giả thừa nhận. Dương Vân Phàm lập tức vỉnh tai kỹ lưỡng lắng nghe. Cái kia kim quan lão giả quả nhiên nắm giữ cao nhân phong độ. Một tia cũng không có dấu riêng. Nói thẳng. Tại đi tìm cơ duyên trước đó. Ta để nghỉ ngươi đi trước ngộ đạo trì bên kia. Thôn phệ đầy đủ đạo vận. Cứ như vậy thân thể ngươi sẽ phát sinh một số biến hóa. tỉ như, ngươi đôi mắt hội giống như chúng ta đồng tử phát sinh dị biến, biến thành cho trắng một mảnh. Xem ra cơ hồ cùng mù một dạng. Có điều, các ngươi không cần lo lắng. Trên thực tế, chúng ta thị lực đều vô cùng bình thường. Trong mắt dị biến về sau, ngược lại là càng thêm thích ở tại một phương thế giới này hắc ám. Dương Vân Phàm nghe ra một số chỗ huyền diệu. Đoán chừng, những người này đôi mắt chỗ lấy biến thành màu trắng xám. Chủ yếu là bởi vì hấp thu đạo vận về sau. Huyết mạch phát sinh một lần thuế biến. Làm đến chính mình thân thể. Càng thêm thích ứng nơi này hoàn cảnh. Rốt cuộc, nơi này hết thảy, bao quát năng lượng, đạo vận đều thuộc về lên một cái kỷ nguyên lưu lại. Muốn tại một phương thế giới này sinh tồn đi xuống. Tự nhiên muốn đem chính mình thân thể huyết mạch. Tận lực tiếp cận lên một cái kỷ nguyên tu sĩ. Tiền bối. Hấp thu đạo vận về sau đâu ta nên đi chỗ nào. Tìm kiếm ngài trong miệng cơ duyên. Dương Vân Phàm vẫn là đối vị kia kim quan lão giả trong miệng cơ duyên. Hết sức cảm thấy hứng thú. Phải biết. Cái này một vị kim quan lão giả thực lực. Tại những thứ này vĩnh hằng cảnh lão đại bên trong. Tuyệt đối là số một số hai. Có thể ở trên cảnh giới. Vững vàng áp lão giả này một đầu. Cũng liền cái kia một mực nhắm mắt ngồi tại góc tối bên trong. Tóc rối bù. Thấy không rõ là nam hay là nữ người thần bí. Ha ha. Đối mặt Dương Vân Phàm lòng hiếu kỳ. Lão giả cười cười. Thản nhiên nói. Hấp thu đạo vận về sau. Ngươi sẽ phát hiện. Chỗ này đạo cung bên trong. Khắp nơi đều tràn ngập thần bí thông đạo. Có thể thông hướng rất nhiều nơi. Cái kia kim quan lão giả nói lên những thứ này, ngữ khí cũng có một chút mất tự nhiên. Hắn tiến nhập đạo cung về sau. Cơ hồ đem chọn cái đạo cung đều thăm dò một lần. Phát hiện cái này một tòa đạo cung. Không giống như là mộ táng. Ngược lại giống như là một cái to lớn mê cung. Tại ngộ đạo trì phủ cận. Có rất nhiều truyền tống thông đạo. Có thể trực tiếp đem người truyền tống đến một số linh vận 10 phần đồng thiên phúc địa. Còn có thích hợp bế quan tu luyện mật thất. Đến mức diễn võ trường cái kia càng là nhiều vô số kể. Trừ cách đó ra chính là rất nhiều nơi truyền thừa. Nhìn lấy Dương Vân Phàm có một ít nôn nóng bộ dáng. Kim quan lão giả cười cười. Tiếp tục nói. Tại vô số trong thông đạo. Có một số ít là thuộc về hỏa diễm pháp tắc cơ duyên truyền thừa. Cụ thể, ngươi đến thời điểm có thể dùng vận chuyển trong cơ thể mình phượng hoàng huyết mạch. Đi từng cách cảm ứng. Cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện một số gì dạng. Miễn là ngươi theo cảm giác này đi qua. Hẳn là sẽ có thu hoạch. Tìm lấy cảm giác đi ta dựa vào muốn hay không nói như thế. Huyền học Dương Vân Phàm 10 phần im lặng. Hắn hoài nghi kim quan lão giả là đang lừa dối hắn. Bất quá. Lão giả câu nói tiếp theo, lại là bỏ đi Dương Vân Phàm hoài nghi. Chỉ thấy lão giả trầm tư một hồi. Giống như đang nhớ lại chuyện cũ. Cảm khái không gì sánh được nói. Năm đó, ta tìm lấy đáy lòng loại kia cảm giác. Tại một chỗ tổn hại long quật bên trong. Tìm tới một phần thiên diệu hoàng kim thần long chi huyết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 221 chương 4424 hy vọng hoàng kim thần long đây là long tộc bên trong. Mạnh nhất huyết mạch thần long một trong. Riêng là tại tộc quần phía trước. Tăng thêm thiên diệu hai chữ tôn hiệu. Cho thấy bộ tộc này. Dù là tại hoàng kim thần long nhất tộc bên trong. Cũng là huyết mạch vô cùng tôn quý tồn tại đông đông đông giờ khắc này. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy. Chính mình trái tim đập dồn dập. Hắn hết sức kích động. Hắn ý thức đến, lão giả sau đó phải nói chuyện, khẳng định một chữ ngàn vàng. Cái kia một đầu thiên diệu hoàng kim thần long, là một đầu vẫn lạc bất hủ cường giả. Nó tuy nhiên vẫn lạc, sinh mệnh khí tức toàn bộ tịch diệt. Thế nhưng là nó trên thân long cốt. Long huyết đều chưa từng có nửa phần hư hao. Vô cùng hoàn chỉnh. Thì liền long uy đều rất không có thay đổi gì. Đây mới thực là bất hủ đạo thể. Kim quan lão giả một bên nói, một bên nhẹ nhàng vuốt ve một chút trên đầu mình kim quan. Dương Vân Phàm lúc này mới phát hiện. Gia hỏa này kim quan rất không bình thường. Lại lưu chuyển lên một tia đạo vận. Mặc dù là một kiện vĩnh hằng chí bảo, có thể đã đến gần vô hạn bất hủ đạo khí. Bất hủ đạo thể quá cứng cỏi, cơ hồ khó có thể phá hư. Ta hoa công phu rất lớn, cuối cùng chỉ là cậy mở ngày đó diệu hoàng kim thần long miệng rộng, được đến một số long tiên. Long tiên so với long huyết kém rất nhiều, không để cho ta đột phá nguyên bản tu vi. Bất quá hiệu quả cũng xem là tốt, trọn vẹn vì ta kéo dài ước chừng 1000 vạn năm thọ mệnh. Long tiên, đó là êm tai thuyết pháp. Thực, nói trắng ra, cũng là thần long ngụm nước Dương Vân Phàm có thể nghe được, lão giả trong giọng nói bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản khẳng định là muốn một số long huyết, long cốt, làm gân bảo vật gì. Muốn là có thể, hắn khẳng định sẽ đem thần long toàn thân đều đào sạch sẽ. Chỉ tiếc, bất hủ đạo thể tự thành một thể, giống như một cái thế giới có đạo vận thủ hộ. Hổ không chết ngược lại uy. Bất hủ đạo cảnh cường giả, lại càng không cần phải nói. Đây chính là một cái vũ trụ kỷ nguyên hủy diệt về sau, lưu lại tối cường giả. Sau đó thì sao tiền bối, ngươi không biết chỉ đi một lần A Dương Vân Phàm hiếu kỳ không gì sánh được. Cho dù là long tiên cũng có thể á. Miễn là thời gian lâu dài, hấp thu đạo vận đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể đem trên người mình tất cả bảo vật đều dùng cách này tràn ngập đạo vận long tiên thối luyện đồng dạng. Đáng tiếc a, ta tính sai, như thế cơ hội chỉ có một lần. Lão giả bị Dương Vân Phàm nói chúng trong lòng đau đớn, trong lòng lần lượt oán trách chính mình. Tiếc nuối nói, ta phải long tiên, tự nhiên không thỏa mãn. Liền quay lại tìm đồng bọn, chuẩn bị đầy đủ về sau lại đi cái kia long quật. Chỉ tiếc, lần thứ hai đi tìm thời điểm, cái kia thần bí long quật liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, ta như cũ chưa từ bỏ ý định. Hoa trọn vẹn 1000 năm, cơ hồ là tìm khắp ngộ đạo trì phủ cận tất cả cuối thông đạo, cũng tìm không thấy tòa kia long quật. Cơ duyên chỉ có một lần, bỏ lỡ thì lại cũng sẽ không xuất hiện đạo này cung di tích. Quả thật có chút thần bí. Nghe lấy cái kia kim quan lão giả lời nói, Dương Vân Phàm trong lòng có một số cảm khái. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới cái này kim quan lão giả. Có phải hay không lời nói bên trong có lời nói lão giả này sẽ không phải là đang nhắc nhở chính mình. Chỉ cần tìm được cơ duyên, tuyệt đối không nên đi ra, còn là hắn có ý tứ gì? Dương Vân Phàm trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ. Bất quá, hắn không tiếp tục hỏi cái gì. Hắn cùng cái này kim quan lão giả cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng nên có lòng phòng bị người. Điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tại hạ vô cùng cảm kích. Cảm ơn vị này kim quan lão giả. Dương Vân Phàm bắt đầu dọc theo trung ương cái này một cái thông đạo, một mực hướng phía trước mà đi. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Thiên ngữ đan tôn, ngươi tại sao muốn chỉ điểm hắn? Tại Dương Vân Phàm rời đi về sau, còn lại tất cả mọi người nhìn về phía cái kia kim quan lão giả, hiếu kỳ không gì sánh được. Tất cả mọi người không hiểu, bọn họ cùng Dương Vân Phàm cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, không có bất kỳ cái gì giao tình. Cái này một vị kim quan lão giả, bản thân cũng không phải là nhiệt tình như vậy người, lại vẫn cứ đối Dương Vân Phàm nhìn với con mắt khác. Tuyệt đối có vấn đề, kẻ này rất là bất phàm. Vị kia thiên ngữ đan tôn cho tròng mắt màu trắng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng, lóe ra dị dạng quang mang, nói: các ngươi nhớ đến hắn vừa mới lời nói sao? Hắn nói hắn là cùng thái cổ huyết ma một đạo đến đây. Các ngươi cần phải rõ ràng thái cổ huyết ma tính cách hạng gì phách lối lệ khí. Nó mới vừa vào đến thì đối với chúng ta mọi người khởi xướng tất sát công kích, muốn không phải nó phát giác được, ta chờ người đếm đông đảo không chiếm được lợi lộc gì, lựa chọn rời đi. Nếu đổi lại là một chọi một tình huống dưới, nó sợ là liều mạng cũng muốn giết chúng ta. Dạng này không giảng đạo lý lại hung tàn thái cổ huyết ma, có thể khoan nhượng kẻ này một đường đi theo ở phía sau. Có thể nghĩ kẻ này thủ đoạn xa so với hắn mặt ngoài thực lực muốn cường đại rất nhiều thiên ngữ đan tôn phân tích. Rất có đạo lý. Người khác nghe đều khẽ vuốt cằm đồng ý. Đạo huyên ý tứ là, tiểu tử này, là chúng ta có thể hay không rời đi cách địa phương dù quái này, hy vọng có một vị áo bào xám lão giả nói xong. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, vuốt sâu nói, chỉ là, tiểu tử này thực lực, chỉ có vĩnh hằng cảnh để nhất trọng. Dù là hắn thiên phú gì bẩm, có thể tại cách này địa phương, không ngừng đột phá. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn mà thôi. Không phá nổi cái này đạo cung phong cấm. Cái này một tòa đạo cung vô cùng rườm rà. Ngoại giới người muốn tiến đến hết sức dễ dàng. Chỉ cần tìm được một chỗ buông lỏng kết giới, đánh nát thì có thể đi vào. Thế nhưng là bên trong người muốn đi ra ngoài, lại là muôn vàn khó khăn. Những năm này bọn họ tìm vô số biện pháp, thủy chung ra không được. Việc này ta cũng khó xác định. Bất quá, tiểu tử này xem ra cũng không giống là cái gì kẻ xấu. Mà chúng ta đều là chân trời lưu lạc người, có thể giúp một cái tính toán một thanh đi. Vạn nhất tiểu tử kia vận khí bạo dạn, cho hắn tìm tới cái gì cơ quan, có thể cho chúng ta rời đi cái địa phương rủi quái này đâu. Thiên ngự sử tôn đối Dương Vân Phàm ngược lại là hết sức coi trọng. Dương Vân Phàm cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Không phải trên thực lực, mà chính là Dương Vân Phàm linh hồn khí chất cùng bọn hắn những người này hoàn toàn khác biệt. Trừ linh hồn chi lực 10 phần vững chắc bên ngoài, Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong còn có một chút khó có thể miêu tả khí tức thần bí. Loại khí tức này thiên ngữ đan tôn từng tại cái kia một đầu hoàng kim thần long trên thân thấy qua. Trên thực tế, đây là đạo ấm khí tức, chỉ bất quá vô trung tiên cảnh một phương thế giới này, đại bộ phận đều là tu luyện nhục thân, không người đối linh hồn có cao thâm như vậy nghiên cứu. Càng không biết, muốn bước vào bất hủ, đầu tiên muốn nhập đạo pháp tắc nhập đạo, tương đối dễ dàng thân thể nhập đạo. Cách này, cho dù là tại nguyên thủy vũ trụ cho đến nay, Dương Vân Phàm đều chưa nghe nói qua. Tại cung điện trong góc, nhìn lấy Dương Vân Phàm đi xa, cái kia tóc rối bù, một mực nhắm mắt khổ tu, không nói một lời người thần bí, trong đôi mắt lại là lóe qua một tia kinh ngạc. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn trên thân toát ra đến là đạo khí tức sao? Tiểu tử này xác thực không đơn giản. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là ta cái thứ nhất gặp phải triển lộ ra khí tức của đạo tu sĩ. Cái kia thần bí tu sĩ trên thực tế chính là một vị vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tồn tại. Tại hắn niên đại đó, hắn cũng sớm đã vô địch. Chỉ bất quá, hắn từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được có một tầng gông xiềng khóa lại linh hồn hắn cùng thân thể, để hắn không cách nào tiếp tục đột phá. Vì truy tìm hư vô mờ mịt bất hủ đạo cảnh, hắn mới tiến vào một phương này đạo cung, muốn biết rõ đáp án. Chỉ tiếc, hắn một mực tìm không thấy đáp án kia. Thẳng đến vừa mới, hắn nhìn thoáng qua phía dưới, lại Dương Vân Phàm trên thân phát giác được một tia kinh người khí tức, hắn lập tức liền kích động lên tối cường thần ý. Hỗn đô thị 221 chương 4425 ngộ đạo trì. Màu xanh lam sương mù đáng tiếc, ngộ đạo trì phủ cận thần bí thông đạo, một khi tiến vào, lại bởi vì huyết mạch khác biệt, công pháp tu hành khác biệt, bị truyền tống đến mỗi người thích hợp nhất trong động quật. Ta dù là một đường đi theo tiểu tử này đằng sau, cuối cùng cũng sẽ ở trong đường hầm bị ngăn cách. Vị kia cường giả bí ẩn, vốn định đứng dậy, đi theo Dương Vân Phàm mà đi. Vừa đến, hắn muốn bảo hộ Dương Vân Phàm, miễn cho Dương Vân Phàm bị cái này một cái thế giới bên trong quái vật kích thương. Thứ hai, hắn muốn biết, Dương Vân Phàm là như thế nào để linh hồn nắm giữ loại này khí tức của đạo. Như hắn có thể học hội, chẳng phải là lập tức có thể trùng kích bất hủ đạo cảnh? Chỉ tiếc, hắn vừa muốn đứng dậy, liền nghĩ đến cái này một cái thế giới thần bí quy tắc vận chuyển, chỉ có thể thở dài một tiếng. Như vậy coi như thôi. ầm ầm Dương Vân Phàm bước nhanh chân, thuần túy lấy thân thể bôn tẩu. Những nơi đi qua, các loại nguyên tố khí lưu bị hắn tách ra, lao nhanh lợi hại. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, cơ hồ là lấy mấy trăm cây số vận tốc đang chạy vội. Muốn không bao lâu, liền có thể đến cái kia một chỗ ngộ đạo trì. Tại cái này một tòa đạo cung bên trong, hắn tu luyện địa hỏa pháp tắc, không cách nào theo ngoại giới hấp thu năng lượng. Cái này một tòa đạo cung pháp tắc, so vô trung tiên cảnh muốn khắc nghiệt rất nhiều vô trung tiên cảnh. Rốt cuộc cùng nguyên thủy vũ trụ còn có một số năng lượng liên hệ. Mà tại cái này một tòa đạo cung bên trong, tất cả năng lượng khí tức đều cùng ngoại giới ngăn cách. Nội bộ pháp tắc, năng lượng đều là lên một cái kỷ nguyên lưu lại tới. Dương Vân Phàm dùng kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc, tự nhiên không cách nào thu động những năng lượng này. Nếu là Dương Vân Phàm nhất định phải thi triển pháp tắc thần thông cũng có thể. Chỉ bất quá, hắn tiêu hao chỉ có thể là hắn trong thân thể của mình chứa đựng năng lượng. Ở chỗ này trong cơ thể hắn năng lượng một khi tổn thất, đó là không có cách nào theo ngoại giới bổ sung. Tuy nhiên hắn trong túi trữ vật có không ít tinh thần thạch. Thế nhưng là tinh thần thạch một ngày nào đó cũng sẽ hao hết. Một khi thể nội năng lượng hao hết, cũng là hắn vẫn lạc ngày đó. Hắn không biết chính mình muốn ở chỗ này ngây ngốc bao nhiêu năm. Hắn trong túi trữ vật tinh thần thạch tuy nhiên có không ít, thế nhưng muốn dùng ít đi chút. Cho nên vừa mới vị kia kim quan lão giả mới có thể đề nghị để hắn nhanh chóng tiến về ngộ đạo trì. Dùng ngộ đạo trì bên trong thuộc về lên một cái kỷ nguyên đạo vận, thối biến chính mình huyết mạch, làm đến chính mình thân thể càng thêm thích ứng một phương này đạo cung thế giới. Chỉ có như vậy, hắn có thể hấp thu một phương này đạo cung bên trong năng lượng, tận lực lâu dài sống sót. Ta trong túi chứ vật tinh thần thạch ủng hộ ta tu hành 10.000 năm, nên vấn đề không lớn. Có điều, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, tinh thần thạch ẩm chứa năng lượng tầng thứ không đủ, chỉ có thể duy trì tiêu hao. Lại là có chút ít pháp dùng đến đột phá. Dương Vân Phàm thân thể đã bước vào vĩnh hằng cảnh. Tại nguyên thủy vũ trụ, vĩnh hằng cảnh tu sĩ muốn đột phá, nhất định phải hấp thu thế giới chi lực. Cái này thế giới chi lực chỉ có tại vô tận thâm uyên bên trong tinh thần vẫn diệt chi địa mới sẽ khá nhiều. Còn lại địa phương thế giới chi lực đều vô cùng thư thớt. Cho nên đại bộ phận vĩnh hằng cảnh cường giả đều sẽ tiến về vô tận thâm uyên tu hành. Đến mức ở cái này đạo cung, Dương Vân Phàm tự nhiên không có cái này chờ điều kiện. Ào ào ào, đột nhiên Dương Vân Phàm nghe đến một trận kịch liệt dòng nước lao nhanh thanh âm. Hắn nhất thời dừng bước lại, nhìn hướng về phía trước. Tại bóng đêm vô tận bên trong, hắn phát giác được phía trước có một ít yếu ớt vầng sáng xanh lam. Những cái kia vầng sáng xanh lam bốc hơi lên từng mảnh pha trộn hơi nước, tràn ngập ra nhấp nhô hào quang. Tại cái này trong bóng tối, vô cùng dễ thấy. Tính một chút khoảng cách, phía trước hẳn là ngộ đạo trì. Có điều thật là kỳ quái, những cái kia đạo vận vậy mà không có bất kỳ cái gì khí tức, ta một chút cũng không cảm giác được. Dương Vân Phàm thể nội nắm giữ địa hỏa pháp tắc hai loại đạo ấm. Cái này đạo cung bên trong nắm giữ đạo vận hẳn là thuộc về hỏa diễm pháp tắc. Nhưng hắn lại cảm giác không thấy, cái này khiến Dương Vân Phàm vô cùng kỳ quái. Thiên đạo pháp tắc thật chẳng lẽ như thế khắc nghiệt, đồng dạng là hỏa diễm pháp tắc, có thể kỷ nguyên khác nhau phía dưới thiên đạo pháp tắc lại là không có có bất kỳ chỗ tương tự nào. Dương Vân Phàm không khỏi rơi vào trong trầm tư. Trên thực tế, loại tình huống này tương đối dễ dàng lý giải. Đánh cách địa phương, chữ Hán cùng tiếng Anh đồng dạng đều thuộc về nhân loại sáng tạo văn tự. Thế nhưng là tại hình thức biểu hiện phía trên, cả hai lại hoàn toàn không giống. Không có cơ sở người bỗng nhiên nhìn đến tiếng Anh nhất định là một đầu mộng bức, coi là đây là chữ như gà bới. Dương Vân Phàm hiện tại gặp phải lên một cái kỷ nguyên hỏa diễm đạo vận, chính là tương đương với một cái cổ đại người Hoa đột nhiên tìm tới một bản tiếng Anh sách, khẳng định là xem không hiểu. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi ở nơi đó thất thần làm cái gì, còn không qua đây. cùng một chỗ hấp thu đạo vận ngay tại Dương Vân Phàm quan sát từ đằng xa thời điểm. Cái kia màu xanh lam pha trộn hơi nước bỗng nhiên sóng động một cái. Phù phù một chút. Lật lên một đầu sắc bén cái đuôi. Ngay sau đó, một đầu hất lên lớp vảy màu bạc độc giác ác ma. Theo cái kia pha trộn hơi nước bên trong, dò xét ra một đôi bụi bẩn đôi mắt. Đây là thái cổ huyết ma, nó so Dương Vân Phàm càng sớm tiến vào một phương thế giới này tìm tới ngộ đạo trì. Lúc này, nó đã hấp thu đầy đủ đạo vận. Huyết mạch cũng phát sinh một số dị biến. Chầm chậm bắt đầu thích ứng một phương này đạo cung thế giới quy tắc vận chuyển. Thậm chí, nó hơi thở ở giữa, đã bắt đầu phun ra nuốt vào một phương này đạo cung nguyên tố năng lượng. Hô! Thái cổ huyết ma trong miệng phun ra một đầu hỏa diễm khí tức. Nó đôi mắt lấp lóe ở giữa bắn ra hai đạo quang mang, tựa hồ phát hiện cái gì. Kèn kẹp rất nhanh, cách đó không xa phong cách cổ xưa vách tường bị thái cổ huyết ma trùng kích, có một ít bột phấn bắt đầu vỡ vụn ra, lộ ra một số vết nứt. Phần phật, từng đoàn sương mù theo cái này trong cái khe tràn ngập ra, hình thành một số quái dị đồ án. Đây là cái gì? Xoát một chút, Dương Vân Phàm một bước phóng qua vài trăm mét, rơi vào bức đồ án kia trước đó. Hắn ngưng mắt dò xét rất lâu, sau cùng chẳng được gì. Hắn quay đầu, nhìn về phía ngộ đạo trì bên trong thái cổ huyết ma, đối phương lại là vẻ mặt thành thật duyệt đọc cái gì. Thái cổ huyết ma, chẳng lẽ ngươi biết những văn tự này? Dương Vân Phàm không khỏi kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì những thứ này đồ án, hắn thấy không có chút nào lô giới có thể nói. Lấy hắn linh hồn cảnh giới, lại cũng thôi diễn không ra. Những thứ này đồ án muốn biểu đạt cụ thể hàm nghĩa. Phải biết, Dương Vân Phàm tại lời nói văn tự phương diện thiên phú, có thể là phi thường cường đại. Cho dù là tại Thiên Trần Đạo Nhân Đạo Cung, một số thượng cổ lưu truyền tới nay cổ văn, hắn tại sau khi xem, cũng có thể thôi diễn ra một hai. Đương nhiên nhận biết phía trên này văn tự, nói cho ta biết, hấp thụ đạo vận, huyết mạch được đến thối biến về sau, ta có thể tiến về cách đó không xa truyền tống đài, tiến vào một số hang động di tích, bên trong còn có cơ duyên chờ lấy ta. Thái cổ huyết ma một mặt hưng phấn, nó đi tới nơi này một chỗ đạo cung, vì cũng là cơ duyên truyền thừa. Dựa theo những văn tự này, nó được đến cơ duyên, chắc chắn là một vị bất hủ ma đế cường giả lưu lại. Cái này đạo cung không đơn thuần là vô trung tiên cảnh mộ táng di tích, tựa hồ vẫn là lên một cái kỷ nguyên vô số cường giả cộng đồng nơi chôn xương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 221 chương 4426 trung ương tế đàn. Đáng tiếc, cùng ta kế hoạch có một ít ra vào. Ta vốn cho rằng ta có thể ở chỗ này được đến một phần đạo quân cường giả truyền thừa, trở thành ma đạo song tu đệ nhất truyền kỳ ma đế. Có điều tính toán, không chiếm được đạo quân cường giả truyền thừa, lên một cái kỷ nguyên ma đế cường giả truyền thừa, ta cũng có thể tiếp nhận. Ta cũng không phải như vậy tham lam người. Thái cổ huyết ma vẻ mặt đắc ý, nó quay đầu đi, liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Hắn lúc đó cùng Dương Vân Phàm hợp tác, hốt du Dương Vân Phàm, nói là tại chỗ này đạo cung bên trong tồn tại một phần huyền băng giám chương trung phẩm đạo ấm. Bất quá trước mắt nhìn đến cái này một phần truyền thừa có lẽ đã bị người cướp đi. Một đường lên đi tới, nó cơ hồ không có cảm ứng được bất luận cái gì thủy nguyên pháp tắc khí tức. Cái kia một phần huyền băng giám chương chính là thủy nguyên pháp tắc trung phẩm đạo ấm. Nếu là nó thật tồn tại, nó cần phải có thể cảm ứng được. Không đúng, cũng không nhất định. Huyền băng giám chương chính là lên một cái kỷ nguyên pháp tắc đạo ấm. Ta cùng Dương Vân Phàm đều là thuộc về kỷ nguyên này sinh mệnh. Dù là gần trong gang tấc, chúng ta khả năng cũng không phát hiện được. Thái cổ huyết ma trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nó đối với huyền băng giám chương cũng không có gì ý nghĩ. Dương Vân Phàm nếu như nhất định muốn, vậy liền chính mình đi tìm đi cùng nó có quan hệ gì. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không thích hợp đúng lúc này. Thái cổ huyết ma đôi mắt ngưng tụ. Nó phát giác được một cỗ mơ hồ khí tức xuất hiện tại bốn phía. Cỗ khí tức này. Nó cảm ứng không rõ ràng lắm. Có thể nó bản năng nói cho nó biết. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Dương Vân Phàm. Cẩn thận đằng sau ở cái này lạ lẫm mà vượt dị địa phương. Thái cổ huyết ma tạm thời để xuống cùng Dương Vân Phàm ở giữa tư nhân cừu oán. Nhắc nhở hắn nguy hiểm. Đa tạ nhắc nhở có điều, không dùng. Bổn tọa đã sớm phát giác được. Dương Vân Phàm đối với thái cổ huyết ma lộ ra một tia thiện ý nụ cười. Muốn chết sau một khắc. Dương Vân Phàm đột nhiên quay người. Đem cửu sơn trấn giới ấm ấm phù. Cùng đại địa pháp tắc khí tức của đạo. Rót vào một cách đại đạo thiên diễn thiên châu nội bộ. Oanh hắn trở tay nhất trường đánh ra. Soạt một cái thiên châu nhất thời bay ra. Tại giữa không trung hóa tan. Tựa như là mặt trời lên hư không một dạng. Phát ra kim sắc chói mắt quang hoa. Hoa lạp lạp lạp chín trọng thần sơn hư ảnh. Trông chất. Hiện hiện ở trong hư không. Huyền ảo nặng nặng đại địa pháp các khí tức lẫn nhau cấu kết. Tràn ngập ra màu nâu khí tức. Giống như là một mảnh thiên la địa võng. Đem phía trước quái vật bao phủ. Cửu sơn trấn giới ấm, ngưng mà không phát treo lơ lửng ở giữa không trung. Tạch tạch tạch bất quá. Chỉ là cửu sơn trấn giới ấm tàn mát ra trọng lực lĩnh vực. Liền đắc uy lực to lớn. Đem cái kia một đầu thần bí quái vật. Ép tới toàn thân cốt cách đua tiếng. Một đứt thành từng khúc mở ra. A là một đầu đại chi chu kim quang phía dưới. Dương Vân Phàm thấy rõ ràng cái kia một đầu quái vật bộ dáng. Đó là một cái tràn ngập ngân sắc vằn đại chi chu. Nó khí tức hoàn toàn thu liếm thực lực không biết. Bất quá. Nó tướng mạo rất là bất phàm. Toàn thân rực rỡ. Nhược bạch bạc đúc thành. Cho dù là cố ý thu nhỏ thân thể. Cũng có vài thước cao. Giống như một đỉnh núi nhỏ. Cứu ta lão tổ. Cứu mạng cửu sơn trấn giới ấm phía dưới. Cái này một cái đại chi chu miễn cưỡng có thể trèo trống. Thế nhưng là sau lưng nó. Còn có vô số lít nha lít nhít nhện con. Phát ra hoảng sợ gào rú. Thân thể không chịu nổi. Phanh phanh nổ tung. Hóa thành một đoàn xương máu. Kẻ ngoại lai ngươi là làm sao phát hiện ta ngân sắc văn chi chu bị cửu sơn trấn giới ấm bao phủ. Toàn thân nhói nhói. Căn bản là không có cách bảo trì đứng thẳng tư thái. Bụng nó dán tại trên mặt đất. Hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ là nó như cũ có một ít không cam tâm. Lúc này đại chi chu thần thức ba động, linh hồn truyền âm tới cùng Dương Vân Phàm câu thông. Nó tràn ngập không hiểu. Bởi vì Dương Vân Phàm còn chưa tiếp nhận ngộ đạo trì tẩy lễ. Theo lý tới nói. Đối với cái này đạo cung thế giới. Hẳn là hai mắt đen thôi. Nó thích nhất đánh lén đến ngộ đạo trì tẩy lễ người mới tới. Tai ta lực rất tốt. Dương Vân Phàm lạnh nhạt phun ra một câu. Tuy nhiên. Hắn không có thể điều động đạo cung bên trong đại địa nguyên tố. Có thể là đối với trên mặt đất một số ba động. Lại có thể tùy tiện phát giác được. Vừa mới. Cái này một cái vằn đại chi chu theo trên cây cột xuống tới. Chân rơi xuống đất trong tích tắc. Nó liền cảm ứng được một tia kỳ dị trọng lực gần sóng. Tự nhiên phát hiện không hợp lý. Thính lực đại chi chu rơi vào trầm mặc, rõ ràng không tin Dương Vân Phàm lời nói. Bất quá, nó biết cái này mới tới người, rất khó đối phó, xa so với hắn mặt ngoài nhìn qua cường đại. Riêng là hắn trường ấm. Vì cái gì có thể treo lơ lửng ở giữa không trung mà không rơi xuống cái này rất thật không thể tin. Đại chi chu gặp được không ít tiến đến cường giả. Những cái kia cường giả thân thể cường đại, quyền pháp uy lực cũng rất lớn. Cũng không quan hệ. Bọn họ miễn là giết không chết nó. Nó rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà những người này, bởi vì không cách nào hấp thu nơi đây năng lượng, rất nhanh liền tình trạng kiệt sức. Biến thành nó mỹ thực. Thế nhưng là tên nhân loại này không giống nhau. Hắn cái môn này trưởng pháp giống như vô cùng khắc chế nó. Nhân loại, ta cũng không muốn công kích ngươi, ta chỉ là đến ngộ đạo trì tẩy lễ, giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm. Cái kia đại chi chú ý thức được. Dương Vân Phàm nắm giữ thần bí trường ấm. Tùy thời có thể đánh giết nó. Nó ngữ khí nhất thời mềm xuống tới. Hiểu lầm chưa chắc đi. Dương Vân Phàm cười lạnh không thôi. Cái này đại chi chu sinh tồn cũng hẳn là dựa vào hấp thu chỗ này đạo cung bên trong năng lượng. Có ăn hay không người thực không quan trọng. Chỉ bất quá. Có thể đi vào cái này đạo cung người. Không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Thôn phệ cường giả huyết nhục. Tự nhiên có thể cho nó thực lực tiến bộ. Yêu ma rất ít chống lại ở loại này dù hoặc. Cái kia đại chi chu biết Dương Vân Phàm không có dễ dàng như vậy hốt du. Nó bụi bẩn đôi mắt chuyển động một chút. Nhận mệnh nói. Nhân loại. Ngươi mới đến. Khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Như vậy đi, chỉ phải đáp ứng thả ta rời đi. Ta có thể trả lời ngươi một cái hỏi đề. Tộc ta ở chỗ này nơi dừng chân vô số năm. Biết được cái này đạo cung rất nhiều bí ẩn. Ồ, nghe nói như thế. Dương Vân Phàm hít mắt lại tới. Không lâu sau đó, hắn hơi hơi gật gật đầu, nói, ta xác thực có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể giải đáp. Nếu như ngươi trả lời tốt, ta có thể thả ngươi rời đi. Được, ngươi hỏi đi. Cái kia đại chi chu cũng không dài dòng, bụi bẩn đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, lắng nghe Dương Vân Phàm vấn đề. Vô trung đạo quân bất hủ đạo thể ở nơi nào? Dương Vân Phàm trực tiếp hỏi ra cái này một tòa đạo cung trung cực bí mật. Đạo này cung chính là vô trung đạo quân lưu lại, như hắn vẫn lạc, tự nhiên lưu giữ tại bất hủ đạo thể. Dương Vân Phàm nhất định muốn tận mắt nhìn đến vô trung đạo quân thi thể. Hắn mới dám xác định. Vô trung đạo quân thật vẫn lạc không phải vậy lời nói. Hắn hoài nghi. Đây hết thảy khả năng đều là vô trung đạo quân đang làm trò vượt. Dương Vân Phàm những năm gần đây đã gặp được không ít tình huống tương tự. Một số cường giả ý thức được chính mình đem phải bỏ mạng, hội sớm lựa chọn để linh hồn rơi vào tịch diệt. Loại này tịch diệt cùng tránh thức vẫn là có một chút khác biệt. Bọn họ tuy nhiên cũng coi là tử vong. Có thể linh hồn hạc tâm không biết triệt để vỡ vụn. Bảo lưu lấy hoàn chỉnh sinh mệnh ấm ký. Có thể nói có lưu một đường sinh cơ. Đang chờ đợi vô số năm. Thiên địa một lần nữa khôi phục một khắc này. Những thứ này tịch diệt cường giả. Sẽ có một tia máy biết. Một lần nữa khôi phục trở về. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cái kia đại chi chu không nghĩ tới Dương Vân Phàm vậy mà lại hỏi vấn đề này. Nó ánh mắt lấp lóe vài cái. Có một ít cảnh giác. Nhìn đến. Ngươi quả nhiên biết. Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo xuống tới. Trong tay trường ấm. Nhẹ nhàng hạ thấp xuống một chút. Âm âm cửu sơn chấn giới ấm. Tản mát ra một luồng trọng lực lĩnh vực gợn sóng. Trong nháy mắt đặt ở cái kia đại chi chu trên thân. Đại chi chu trên thân không ít cốt cách nhất thời phát ra kèn kẹt tiếng vỡ vụn âm. Nhân loại đừng giết ta. Ta nguyện ý nói cho ngươi. Cái này đại chi chu hoảng sợ không gì sánh được, nó không dám do dự, sợ Dương Vân Phàm thật giết nó. Hít sâu một hơi về sau. Đại chi chu duỗi ra một cái móng vuốt. Chỉ Dương Vân Phàm lúc đến phương hướng. Nói. Ngươi hướng cách phương hướng này. Đi đến khoảng 1000 dặm. Sẽ phát hiện một cái tế đàn. Bên ngoài cần phải có không ít nhân loại tu sĩ ngồi ngay thẳng. Mà trong này van xin trong tế đàn có một tòa hoang vũ thế giới tháp. Tháp cao tầng 9. Vô trung đạo quân thi thể. Liền tại tầng thứ 9 cái gì những tu sĩ kia sau lưng. Chính là hoang vũ thế giới tháp đại gia ngươi Dương Vân Phàm trực tiếp im lặng. Không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Vừa tiến đến trực tiếp thì rơi vào hoang vũ thế giới tháp phủ cận trách không được. Chỗ đó vây quanh nhiều như vậy tu sĩ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 221 chương 4427 chỉ chuyển hóa một nửa thiên thiên. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị chương mới nhất hoang vũ thế giới trong tháp. Nhưng có cường giả trấn thủ trầm ngâm một trận. Dương Vân Phàm ánh mắt lóe lên. Thình lình hỏi. Hắn từng tại cửu diệu thế giới. Ăn qua một cái thiệt thòi lớn. Trong truyền thuyết vẫn lạc vô số năm cửu diệu tiên tôn. Lại không có chết. mà là tại truyền thừa cổ tháp tầng cao nhất, bồi dưỡng một gốc bồ đề thần thụ, đoạt xá trọng sinh. Vô Trung đạo quân làm lên một cái kỷ nguyên đạo tổ cường giả, so cửu diệu tiên tôn cường đại vô số lần. Dương Vân Phàm có thể không tin, gia hỏa này không có có hậu thủ cách này. Nghe nói như thế, cái kia một đầu đại chi chu nhất thời nghẹn lời. Nó trong mắt chuyển động, nhìn về phía Dương Vân Phàm, vốn muốn tùy tiện hốt du vài câu. Bất quá, nó phát hiện Dương Vân Phàm ánh mắt sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu nó tiểu tâm tư. Nó lúc này minh bạch, chính mình tiểu thủ đoạn đoán chừng là giấu riêng không qua Dương Vân Phàm. Không thể gạt được, nó liền đành phải đàng hoàng nói thực, ta cũng không lớn xác định. Tộc ta tổ tiên sáng sớm thì truyền hạ lệnh dụ, để cho ta tộc không được đến gần cái kia hoang vũ thế giới tháp. Ta không dám vi phạm tổ tiên di huấn. Đại chi chu lời nói, mặc dù nói thật không minh bạch, thế nhưng là Dương Vân Phàm hơi tự hỏi một chút, lập tức thì hiểu được. Đại chi chu lời ngầm là, cái này hoang vũ thế giới trong tháp, hơn phân nửa có cường giả trấn thủ, dù là không có cường giả, hẳn là cũng có nguy hiểm gì cơ quan trận pháp. Không phải vậy lời nói, đại chi chu tổ tiên làm gì lưu lại những thứ này làm người nghe kinh sợ di huấn được. Ngươi đi đi. Dương Vân Phàm giữ lời nói, cũng không có giết cái này một đầu đại chi chu, mà chính là để nó rời đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Không có động thủ, tại Dương Vân Phàm nói ra để nó rời đi trong nháy mắt, đại chi chu đề phòng đến cực hạn. Bởi vì hắn trước đó gặp phải những cái kia nhân loại, khắp nơi đang nói ra câu nói này, để cho địch nhân tại buông lỏng đề phòng thời điểm, lại đột nhiên bạo khởi xuất thủ. Bất quá, nó ngưng thần cảnh giác một hồi, phát hiện Dương Vân Phàm xác thực không có xuất thủ ý đồ. Chẳng lẽ, hắn thật nguyện ý thả ta rời đi? Nó trong lòng không khỏi có một ít kinh ngạc. Ngay sau đó, nó đại khái là ý thức được, Dương Vân Phàm cùng nó trước đó đụng phải nhân loại tu sĩ không giống nhau. Nhân loại, ngươi rất có thành tín, chúc ngươi may mắn. Đại chi chu may mắn chính mình giữ được tính mạng. Bất quá, nó không có buông lòng cảnh giác, một đường lui về rời đi. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, sợ hắn đột nhiên bạo khởi xuất thủ. Dương Vân Phàm đương nhiên không có xuất thủ. Thẳng đến đại chi chu hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, hắn như cũ đang tự hỏi hoang vũ thế giới tháp vấn đề. Kim quan lão giả nhóm người kia một mực đóng tại hoang vũ thế giới tháp phủ cận, khẳng định là bởi vì mở không ra cơ quan, không được mà vào. Hắn rất lo lắng, chính mình cũng có thể muốn cùng đám người kia một dạng, tại hoang vũ thế giới tháp bên ngoài chờ thêm vô số năm. Đáng chết, sớm biết phiền toái như vậy thì không nên tiến đến. Tay áo phía dưới, Dương Vân Phàm xoa bóp quyền đầu, trong lòng có một số hối hận. Cách này cùng nhau đi tới, thật sự là quá cực khổ. Tuy nhiên thực lực xác thực được đến một số tăng lên, có thể nhưng từng bước vũng bùn, làm cho lòng người mệt mỏi. Soạt, đúng lúc này, một trận bọt nước vang vọng. Ô lạp lạp. Thái cổ huyết ma vung một chút trên thân ao nước, kéo lấy nặng trọng thân thể theo ngộ đạo trì bên trong leo ra. Nó trên thân khí tức có một nửa đã triệt để chuyển đổi. Lúc này, thái cổ huyết ma lưu chuyển đại bộ phận khí tức, đã biến thành cái này đạo cung bên trong. Dương Vân Phàm không cảm ứng được lam năng lượng màu tím. Đây là lên một cái kỷ nguyên đạo vận. Bất quá, nó chỉ chuyển hóa một nửa. Một nửa kia trong thân thể bộ lưu chuyển vẫn như cũ là loại kia bụi bẩn khí tức của đạo. Thái cổ huyết ma, ngươi chuyển hóa tựa hồ không đủ triệt để. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía thái cổ huyết ma. Cái này ngộ đạo trì đạo vận năng lượng 10 phần dồi dào, đầy đủ thái cổ huyết ma hấp thu về sau lại đột phá mấy cảnh giới. Thế mà thái cổ huyết ma gia hỏa này chỉ là hấp thu một số nhỏ đạo vận, miễn cưỡng làm đến chính mình thân thể có thể dựa vào hấp thu cái này đạo cung bên trong năng lượng duy trì. Đến mức đột phá tại ngộ đạo trì bên trong phao lâu như vậy, nó chẳng những không có tăng lên bất luận cái gì thực lực. Theo ngộ đạo chỉ sau khi đi ra, nó thực lực chân thật tựa hồ còn giảm xuống không ít. Hừ, đối mặt Dương Vân Phàm nghi hoặc, thái cổ huyết ma lạnh hừ một tiếng. Nó thăm thắm trong mắt chuyển động, mang theo một tia trào phúng, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Dương Vân Phàm, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Đem trong thân thể kỷ nguyên này đạo vận hoàn toàn chuyển hóa, tuy nhiên có thể cho ta tại một phương thế giới này nhanh chóng đột phá, nắm giữ mạnh đại thực lực, thế nhưng là ta một ngày nào đó muốn đi ra ngoài. Hồi đi ra bên ngoài nguyên thủy vũ trụ, trong cơ thể ta tồn tại lên một cái kỷ nguyên đạo vận, coi như hấp thu lại nhiều thì có ít lời gì thiên đạo pháp tắc sẽ không thừa nhận. Đến thời điểm ta còn không phải phải tốn khí lực chuyển hóa trở về cũng đúng. Cái này ngộ đạo trì đạo vận chỉ có thể ở đạo cung bên trong sử dụng. Một khi rời đi đạo cung, bên ngoài thiên đạo pháp tắc là sẽ không thừa nhận. Đến thời điểm còn phải phế bỏ cái này một thân tu vi, làm lại từ đầu. Thậm chí thiên đạo pháp tắc có thể sẽ sinh ra hiểu lầm, coi là đây là lên một cái kỷ nguyên lưu lại một cách nào đó dư nghiệt. Đến thời điểm thiên phạt vô tận rơi xuống, chết cũng không biết chết như thế nào. Thái cổ huyết ma, ngươi ngược lại là thằng khôn khéo. Dương Vân Phàm trên mặt cười ha ha. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn ngữ khí vừa đổi đường. Có thể ta vừa rồi tại lối vào gặp phải đám kia tu sĩ, bọn họ lại là hoàn toàn đem thân thể phía trên khí tức chuyển hóa thành lên một cái kỷ nguyên đạo vận. Chẳng lẽ những người này đều là kẻ ngu? Ta đây cũng không rõ ràng. Thái cổ huyết ma lắc đầu, nó thăm thắm trong mắt lóe ra, cúi đầu trầm tư một hồi, nghĩ đến một cách khả năng, ngữ khí biến đến không lưu loát lên, nói: có lẽ bọn họ ở chỗ này quá nhiều năm, trong bất chi bất giác thể nội huyết mạch cùng năng lượng đã cùng một phương này đạo cung thế giới hóa làm một thể. Một phương khí hậu dưỡng một phương người, vài vạn năm, thậm chí mấy triệu năm trôi qua, những người kia một mực ở vào cái này đạo cung di tích bên trong, mỗi ngày thấm vào ở cái trước kỷ nguyên đạo vận khí tức bên trong. Bọn họ linh hồn chi lực lại không đủ cường đại, không cách nào làm đến hoàn tất ngăn cách. Cái này dần dần, thân thể huyết mạch tự nhiên phát sinh biến hóa. Dương Vân Phàm, ngươi chậm rãi nghiên cứu a. Bổn tỏa muốn đi truyền tống đài bên kia, dựa theo di tích nơi này chỉ thị, hoàn thành ngộ đạo trì tẩy lễ về sau, bổn tỏa liền có cơ hội được đến một phần lên một cái kỷ nguyên bất hủ cường giả truyền thừa. Thái cổ huyết ma phí tổn không có bao nhiêu khí lực, trăm phương ngàn kế tiến cái này đạo cung di tích, chính là vì cái này một phần truyền thừa mà đến lúc này. Nó đã gần trong gang tấc. Xoát, nó cũng không cùng Dương Vân Phàm nói nhảm, vấy đuôi một cái, màu trắng bạc thân thể tựa như là điện quang một dạng, chỉ một thoáng biến mất tại nguyên chỗ, chỉ ở ngộ đạo trì ở mép trên bệ đá lưu lại mấy cái sắc bén trào ấm. Xì xì xì. Bất quá một phương này đạo cung tựa hồ nắm giữ tự mình tu phục năng lực. Lúc này từng vòng màu tím lam vũ khí lưu chuyển, phù văn sen lẫn ở giữa, rất nhanh liền đem những cái kia trào ấm sửa chữa phục hồi. Cầu thang đá cũng biến thành nguyên bản bộ dáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 221 chương 4428. Cơ hội khó được. Một phương này đạo cung thế giới rất dường gì cái gọi là ngộ đạo trì chuyển hóa đạo vận, tuy nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực của ta. Có thể ta một ngày nào đó sẽ rời đi một phương này đạo cung. Đến thời điểm thể nội lưu lại những thứ này đạo vận, có lẽ sẽ ảnh hưởng ta tại nguyên thủy vũ trụ nhập đạo. Thái cổ huyết ma nói đúng, ta xác thực cần phải lưu lại thủ đoạn. Dương Vân Phàm trầm tư một lát, đột nhiên khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt ý cười. Hắn nghĩ tới một cách tuyệt hảo biện pháp. Biện pháp này người khác thậm chí đều không thể bắt trước. Xoát, sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Xoát, một vị người mặc thần bí hắc bào, toàn thân ma khí cuồn cuộn tựa như là sương mù đang sôi trào một dạng. Tại cái kia một bộ thần bí hắc bào phía dưới, lộ ra một trương cùng Dương Vân Phàm mười phần cực giống, nhưng lại phá lệ lạnh lùng khuôn mặt. Khuôn mặt này bàng thượng, ám kim sắc phức tạp ma văn, không ngừng lưu chuyển, tuyệt gì khó lường. Ở phía này tuyệt gì đạo cung bên trong, lộ ra phá lệ âm u. Bản tôn đột nhiên kêu gọi ta bổn tỏa đi ra, có gì muốn làm? Quân thiên thần ma phân thân ngẩng đầu, thầm đồng tử màu vàng lấp lóe, liếc nhìn một vòng cảnh vật chung quanh. Đồng thời, hắn linh hồn ba động, rất nhanh liền được đến tất cả trí nhớ. Những ký ức này, bao quát Dương Vân Phàm thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh, lại rất là kỳ lạ đi tới nơi này một chỗ thần bí chi địa. Nguyên lai, đây là lên một cái kỷ nguyên đạo tổ vô trung đạo quân lưu lại đạo cung di tích. Quân thiên thần ma phân thân biết được hết thảy tin tức, hơi hơi gật gật đầu. Thế nhưng là ngay sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bản tôn, khóe miệng nhấc lên một tia đùa cợt. Trước mắt ngộ đạo trì, tuy nhiên có đại cơ duyên, nhưng cũng có nguy hiểm lớn. Khắp nơi bản tôn cùng cao quý hỏa diễm phân thân không thể sai sót. Loại thời điểm này, liền lại nghĩ tới ti tiện ta sao? Quân thiên thần ma phân thân thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống như ác ma ở bên tai gào rú, để người tê cả da đầu. Hắn nắm giữ độc lập nhân cách, đã càng ngày càng cường đại, mà lại cái này người cách mười phần âm u lạnh lùng, hoàn toàn không giống như là Dương Vân Phàm bản tôn tính cách, càng tiếp cận là quân thiên thần ma huyết mạch tự mang một loại ma tộc bản năng ý chí. A-di-đà Phật. Tại quân thiên thần ma phân thân về sau, một bộ màu ngà sữa thần bào, trên người phát ra nhấp nhô thánh khiết vàng rực, còn Phật môn phân thân theo Dương Vân Phàm bản tôn thể nổi đi tới. Bản tôn đã lâu không gặp. Phật môn phân thân chắp tay trước ngực, đối với Dương Vân Phàm bản tôn hơi hơi khom người. Hắn đối với Dương Vân Phàm ngược lại là không có bất kỳ cái gì oán hận, khuôn mặt thủy chung mười phần bình thản, mang theo tử bi cùng an lành tư thái. Hừ, Phật môn phân thân vừa xuất hiện, cái kia nhàn nhạt kim sắc Phật quang phát ra, quân thiên thần ma phân thân tựa như là bị cái gì áp chế, trên mặt ám kim sắc ma văn lưu chuyển tốc độ cũng biến thành chậm chạp lên. Phật môn phân thân khí tức thiên nhiên đối quân thiên thần ma hình thành áp chế. Tên xảo trá đối mặt Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân đôi mắt lạnh lùng, hận không thể một trường vỗ chết đối phương. Có thể thần sắc hắn biến hóa mấy lần, cuối cùng không có làm ra cử động gì, mà chính là hất lên tay áo, đè xuống trong lòng mình sát ý, ẩn vào trong bóng tối, không nói một lời. Quân thiên, ngươi ta đều là bản tôn ý chí biến thành, ngươi vì sao như thế thích giết chóc? Phật môn phân thân nhìn về phía quân thiên thần ma phân thân, hắn trong con mắt ánh sáng màu vàng lấp lóe, tựa hồ có một ít kỳ quái. Sau một hồi lâu, Phật môn phân thân khẽ lắc đầu, không tiếp tục nhìn chằm chằm quân thiên thần ma phân thân, đoán chừng là cảm giác đến không cách nào câu thông. Nơi này là... Phật môn phân thân xoay đầu lại nhìn bốn phía. Hắn trên thân tự nhiên tản mát ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Tại kim quang này bao phủ phía dưới, nơi đây tối tăm bị trong nháy mắt khu trừ, hiển lộ ra một phương này đạo cung tráng lệ cùng to lớn. Nơi này có rất nhiều tráng kiện thạch tộc, một số hư vô mờ mịt, lại có đang giảng tố cái gì cổ lão truyền thuyết hình ảnh, bị điêu khắc tại thạch bích phía trên. Có ý tứ. Phật môn phân thân nhìn đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Qua rất lâu, hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần, đối với Dương Vân Phàm bản tôn khom mình hành lễ, nói: đa tạ bản tôn, thả tiểu tăng đi ra, để tiểu tăng lãnh hội đến lên một cái kỷ nguyên lưu lại bất hủ di tích. Nơi này thật rất là thần kỳ. Phật môn phân thân đối chỗ này bất hủ di tích hết sức cảm thấy hứng thú. Trong lòng của hắn thậm chí tại suy nghĩ, như chính mình có thể tu luyện tới Phật tổ cảnh giới này, làm cũng có thể tại hư vô chi địa mở ra như thế một tòa bất hủ Phật quốc, đem chính mình thành Phật về sau lột ra thân thể, vĩnh viễn cung phụng. Khụ khụ, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm bản tôn ho nhẹ vài tiếng, đem hai cái này phân thân chú ý lực hấp dẫn tới, lực hấp dẫn tới. Đối mặt hai cái này phân thân, Dương Vân Phàm bản tôn cảm giác quả nhiên là mười phần quái dị. Thì vài ngày như vậy, hắn phát hiện Phật môn phân thân cùng quân thiên thần ma càng phát ra độc lập tự ngã, lại có thể rõ ràng trắng phân chia ra bọn họ tự thân cùng bản tôn quan hệ. Bất quá Dương Vân Phàm cũng có một chút đau đầu. Phật môn phân thân còn tốt, đối với bản tôn không có cái gì địch ý, tựa hồ vui vẻ tiếp nhận bản tôn chi phối. Thế nhưng là quân thiên thần ma phân thân lại là có một vài vấn đề. Gia hỏa này vô cùng kiệt ngạo, trong nội tâm càng là đối với bản tôn tràn ngập oán hận. Bất quá Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng có thể lý giải quân thiên thần ma phân thân lúc đầu huyết mạch chính là Dương Vân Phàm tại một chỗ ma quật đoạt xá một đầu thần chủ cảnh giới ma tộc cường giả, từng bước một diễn hóa mà đến. Cái kia ma tộc tu sĩ là bị Dương Vân Phàm đoạt xá. Nó linh hồn tuy nhiên tiêu tán rất lâu, có thể nó huyết mạch cũng sẽ có chính mình một số bản nguyên lạc ấn. Theo quân thiên thần ma phân thân thực lực mạnh lên, nhất định sẽ giác tỉnh một số trí nhớ. Nó đương nhiên đối Dương Vân Phàm tràn ngập hận ý. Đến mức Phật môn phân thân, tuy nhiên có độc lập ý chí, nhưng đối với bản tôn cũng không bài xích. Dưới tình huống bình thường, hắn đều coi là một cách an tĩnh mỹ nam tử. Chỉ là vị này Phật gia nội tâm có một ít tiểu tiểu giã tâm. Tỷ như gia hỏa này thủy chung muốn thành Phật, phát dương Phật pháp, trừng ác dương thiện. Đương nhiên Phật ma lưỡng đại phân thân, bởi vì tu luyện pháp tắc khác biệt, thiên nhiên ở vào đối lập trạng thái, đó là không hề nghi ngờ. Hai vị lúc này, Dương Vân Phàm cũng đã dần dần tiếp nhận hiện thực, đem cái này lưỡng đại phân thân làm thành là mình linh hồn tính cách hắn mặt, mười phần bao dung. Loại thái độ này tựa như là Diệp Thanh Lê bản tôn đối với Tiểu Lê thái độ một dạng. Bản tôn tiểu tăng tại. Nghe đến Dương Vân Phàm triệu hoán, Phật môn phân thân mười phần cung kính, chắp tay trước ngực, sụp mi thuận mắt. Bất quá hắn trên thân tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang huy, lại là để Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Ngươi đã tu thành Phật quang phổ chiếu cái này một pháp môn sao? Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Cái này nhiều thua thiệt bản tôn. Bản tôn thân thể ngươi bước vào vĩnh hằng, để tiểu tăng cũng được ít lời không nhỏ. Phật môn phân thân cười mười phần ánh sáng mặt trời, trắng nõn hàm răng lóe ra quang mang, trên mặt rực rỡ mà long lanh. Tiểu niết bàn kim thân quyết bên trong có mấy cái mơ hồ cảnh giới. Tu luyện tới Phật quang sơ hiện, liền mang ý nghĩa Phật môn phân thân đã nắm giữ bước vào vĩnh hằng cảnh thực lực. Mà cảnh giới tiếp theo kim đỉnh Phật đăng càng là thần bí, mang ý nghĩa linh hồn thuế biến. Kim đỉnh chính là chỉ đầu. Kim đỉnh Phật đăng chính là chỉ. Phật môn cao thủ trong não vực tự nhiên lại phát ra Phật văn cùng phạm âm. Xa xa nhìn lại, tựa như là một ngọn đèn sáng một dạng. Vô luận đi đến nơi nào, đều tự mang linh hồn uy hiếp. Một số người trong lòng hội không hiểu chịu ảnh hưởng, nói không chừng hội giữa bất chi bất giác quy y Phật môn. Quả thực nắm giữ tẩy não giống như hiệu quả. Bản tôn không dùng làm bộ làm tịch. Nói thẳng đi, ngươi lại muốn cho chúng ta làm cái gì? Quân thiên thần ma huyết mạch trên mặt lộ ra kiệt ngạo khinh thường thần sắc, tràn ngập phản nghịch. Thế nhưng là Dương Vân Phàm bản tôn một cái ý niệm trong đầu truyền rớt xuống, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt ở vào bị chi phối trạng thái. Không có cách nào, ai bảo hắn linh hồn hạch tâm đến từ Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm muốn tiêu diệt hắn, miễn là một cái ý niệm trong đầu, thu hồi trong cơ thể hắn linh hồn chi lực, hắn thân thể hội trong nháy mắt sụp đổ. Đang nghĩ đến chặt đứt linh hồn liên hệ trước đó, quân thiên thần ma phân thân căn bản là không có cách ruồng bỏ Dương Vân Phàm, chỉ có thể một mực bị Dương Vân Phàm điều động. Đây là lên một cái kỷ nguyên đạo vận. Dương Vân Phàm không để ý đến Quân Thiên Thần Ma phân thân, hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt tĩnh mịch nhìn hướng về phía trước, gần như không thể nắm lấy Ngộ Đạo Trì. Tì tì tì tì, Ngộ Đạo Trì bờ hiện ra từng sợi màu xanh lam đạo vận sương mù tại chung quanh thân thể hắn lưu động. Miễn là Dương Vân Phàm nguyện ý, tùy tiện liền có thể đem những thứ này đạo vận hút nhập thể nội, sửa đổi huyết mạch khí tức, thực lực cũng có thể càng tiến một bước. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm chống đỡ loại này dù hoạt, cái này là các ngươi bước vào vĩnh hằng một lần tuyệt hảo cơ duyên. Mặc dù là thân thể bước vào vĩnh hằng, nhưng cũng là một cơ hội. Dương Vân Phàm bản tôn không nguyện ý mạo hiểm, địa hỏa pháp tắc không thể sai sót, thế nhưng là rốt cuộc cơ hội khó được. Quân Thiên Thần Ma phân thân, Phật Môn phân thân, hoàn toàn có thể thử một chút, dù là lưỡng đại phân thân phế cũng không quan hệ. Tại Hồng Mông thần thụ dài ra thêm một viên tiếp theo thần quả về sau, Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể đem cái này hai đại linh hồn phân thân một lần nữa dựng dục ra tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 221 chương 4429 Phật Môn phân thân thuế biến bản tôn. Đa tạ Phật Môn phân thân như cũ cười mười phần ôn hòa. Mặc dù là linh hồn phân thân, nhưng hắn cùng Dương Vân Phàm bản tôn ý chí có thiên ti vạn lũ nội tại liên hệ. Hắn có thể cảm giác được, từ khi lên một lần sau khi đi ra, Dương Vân Phàm đối với hắn và Quân Thiên Thần Ma phân thân thái độ phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia Dương Vân Phàm bản tôn đối bọn hắn có rất cao hy vọng, chuẩn bị tốt tốt tăng lên thực lực bọn hắn, để bọn hắn có thể giúp một tay. Rốt cuộc tại Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể giác tỉnh một khắc này, Dương Vân Phàm tiếp nhận truyền thừa ký ức bên trong, hắn nhìn đến một bộ kỳ dị hình ảnh. Từ đó về sau, hắn dần dần ý thức được, muốn phát huy ra Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể uy lực lớn nhất, tựa hồ muốn ngưng tụ ra sáu đại phân thân. Rốt cuộc hắn trong trí nhớ cái kia nam tử thần bí, có thể là trong truyền thuyết đạo tổ cấp bậc cường giả Hoàng Tuyền Đế Quân sáu đại phân thân, hàm ẩm thiên địa lục hợp ảo nghĩa Hoàng Tuyền Đế Quân một người, nắm giữ sáu đại pháp tắc phân thân, chấn áp lục hợp ở trong gầm trời, đem một phương thiên địa hoàn toàn khóa kín. Dựa theo Dương Vân Phàm đối với Hoàng Tuyền Đế Quân cái tên này phỏng đoán, vị kia bất hủ đại nhân vật nắm giữ bí thuật, có thể là tương tự lục đạo luân hồi loại này, trong thần thoại chí cường ảo nghĩa. Đối với cái này, Dương Vân Phàm đương nhiên là vô hạn hướng tới. Hắn cũng khát vọng có một ngày có thể tu luyện ra ngưu bức như vậy bí thuật. Chỉ tiếc, hắn kế hoạch xuất hiện biến hóa. Phật Môn phân thân cùng Quân Thiên Thần Ma phân thân, thế mà tại trong lúc vô tình sinh ra độc lập nhân cách, biến đến không thể khống. Sau đó Dương Vân Phàm vì ảnh hưởng bản tôn, xoay đầu lại muốn áp chế cái này lưỡng đại phân thân. Chỉ bất quá, cái này lưỡng đại phân thân tiềm lực xác thực cũng không tệ lắm. Tuy nhiên trước mắt không có nhập đạo, có thể chưa chừng tương lai liền có dạng này cơ hội. Cuối cùng, tại đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Dương Vân Phàm vẫn là quyết định thả ra lưỡng đại phân thân, cho bọn hắn một cái cơ hội. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Dương Vân Phàm bản tôn lấy thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh, cái này cho hắn to lớn lòng tự tin. Vô luận Phật Môn phân thân, Quân Thiên Thần Ma phân thân làm sao làm sự tỉnh, Dương Vân Phàm tin tưởng bản tôn cũng có thể đè ép được cái này lưỡng đại phân thân. Bản tôn tiểu tăng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiểu Niết Bàn Kim Thân Quyết đi qua tiểu tăng trong âm thầm thôi diễn, phát hiện hết thảy tồn tại chín đại bí thuật, phân biệt đối ứng vĩnh hằng cảnh cửu trọng cảnh giới. Tiểu tăng tuy nhiên nhập đạo vô vọng, có thể tu luyện tới vĩnh hằng đại viên mãn cảnh giới, cần phải dư xài, không đến mức để bản tôn mất mặt cho tới nay. Phật Môn phân thân đều ầm ầm cảm giác được Dương Vân Phàm bản tôn có một ít ghét bỏ hắn thiên phú và tiềm lực. Đối với cái này, hắn cũng có một chút áy náy. Rốt cuộc, bản tôn thiên phú và tiềm lực thực sự có thể nói là tuyệt thế vô song. Linh hồn nhập đạo thân thể vĩnh hằng, rất nhiều vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả đều không có đạt tới dạng này thành tựu. 30 tuổi trước đó, Dương Vân Phàm bản tôn thì làm đến trở lên đây hết thảy. Thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Tiểu Phật, ngươi đừng hiểu lầm, ta đồng thời không căm ghét ngươi. Dương Vân Phàm bản tôn đối với Phật môn phân thân thái độ vẫn là rất hữu hảo. Rốt cuộc, cái này Phật môn phân thân là hắn cố ý tu luyện được. Áp chế quân thiên thần ma phân thân. Không có Phật môn phân thân tồn tại, Dương Vân Phàm hoài nghi quân thiên thần ma phân thân đã sớm làm phản. Đi thôi. Mượn nhờ nơi đây đạo vận tranh thủ tu ra tỉnh thế Phật quang, tối thiểu muốn ngăn chặn quân thiên cái kia ra hỏa. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, đối với Phật môn phân thân linh hồn truyền âm cổ vũ vài câu. Tiểu tăng minh bạch, Phật môn phân thân mỉm cười, cảm nhận được bản tôn hảo ý. Hắn tựa như là được đến phụ mẫu khích lệ hài đồng một dạng, trong lòng hơi có một ít vui vẻ. Xoát sau một khắc, Phật môn phân thân tay áo chuyển một cái, mang giày nhẹ nhàng bước ra, rơi vào ngộ đạo trì phía trên. Tùy ý cái kia màu tím lam đạo vận nguyên dịch thấm ướt hắn ốm quần. Bất quá, hắn nhưng thủy chung không rơi vào ngộ đạo trì nội bộ. Ngồi thiền thuật, Phật môn phân thân tay áo huy động. Đột nhiên, tại khoảng cách mặt nước nửa mét chỗ, bỗng dưng ngồi ngay ngắn xuống. Hắn bày ra một cái bồ đề ngồi thiền tư thái. Hai tay ghép kim cương trí tụ ấm. Tay phải dựng thẳng lên. Lòng bàn tay hướng trái. Tay trái đặt ngang ở trên đầu gối. Ngón giữa cùng ngón cái tương để. Giống như làm ra liên hoa hình. Nam vô A Di Đà Phật. Hắn nhắm mắt mà ngồi, trong miệng than nhẹ một tiếng niệm Phật. Thanh âm này tuy nhiên không lớn, lại là như gió nhẹ quất vào mặt một dạng. Chầm rãi hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Trong cõi u minh, đạo này Phật âm tựa hồ mang có một ít xua tan hắc ám thủ đoạn đặc thù. Một số ẩn núp trong bóng tối quái vật đang nghe đạo này Phật âm về sau, mặt lộ vẻ rãy rua. Sau cùng giống như là bị cái gì đe dọa một dạng, bắt đầu xám xịt rời đi, không còn dám thăm dò. Ào ào ào, ngay sau đó, tại Phật môn phân thân dưới chân, ngộ đạo chỉ nổi đạo vận nguyên dịch dường như bị to lớn dẫn sắt, từng trận sôi trào lên, hình thành một cách điên cuồng luồng khí xoáy. Tại Phật môn phân thân chu vi du đi, ông, cái này màu tím lam đạo vận tiến vào Phật môn phân trong thân thể về sau, vậy mà làm đến hắn trên thân kim sắc Phật quang chậm rãi bắt đầu thối biến, biến đến có một ít xanh thẳm. Lại là càng thêm thần bí. Đến mức Phật môn phân thân nhục thân cường độ càng là lấy một loại tốc độ kinh khủng đang gia tăng. Muốn không bao lâu, hẳn là cũng có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh hạ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm bản tôn đôi mắt ngưng tụ, phát giác được một tia ruộng gì biến hóa. Sau một khắc, linh hồn hắn trầm ùn xuống tới, trực tiếp câu thông Phật môn phân thân linh đài. Đây là rất nhanh, Dương Vân Phàm bản tôn phát hiện, tại Phật môn phân thân linh hồn trong trung tâm, lại có một luồng dược dị khí tức của đạo đang lưu chuyển, chậm rãi hấp thu một số màu tím lam đạo vận về sau, bắt đầu ngưng tụ ra một số màu tím lam đạo văn. Đạo văn diễn biến, không biết kinh lịch bao lâu. Đột nhiên, Dương Vân Phàm bản tôn đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn đến, tại Phật môn phân thân linh trên đài xuất hiện một cái nho nhỏ bồ đoàn hư ảnh hình thức ban đầu. Mà tại trên bồ đoàn thì là có một vị hất lên kim sắc áo cà sa tã lót đứa bé. Nhắm hai mắt mắt, đang phun ra nuốt vào màu tím lam đạo vận. Đứa bé tuy nhiên nhắm mắt ngủ say, nhưng hắn ngồi ngay ngắn một bản nghiêm túc, thậm chí làm ra một cái khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Nó thịt ủ ủ hai tay, một cách chỉ thiên, một cách chỉ địa. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn sao sẽ như thế bộ đoàn. Áo cà sa, cộng thêm một trời sinh Phật giả. Chẳng lẽ Phật môn phân thân tại thai nghén một cách đạo ấm dương vân phàm bản tôn thần thức, rời đi Phật môn phân thân. Nhưng hắn lại thật lâu không cách nào hoàn hồn. Quá rung động, hắn quả thực kinh ngạc đến ngây người. Phật môn phân thân thiên phú thế mà cường đại như vậy. Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình rõ ràng không có làm sao nghiêm túc tu luyện tiểu niết bàn kim thân quyết, chỉ là tùy ý luyện vài cái, ngăn chặn quân thiên thần ma huyết mạch đối với hắn ảnh hưởng về sau, hắn thì coi như thôi. Tại sao có thể như vậy? Đợi một chút, thiên chiếu Phật quyển đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua một đạo điện quang, nhớ tới một cách khả năng. Tối cường thần y hỗn đô thì 221 chương 4430, thiên chiếu nhất định là bởi vì thiên chiếu Phật quyển tồn tại, để Phật môn phân thân bị thần bí có ích. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy thiên chiếu Phật quyển thập phần thần bí. Cái kia một tờ tàn quyển có một loại đặc thù năng lực, miễn là thân có Phật môn nhất mạch công pháp, dù là chính mình không chủ động đi tu luyện, ở trên trời chiếu Phật quyển ảnh hưởng phía dưới, cái này Phật môn công pháp cũng có thể tự chủ vận chuyển. Quá trình này tựa như là treo máy tu luyện một dạng, quả thực thoải mái không thể tưởng tượng. Quả là thế sao? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm mi đầu nhảy một chút. Hắn lờ mờ nhìn đến tại Phật môn phân thân trong linh đài, cái kia thần bí nói ấm tiếp tục thai nghén. Không lâu nữa, cái kia một cái mơ hồ đạo ấm nội bộ, cái kia như trẻ con trời sinh Phật giả trong tay, xuất hiện một cuốn thần bí kinh thư. Tuy nhiên rất mơ hồ, kinh quyển bên ngoài còn có một tầng ánh sáng kết giới thủ hộ lấy, không cách nào bị thăm dò. Chỉ là tại nhìn thoáng qua ở giữa, Dương Vân Phàm nội tâm liền 100% xác định. Tại cũng là thiên chiếu Phật quyển nguyên lai là dạng này. Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, hắn xem xét hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn lấy cái kia màu tím lam đạo vận, trong lúc nhất thời sắc mặt hết sức phức tạp, lẩm bẩm nói: ta kém chút quên, thiên chiếu Phật quyển chính là lên một cái kỷ nguyên lưu lại đến đạo quyển. Dưới tình huống bình thường, Phật môn phân thân không có khả năng nhập đạo, bởi vì Dương Vân Phàm bản thân đối Phật môn nhất mạch công pháp cùng pháp tắc thần thông có thể nói là rốt đặc cán mai, ngược lại là có một ít không phù hợp thực tế, nhiều lắm là chỉ là tại học tập tiểu niết bàn kim thân quyết về sau xem như hiểu sơ một số gia lông. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau, cái này ngộ đạo chỉ nội đạo vận tựa hồ bao quát hết thầy pháp tắc nguyên tố, mà lại đều đến từ lên một cái kỷ nguyên. Dương Vân Phàm trong tay lại có thiên chiếu Phật quyển dạng này bất hủ đạo quyển, hắn hoàn toàn có thể tại cái này một cái đạo cung bên trong, bằng vào cái này một phần thiên chiếu Phật quyển, để Phật môn phân thân ngưng tụ lên một cái kỷ nguyên đạo ấm. Có lẽ đây chính là thiên ý a. Dương Vân Phàm do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định chính mình không nên chém đoạn Phật môn phân thân nhập đạo cơ duyên. Đi thôi, hắn từ trong ngực lấy ra cái kia một phần màu đen tàn khuyết thiên chiếu Phật quyển, nhẹ nhàng ném một cái, trực tiếp ném về phía Phật môn phân thân. Hưu thiên chiếu Phật quyển nguyên bản băng lãnh yên lặng, không có bất kỳ cái gì ba động, thế mà tại thời khắc này nó phảng phất là khôi phục một dạng, có một tia tự mình ý thức. Tại phát giác được Phật môn phân thân tồn tại về sau, nó cơ hồ là lấy như chớp giật tốc độ bay thẳng đi qua ông, không cần bất kỳ trao đổi gì cùng câu thông. Thiên chiếu Phật quyển tại tiếp xúc Phật môn phân thân trong nháy mắt liền tự nhiên tiến vào Phật môn phân trong thân thể, sau đó trực tiếp hóa tan mở ra. Suy suy suy, thiên chiếu Phật quyển bản thể cái kia một khối kim loại đen lúc này ở ngộ đạo trì màu tím lam đạo vận rửa sạch phía dưới, vậy mà từng tầng lột rơi xuống, tựa như là rất lâu chưa từng rõ ràng vết bẩn. Thẳng đến quả là thế, ta nói sao, bất hủ Phật quyển làm sao lại tối như mực. Dương Vân Phàm bản tôn đứng tại ngộ đạo trì bên cạnh, ánh mắt thủy chung quan sát đến Phật môn phân thân biến hóa. Giờ khắc này, thiên chiếu Phật quyển tại kinh lịch rửa sạch về sau, mặt ngoài màu đen vết bẩn thối lui, lộ ra kim sắc sáng chói một màn. Cái này Phật quyển bản thể giống như là một mảnh lưu ly trong suốt mà hơi mờ, lại như là một loại nào đó thiên ngoại thần kim. Trời sinh hiện ra một loại nào đó huyền ảo không gì sánh được trật tự thần văn. Nó giống như là đang giảng tố một loại đại đạo, lại như là tại ghi chép một cách nào đó kỷ nguyên cố sự. Suy suy suy, thiên chiếu Phật quyển xuất hiện, tự nhiên tản mát ra từng vòng kim sắc Phật vận. Cái này kim sắc Phật vận rơi vào Dương Vân Phàm bản tôn trên thân, để hắn cảm giác được vô cùng ấm áp. Linh hồn bị tẩm bổ, tựa như là trong ngày mùa đông phơi ấm áp ánh sáng mặt trời, mười phần nhàn hạ. Thế nhưng là tại một bên khác, đáng giận quân thiên thần ma phân thân bị cái này Phật vận bao phủ, lại là mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn trên thân ám kim sắc ma văn bị kích thích, không ngừng lưu động lên, thậm chí phát ra chói tai suy suy âm thanh. Da thịt càng là như bị thần diễm thiêu đốt một dạng, toát ra một chút hắc sắc ma khí. Loại này chán ghét khí tức, Phật quang phía dưới quân thiên thần ma phân thân thật sự là khó có thể chịu đựng. Không được tiếp tục để ra hỏa này tu luyện, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ý thức đến, một khi Phật môn phân thân nhập đạo, ngưng tụ ra thuộc về mình đạo ấm về sau, hắn sẽ bị toàn diện áp chế. Đến thời điểm nói không chừng sẽ bị thiên chiếu Phật quyển khí tức triệt để luyện hóa, hết thảy quy về hỗn độn. Loại tình huống này, hắn đương nhiên vô pháp tiếp nhận Phật môn phân thân. Ngươi hết thảy đều là theo ta huyết mạch bên trong bóc ra mà ra, ta cùng ngươi vốn là một thể. Đột nhiên, quân thiên thần ma phân thân ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm Phật môn phân thân phương hướng, trong đồng tử lưu chuyển lên thăm thắm lạnh lùng quang mang. Hắn nhớ tới đến Phật môn phân thân ngay từ đầu đồng thời không tồn tại, chỉ là Dương Vân Phàm bản tôn khống chế lại hắn tu luyện tiểu niết bàn kim thân quyết, sau đó cưỡng ép để hắn Phật ma song tu, lấy Phật pháp áp chế ma tộc sát lục ý chí. Sau đó Dương Vân Phàm lại sử dụng thiên kiếp kỳ diệu lực lượng, đem bọn hắn cả hai triệt để dung hợp làm một thể. Chỉ bất quá, người tính không bằng trời tính, vĩnh hằng lôi kiếp quá cường đại, dù là chỉ là 10% uy lực, cũng để cho Dương Vân Phàm không cách nào hoàn toàn khống chế. Cũng là một lần kia ngoài ý muốn, Phật môn phân thân độc lập đi ra. Bất quá, liền xem như độc lập, Phật môn phân thân thân thể cơ sở, huyết mạch cơ sở, cũng đều đến từ quân thiên thần ma phân thân. Đã huyết mạch nhất trí, ngươi có thể thông qua thiên chiếu Phật quyển nhập đạo, ta tự nhiên cũng có thể. Quân thiên thần ma phân thân cười lạnh một tiếng, ầm ầm. Sau một khắc, quân thiên thần ma phân thân không để ý Phật quang bao phủ thương tổn, nhảy lên một cái, như cùng một con màu đen chim ưng, trong chốc lát xẹt qua mấy chục mét, sau đó trực tiếp rơi vào Phật môn phân thân đối diện. Soạt, màu đen thần bào lưu chuyển, ngập trời ma khí theo quân thiên thần ma phân trong thân thể phun ra đến, tựa như là núi lửa bạo phát một dạng. Hắn thân hình khổng lồ đứng ở Phật môn phân thân trước đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đối phương. Phật nghiệt, ngươi muốn giết chết bổn tọa? Quân thiên thần ma phân thân lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng. Đối mặt với Phật môn phân thân phát ra thiên chiếu Phật quyển khí tức, hắn trên thân ma văn không ngừng vỡ vụn, lạnh lùng mà kiêu ngạo trên mặt không ngừng chảy ra huyết dịch, dữ tợn không gì sánh được. Thế nhưng là hắn chẳng sợ hãi. Ha ha ha, đáng tiếc, Phật lớp 10 thước, ma cao một trượng. Giờ khắc này, quân thiên thần ma phân thân ngửa mặt lên trời cười to, kiệt ngao bất thuần đến cực hạn, một cỗ cái thế ma vương đồng dạng khí thế cơ hồ là dâng lên mà ra. Ngươi cho rằng bổn tỏa hội không có có hậu thủ sao? Cười lạnh một tiếng, quân thiên thần ma phân thân không để ý Phật vẫn đối hắn thương tổn, trực tiếp đem hai tay khoác lên Phật môn phân thân trên hai vai. tối cường thần ý hỗn đô thị 221 chương 4431 vĩnh dạ độc hồn quân thiên thần ma phân thân hai mắt. Bỗng nhiên lóe ra một tia rực rỡ hào quang màu đỏ. Hắn cưỡng ép thi triển quân thiên thần ma nhất tộc linh hồn bí thuật. Liều lĩnh. Bắt đầu thăm dò Phật môn phân thân linh hồn hạch tâm. Âm âm một cỗ lạnh lẽo đến cực hạn ma niệm. Trong nháy mắt chui vào đến Phật môn phân trong thân thể. Để Phật môn phân thân toàn thân rét run. Không khỏi rung động một chút. Trầm mùn linh hồn. Cũng đều đi theo lay động một chút. Phật môn phân thân kiệt lực muốn tại thể nội thiết lập cái kế tiếp cái linh hồn phòng ngự kết giới. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn là phí công. Quân thiên thần ma phân thân cùng hắn đồng dạng đều là dùng trung dương vân phàm bản tôn linh hồn chi lực. Bọn họ đối với lẫn nhau quá mức quen thuộc. Thiên chiếu Phật quyền. Chính là như thế bộ dáng sao rất nhanh. Tại linh hồn bí thuật phía dưới. Quân thiên thần ma phân thân. Liền nhìn đến ở vào Phật môn phân thân trong linh đài cái kia một bộ thần bí hình ảnh. Riêng là cái kia trời sinh Phật giả trong tay kỳ dị Phật quyển. Thật là khiến người ta sợ hãi thán phục thiên chiếu Phật đà. Không hổ là lên một cái kỷ nguyên Phật môn chí cường giả một trong. Dù là đi qua vô tận năm tháng. Hắn lưu lại cái này một phần Phật quyển. Vẫn như cũ khiến người ta bội phục. Đáng giá quỳ bái. Phật quyển phía trên nội dung. Từng chữ đều giống như một vầng mặt trời. Ánh sáng sáng chói. Oanh tạc lấy quân thiên thần ma phân thân linh hồn. Để linh hồn hắn chấn động. Cơ hồ muốn hóa tan. Thật sự là đau a. Quân thiên thần ma phân thân. Tự nhiên không cách nào lâu dài chống cự cách này thuần túy Phật vận. Hắn một bên quan sát. Thân thể không ngừng chấn động. Trên thân ma khí tan rã tốc độ. Càng là nhanh đến cực hạn. Hắn chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến suy yếu đi xuống. Khù khù khù. Qua không biết bao lâu. Quân thiên thần ma phân thân. Liều mạng linh hồn trọng thương. Rốt cuộc đem thiên chiếu Phật quyển phía trên nội dung. Một chữ không rơi tất cả đều lạc ấm tại trong đầu của chính mình. Hắn thân thể cũng khô héo đến cực hạn. Sinh mệnh lực cơ hồ hoàn toàn trôi qua, bị thiên chiếu Phật quyển Phật vận cho thiêu đốt. Thật sự là lợi hại không hổ là đã từng Phật môn tổ sư, lưu lại truyền thừa. Chỉ là phía trên lưu lại Phật ý, liền để cho ta ý chí sụp đổ. Quân thiên thần ma phân thân. Không ngừng ho khan. Trong cổ họng không ngừng dũng mãnh tiến ra máu tươi. Hắn máu tươi vốn nên là ám kim sắc. Nhưng lúc này phun ra. Lại là một mảnh than cốc một dạng màu đen. Mà lại một phun ra. Trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Có thể nói, hắn thân thể cần phải hoàn toàn mục nát. Chỉ bất quá. Bị thương nặng đến trình độ như vậy. Quân thiên thần ma phân thân trên mặt. Lại là cười đến không kiêng nể gì cả. Điên cuồng không gì sánh được. Phật nghiệt. Ngươi thật sự là giỏi tính toán. Ngươi muốn tu luyện ra Phật môn đạo ấm. Lấy cái này một cách đạo ấm làm cơ sở. Diễn hóa xuất Phật môn nhất mạch vĩnh hằng kim thân. Sau đó chặt đứt cùng ta ở giữa huyết mạch liên hệ. Một mình thành Phật sao như bổn tỏa không có cái này một phần đại dũng khí. Thật làm cho ngươi thành công. Chỉ tiếc, ngươi ghi kém một chiêu. Bổn tỏa. Tuyệt đối sẽ không để ngươi kế hoạch đạt được nói đến đây. Quân thiên thần ma phân thân. Quay đầu đi. Nhìn Dương Vân Phàm bản tôn liếc một chút. Khóe miệng nhấc lên một vệt vô song tự tin. Cười rộ lên. Bản tôn. Quên nói cho ngươi. Thực. Bổn tỏa cũng có thể tu luyện thiên chiếu Phật quyển cái gì Dương Vân Phàm bản tôn. Nguyên bản giống như xem diễn nhẹ nhõm ánh mắt. Trong nháy mắt làm ngưng ghét. Bản tôn thực không dám giấu giếm ta ma tộc huyết mạch vô cùng dường dị. Quân thiên thần ma nhất tộc thân thể vô địch, có thể xưng tuyệt đại ma thần. Thế mà, làm ta tộc nguyện ý từ bỏ thân thể, đổi tu linh hồn thuật pháp thời điểm. Tộc ta còn có một cái tên khác ha ha ha. Đoán không được ai nhìn lấy Dương Vân Phàm bản tôn trên mặt cái kia một tia ngưng trọng. Quân thiên thần ma phân thân lại là cười phá lệ tùy ý. Ngày này chiếu Phật quyển. Nhịch chuyển tới. chính là ta ma tộc nhất mạch Vĩnh Dạ Ma Điển, mà Vĩnh Dạ Ma tộc chính là ta Quân Thiên Thần Ma nhất tộc. Lột đi thân thể về sau một loại khác hình thái, vừa dứt lời oanh tại Dương Vân Phàm cùng Phật Môn phân thân kinh ngạc dưới con mắt. Quân Thiên Thần Ma phân thân thân thể trực tiếp nổ tung ra. Nó hóa thành một đoàn xương máu. Thân thể trực tiếp giải thể cường đại như vậy, cơ hồ có thể so với Vĩnh Hằng Thần Binh thân thể. Gia hỏa này nói không cần là không cần, trực tiếp tự bạo giải thể. Tại sao có thể như vậy, liên quan tới những tin tức này ta hoàn toàn không biết gì cả. Quân Thiên Thần Ma phân thân, hắn vậy mà có thể giấu riêng đến trình độ này. Cái này bên trong kinh ngạc nhất tự nhiên là Dương Vân Phàm bản tôn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vô trung tiên cảnh bên trong cho hắn cử đại hoàng sợ Vĩnh Dạ Ma chủ, vậy mà cùng mình Quân Thiên Thần Ma phân thân có như thế quan hệ mật thiết. Trách không được cái kia một đầu Vĩnh Dạ Ma chủ nhìn mình chằm chằm thời điểm ánh mắt có một ít cổ quái. Lúc đó cái kia một đầu Vĩnh Dạ Ma chủ hẳn là tại kinh ngạc a ầm ầm. Lúc này Dương Vân Phàm bản tôn không kịp nhiều suy nơ gơm y, rất nhanh hắn chú ý lực lại lần nữa bị Quân Thiên Thần Ma phân thân hấp dẫn đi. Ào ào ào, Quân Thiên Thần Ma phân thân hóa thành vô biên màu đen xương máu về sau cũng không hề hoàn toàn tử vong. Có thể nói cường đại thân thể trói buộc hắn thiên phú, tại thân thể giải thể một khắc này, linh hồn hắn thiên phú triệt để phóng thích loại kia cường đại linh hồn uy áp. Dương Vân Phàm bản tôn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Lúc này vô biên cuồn cuộn hắc sắc ma khí đem trọn cái Ngộ Đạo Trì đều bao phủ. Ngộ Đạo Trì phủ cận nguyên bản có một ít màu tím lam đạo vận tại lưu động, thế mà giờ khắc này những thứ này đạo vận hoàn toàn bị cái này hắc sắc ma khí nuốt chửng lấy. Ao ao ao, chẳng những là những cái kia màu tím lam đạo vận bị gió cuốn mây tan đồng dạng hấp thu, thì liền Ngộ Đạo Trì cũng theo sôi trào lên. Hưu giọt giọt đạo vận nguyên dịch tựa như là gặp phải cá voi cấp nước một dạng, bắt đầu tự nhiên hóa thành một dòng nước hướng hư không bên trong cuốn ngược mà đi. Ô ô ô, cái kia một đoàn hắc sắc ma khí cùng màu tím lam đạo vận dung hợp, không ngừng phát ra trầm thấp áp lực ma âm, giống như có vô tận lệ vượt đang thét gào một dạng, để người tê cả da đầu. Đây là ma âm rót vào tai một loại vô cùng cường đại linh hồn bí thuật. Tu luyện tới cực hạn, ma âm phía dưới có thể trực tiếp đem chí tôn cường giả linh hồn chấn sát. Mà lúc này đây bất quá là Quân Thiên Thần Ma phân thân thuế biến thời điểm tự nhiên phát ra tạp âm mà thôi. A-di-đà Phật. Quân Thiên, người ta cần gì phải đi đến một bước này. Một mực nhắm mắt khổ tu Phật Môn phân thân cũng cảm giác được một tia áp lực. Hắn mí mắt nâng lên, đồng tử màu vàng bên trong Phật quang sơ hiện, xua tan một tia ma khí. Oanh, chỉ bất quá cái này một luồng ma khí vừa bị đuổi tản ra, rất nhanh liền có càng nhiều ma khí cuốn ngược tới. Ép tới Phật Môn phân thân liền mí mắt đều không thể tùy tiện nâng lên. Hừ, Phật Môn phân thân biết đây là Quân Thiên Thần Ma phân thân tại đối với hắn thì uy. Hắn lạnh hừ một tiếng về sau cũng tăng tốc đối trong linh đài. Cái kia một cái Phật Môn đạo ấm lính ngộ hắn không thể để cho đối phương vượt lên trước hai người bọn họ người. Mặc dù là cộng sinh trạng thái, nhưng cũng là thù địch trạng thái. Một khi có một phương quá cường đại, ý nghĩ đầu tiên tất nhiên là giết chết đối phương, chiếm lấy trên người đối phương tinh hoa. Hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, cái này mấy loại pháp tắc mặc dù có mỗi người đặc điểm, nhưng trên thực tế giữa bọn chúng rất khó bị độc lập đi ra. Bọn họ tựa hồ vĩnh viễn là cùng lúc xuất hiện. Có thể giữa bọn chúng một khi đụng phải, mãi mãi cũng muốn giết chết đối phương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 221 chương 4432 3 tháng thiên chiếu Phật quyển. Vĩnh Dạ Ma Điện. Chỉ là nghe tên liền có thể biết hai cái này nhất định có cái gì nổi tại thần bí liên hệ. thật có ý tứ, Phật cùng ma quan hệ tựa hồ so ta tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân, lưỡng đại phân thân rằng co lẫn nhau, cộng đồng diễn dịch ra ánh sáng cùng hắc ám, sinh mệnh cùng hủy diệt cực đoan đối lập tràng diện. Mà trong cùng một lúc, cái này lưỡng đại phân thân lại lẫn nhau xúc tiến, mỗi người bộc phát ra kinh người tiềm lực, cơ hồ cùng Dương Vân Phàm bản tôn tu luyện địa hỏa pháp tắc tương đương. Cái này khiến Dương Vân Phàm kinh ngạc không gì sánh được. Nhập đạo về sau, cái này lưỡng đại phân thân muốn một lần nữa cùng bản tôn dung hợp, độ khó khăn tựa hồ lớn hơn. Dương Vân Phàm cúi đầu trầm tư, trong mắt lóe ra phức tạp quang mang. Nói thật, lưỡng đại phân thân nhập đạo có thể mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn. Càng nhiều pháp tắc nhập đạo sẽ để cho hắn được đến càng nhiều ngày hơn nói chúc phúc. Vô luận là ngộ tính còn là linh hồn chi lực đều sẽ nhận được tương ứng tăng lên. Thế nhưng là Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân cũng sẽ càng phát ra độc lập tự ngã. Liền sợ đến thời điểm Dương Vân Phàm bản tôn khống chế không nổi, lọt vào hai người này phản phệ, tính toán đi một bước nhìn một bước đi, nếu thật đến một bước kia, nếu không ta tìm Thiên Trần đạo nhân đồng thủ, trực tiếp đem Phật ma lưỡng đại phân thân đánh nát, lấy bọn họ linh vận cùng huyết mạch một lần nữa dùng hồng mông thần thủ thai nghén. Dương Vân Phàm trong ấp phù quang lược ảnh đồng dạng lóe qua một cách tàn nhẫn suy nghĩ lưỡng đại phân thân, tuy nhiên cũng là hắn dựng dục ra tới, thế nhưng là ở trong mắt hắn, người địa cầu bản tôn mới là trọng yếu nhất, đây mới là hắn căn cơ. Như Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân đối với hắn bản tôn sinh ra phụ diện ảnh hưởng lời nói, hắn không ngại giải quyết dứt khoát, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục bản tôn, ta không trách ngươi. Phật môn phân thân tựa hồ phát giác được Dương Vân Phàm bản tôn trong ấp lóe qua sát ý. Hắn mở mắt ra nhìn lấy Dương Vân Phàm bản tôn, kim sắc ánh mắt lấp lóe, nhưng trong lòng như cũ mười phần bình tĩnh. Hắn đối với Dương Vân Phàm bản tôn khẽ gật đầu, sau đó liền lại lần nữa nhắm mắt lại, không rên một tiếng, hoàn toàn tiến vào bế quan khổ tu hình thức. Đang diễn hóa ra Phật môn đạo ấm trước đó, sẽ không lại phân thần. Phật nghiệt, ngươi thật sự là dối trá, miệng phía trên nói hiên ngang lấm liệt, vụng trộm lại một mực đang nghĩ lấy như thế nào chặt đứt cùng bản tôn linh hồn liên hệ, quân thiên thần ma phân thân lạnh hừ một tiếng, đối với Phật môn phân thân thuyết pháp hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Sau một khắc, vô biên hắc sắc ma khí từ trên người hắn cuồn cuộn phun trào mà ra, dần dần hóa thành một đoàn linh hồn hư ảnh. Nó tự bảo thân thể về sau không còn nắm giữ thực thể, có thể linh hồn ba động lại càng dược dị hơn, có thể hình thành một loại toàn tân sinh mệnh. Bản tôn, miễn là ngươi giúp ta chém giết Phật nghiệt gia hỏa này, ta cam nguyện biến thành ngươi phụ thuộc, vĩnh thế vì ngươi chinh chiến, giúp ngươi leo lên bất hủ đế tôn chi vị, thành tựu vô song bá nghiệp, tựa như vị kia cổ đế một dạng. Miễn là ngươi nguyện ý lấy người địa cầu một mạch, tử yểm thần hoàng một mạch làm căn cơ, tăng thêm ta nắm giữ thống lĩnh ma tộc nhất mạch thân phận, chúng ta tuyệt đối có tư cách xưng hùng ở trong gầm trời, thành lập bất hủ công lao sự nghiệp. Quân thiên thần ma phân thân tuy nhiên một lòng muốn thoát ly Dương Vân Phàm khống chế, nhưng hắn ma tộc ý chí ngược lại là có chút thưởng thức Dương Vân Phàm bản tôn một ít sự tích. Nếu là Dương Vân Phàm bản tôn giống như hắn có xưng hùng ở trong gầm trời kế hoạch, như vậy hắn thật không ngại cùng bản tôn cùng một chỗ liên thủ. Xưng bá quá mệt mỏi, ta chỉ nghĩ tới tốt chính mình thời gian. Dương Vân Phàm bản tôn lại là lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt quân thiên thần ma phân thân hảo ý. Gia hỏa này tính cách thật sự là quá phách lối, động một chút lại muốn xưng bá ở trong gầm trời, xưng bá thiên hạ có ý nghĩa gì? Một cái kỷ nguyên thời gian kết thúc, thiên đạo luân hồi bắt đầu, hết thảy đều muốn biến thành tro bụi. phí tổn cử đại lực khí, đi tranh bá thiên hạ còn không bằng cùng người một nhà thật vui vẻ sinh hoạt. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nghe đến bản tôn nói như vậy, Quân Thiên Thần Ma phân thân có một ít tiếc nuối. Hắn khẽ lắc đầu. Quanh thân lưu chuyển ma khí ba động cũng dần dần hòa hoãn đi xuống. Hắn không còn nhắc đến tranh bá sự tình, hắn cũng biết bản tôn cùng hắn không phải một loại người. Dương Vân Phàm bản tôn chỉ muốn chính mình một tâm tu luyện, lấy sức một mình, nghiên cứu thiên đạo luân hồi bí mật. Mà Quân Thiên Thần Ma phân thân càng muốn dùng người khác mệnh đến vì hắn làm tiên phong, nhìn một chút vũ trụ này trung cực huyền bí. Ào ào thời gian trôi qua, trong nháy mắt Dương Vân Phàm lưỡng đại phân thân đã tại Ngộ Đạo Trì bên trong ngồi bất động khoảng 3 tháng. Mà Dương Vân Phàm bản tôn cũng không có rời đi. Hắn gánh vác màu đen hộp kiếm, tay áo phiêu nhiên, không nhúc nhích đứng ở Ngộ Đạo Trì bên cạnh. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hơi thở kéo dài, giống như tại chợp mắt. Có thể trên trán ám kim sắc thần văn lại là thỉnh thoảng đóng mở, phát ra nhấp nhô quang mang, năng lượng ba động 10 phần khủng bố. Cách đó không xa, cung điện trên vách đá lưu lại một số cái khe to lớn, chính đang chậm rãi khôi phục. Những thứ này vết nứt cơ hồ đều là Dương Vân Phàm động hư chi nhãn tạo thành. Dương Vân Phàm đi tới nơi này mấy ngày sau, Thiên Hoang Cổ Phật, Tư Không Kỳ, Bá Đô Hỏa Tôn một đoàn người tìm tới chỗ này Ngộ Đạo Trì. Bọn họ cùng Dương Vân Phàm phát sinh một số tranh đấu. Chỉ bất quá, trước kia bị Tư Không Kỳ một kiếm kích thương Dương Vân Phàm, đến chỗ này về sau, không biết vì sao, thực lực bỗng nhiên tăng nhiều. Riêng là cảm chi năng lực cường đại đến cực hạn, hắn liên tục né tránh Tư Không Kỳ mấy lần công kích. Sau cùng tựa hồ là không kiên nhẫn, trực tiếp thi triển động hư chi nhãn bí thuật, lấy thần bí hỏa quang bó, đem Tư Không Kỳ thân thể đánh một cái xuyên thấu. Tư Không Kỳ vừa sợ vừa giận. Cuối cùng, hắn phát hiện Dương Vân Phàm lưỡng đại phân thân tựa hồ cũng đã bắt đầu ngưng tụ đạo ấm. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực được tăng lên nhiều. Linh hồn chính là quan trọng hắn nhục thân tu vi, tuy nhiên cao hơn Dương Vân Phàm một số, có thể linh hồn chi lực lại không bằng Dương Vân Phàm. Mà thần thông bí thuật uy lực mạnh yếu hay không thì là linh hồn chi lực. Riêng là Dương Vân Phàm động hư chi nhãn dung hợp địa hỏa pháp tắc, siêu việt duy nhất pháp tắc bí thuật, hoàn toàn có thể đối với hắn hình thành chí mạng thương hại. Ý thức được chính mình khả năng đã không phải là Dương Vân Phàm đối thủ về sau, Tư Không Kỳ lập tức chuyển biến đối Dương Vân Phàm thái độ, không còn dám tùy ý động thủ, mà là quan sát từ đằng xa lấy. Đến mức cùng bọn hắn cùng nhau đến đây Tiêu Lăng Kiếm Thánh, Bá Đô Hỏa Tôn, còn có một vị thần bí cô ảnh tôn giả, lại là từ đầu đến cuối không có động thủ. Đối với Dương Vân Phàm, bọn họ có một ít không yên lòng. Bởi vì tại cửa ra vào, bọn họ đồng dạng biết được cái này đạo cung rủ gì chỗ. Bọn họ biết chính mình khả năng vĩnh viễn cũng ra không được. Đã người đều ra không được, bên ngoài cái kia một số tiểu tiểu ăn oán tự nhiên không cần thiết tiếp tục nữa. Cả đám không để ý đến Tư Không Kỳ cùng Thiên Hoang Cổ Phật cùng Dương Vân Phàm ở giữa ăn oán. Mỗi người bọn họ đều tìm một nơi, bắt đầu chuyển đổi thể nội đạo vận. Đã ra không được, vậy chỉ có thể tận lực tăng lên chính mình thực lực, sau đó cùng các vị tiền bối cùng một chỗ nếm thử đi mở ra hoang vũ thế giới tháp. Trước mắt nhìn đến, đây là bọn họ ra ngoài duy nhất hy vọng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 221 chương 4433 đạo thuật. 3 tháng thoáng một cách đã qua. Dương Vân Phàm, 3 tháng, ngươi lưỡng đại phân thân còn không nhập đạo sao? Một đạo mang theo mỉa mai vị đạo tiếng đùa cợt âm từ một bên truyền đến. Thanh âm vừa dứt, soạt một vị người mặc tử sắc bào phục, quanh thân lưu chuyển lên một chút như là mạng nhện một dạng màu tím lam đạo vận khí tức nam tử xuất hiện sau lưng Dương Vân Phàm. Coi như không có nhập đạo, lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn lần nữa khiêu chiến một chút? Bổn tỏa địa hỏa bí thuật Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Trên trán cái kia ảm đạm đi ám kim sắc thần văn nhất thời phát ra hào quang ấm ánh. Ô ô ô. Cùng lúc đó, hắn trên trán hư không màu tím lam đạo vận khí tức bắt đầu điên cuồng thối lui, chuyển đổi thành bụi bẩn khí tức của đạo, bắt đầu phát ra kịch liệt ba động. Ao ao màu nâu đại địa pháp tắc đạo vận, màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm đạo vận, không ngừng đan xen quấn quanh, ầm ầm ở trong hư không chiếu rọi ra huyền vũ cùng phượng hoàng hư ảnh. Có một loại không thuộc về nơi đây lực lượng kinh khủng bắt đầu theo Dương Vân Phàm cái trán tràn ngập ra. Uy thế, mười phần khủng bố. Oanh Tư Không Kỳ cảm giác được áp lực thật lớn. Kìm lòng không được phía dưới trong cơ thể hắn đảo ấm, cũng ngay sau đó tại hắn sau lưng treo trồi lên. Cái kia là một cái toàn thân bị màu tím lam lưu hỏa quanh quẩn phong cách cổ xưa đảo ấm. Đảo ấm nội bộ, phong cấm lấy một đoàn hư ảnh. Đó là một đoàn thuần túy đạo văn ấm ký. Nó cuộn thành một đoàn, tựa như là một con cử mãng xoay quanh lên, ẩn giấu đi thể nội lực lượng, tùy thời chuẩn bị bạo phát. Đây là thiên khuyết hỏa ấm. Tư Không Kỳ nắm giữ một cái hạ phẩm hỏa diễm đạo ấm kèn kẹp. Chỉ bất quá, đơn thuần một cái thiên khuyết hỏa ấm, như thế nào ngăn cản Dương Vân Phàm huyền vũ đạo ấm cùng phượng hoàng đạo ấm? Hai đại đạo ấm áp bách lực nói lúc này. Thiên khuyết hỏa ấm bị Dương Vân Phàm thể nội đạo ấm ảnh hưởng, không khỏi bắt đầu dao động lên. Nội bộ đạo văn cũng có một chút vỡ vụn dấu hiệu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm sao có thể cảm giác được chính mình đạo ấm bị Dương Vân Phàm đạo ấm áp chế chết. Càng là tới từ phượng hoàng đạo ấm sức ảnh hưởng. Cái này khiến Tư Không Kỳ như lâm đại địch, sắc mặt đại biến. Xoát không chút do dự, Tư Không Kỳ mũi chân một chút, nhanh chóng lùi lại ra ngoài, rời xa Dương Vân Phàm một cây số trở lên. Tại khoảng cách này, hắn mới cảm giác được an toàn. Dương Vân Phàm đạo ấm áp bách lực không cách nào bao phủ xa như vậy khu vực. Kém chút quên, Dương Vân Phàm nắm giữ một cái phượng hoàng đạo ấm cùng là hỏa diễm pháp tắc một đường. Cùng là hạ phẩm đạo ấm. Nhưng cũng có cao thấp. Ta thiên khuyết hỏa ấm, huyết mạch bắt nguồn từ một đầu hỏa diễm pháp tắc đồ đằng nguyên linh thiên khuyết hỏa mãng. Chỉ bất quá thiên khuyết hỏa mãng tuy nhiên rất cường đại, nhưng so với phượng hoàng, như cũ kém một bậc. Phượng hoàng chính là trong lửa hoàng giả. Lấy phượng hoàng hình thái ngưng tụ ra đạo ấm tự nhiên cũng là hỏa diễm pháp tắc một đường chí cường giả một trong. Muốn cùng phượng hoàng đạo ấm chống lại, chỉ có long tộc kỳ lân nhất tộc đạo ấm có lẽ có thể làm được. Hô, ta nói ấm không bằng hắn, linh hồn chi lực cũng không bằng hắn cường đại. Chỉ có thân thể cường đại, không có chút ý nghĩa nào. Tư Không Kỳ đã triệt để đem trong cơ thể mình đạo vận chuyển hóa hoàn tất. Lúc này hắn thực lực lại được đến một lần thối biến, nhục thân tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư. Mà Dương Vân Phàm bản tôn bất quá là vĩnh hằng cảnh đệ nhất trọng. Chỉ là thân thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới về sau, Tư Không Kỳ càng phát ra rõ ràng minh bạch. Linh hồn mới là cường đại bản chất, cường đại linh hồn chi lực có thể giúp hắn càng tốt hơn tăng lên đạo ấm uy lực. Mà tại nhập đạo về sau, hắn hết thầy bí thuật đều muốn quay chung quanh đạo ấm đến sáng tạo. Bởi vì có đạo ấm lực lượng gia trì, cho dù là phổ thông thần thông bí thuật cũng có thể phát huy ra lực lượng kinh người. Dương Vân Phàm động hư chi nhãn, kết hợp đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc đạo ấm, có thể khu đồng khí tức của đạo đến thi triển. Đây là tiêu chuẩn đạo thuật mà ta hiện giai đoạn cũng không có nắm giữ. Có thể tới định nổi đạo thuật. Tư Không Kỳ có một ít nhục trí. Đạo thuật đây là lấy đạo ấm thôi đồng khí tức của đạo, khai sáng ra đến một loại kỳ lạ bí thuật. Đồng dạng một loại bí thuật, thi pháp giả cảnh giới nếu như cũng sống vậy. Như vậy, lấy đạo ấm khu đồng bí thuật phía kia, đánh ra uy lực tối thiểu so một phương khác mạnh lớn gấp 10 lần. Nhập đạo mới là vĩnh hằng cảnh lớn nhất chuyện lớn. Có thể nói, tu sĩ bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, bước kế tiếp chính là vì nhập đạo. Đến mức tự thân cảnh giới đạt tới thứ mấy trọng, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Bởi vì, một khi nhập đạo, linh hồn chi lực tăng lên trên diện rộng về sau, đối vĩnh hằng cảnh tu hành cũng rất có ích lợi. Chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ, thân thể chịu nổi, cơ hồ không gặp được cái gì bình cảnh. Dương Vân Phàm, lại để ngươi phách lối mấy ngày đi. Một khi chờ chúng ta rời đi một phương thế giới này, ngươi ngày tốt liền chấm dứt. Tư Không Kỳ xa xa nhìn qua Dương Vân Phàm, trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn ý cười. Vừa mới, hắn tại Dương Vân Phàm sau lưng, cố ý nhìn một chút Ngộ Đạo Trì bên trong. Cái kia Phật môn phân thân nắm giữ cái kia một mảnh kim quang lóng lánh Thiên Chiếu Phật Quyển. Thiên Chiếu Phật Quyển chính là hắn sư tôn. Khổ Ác Tôn giả nhìn lên đồ vật, thế nhưng là hiện tại Dương Vân Phàm Phật môn phân thân đã đem hấp thu, chuẩn bị diễn hóa thành một cái đạo ấm. Cái này mang ý nghĩa Khổ Ác Tôn giả vĩnh viễn không cách nào gom góp hoàn chỉnh Thiên Chiếu Phật Quyển. Nếu là muốn gom góp, biện pháp duy nhất cũng là giết chết Dương Vân Phàm cái này một bộ Phật môn phân thân quang, là bởi vì cái này một phần Thiên Chiếu Phật Quyển, bọn họ Thiên Huyền Kiếm Tông mạch này cùng Dương Vân Phàm thì sẽ trở thành không chết không thôi cừu địch. Ngươi nói nhảm nữa, tin hay không bổn tòa ở chỗ này trực tiếp chạm ngươi. Dương Vân Phàm bỗng nhiên chuyển tới ám kim sắc thần văn, tại cái trán điên cuồng lưu chuyển. Có một loại khí thế khủng bố tại hắn cái chán thần trong mắt bắt đầu ập ủ. Ngươi Tư Không Kỳ một hơi nín ở trong lòng, phiền muộn hắn kém chút nôn ra máu. Bất quá hắn không dám cùng Dương Vân Phàm nhe răng, hắn vô ý thức sờ sờ hõm vai chỗ, có một ít lòng còn sợ hãi. 3 tháng trước hắn vừa tiến vào cái thế giới này thời điểm, tại cái này Ngộ Đạo Trì phủ cận liền bị Dương Vân Phàm từ một nơi bí mật gần đó thi triển Động Hư Chi Nhãn cách môn này đạo thuật công kích, thoáng cách đem hắn hõm vai đánh một cái xuyên thấu. Một lần kia nguy cơ sinh tử ở giữa khủng bố, hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Xoát Tư Không Kỳ phanh dậm chân một cái, lạnh hừ một tiếng, cuối cùng rời đi một phương này Ngộ Đạo Trì. Hắn đã hấp thụ đầy đủ đạo vận, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại chuyển đổi. Tiếp đó, hắn muốn đi truyền tống đài phủ cận tìm kiếm thuộc về hắn cơ duyên truyền thừa. Dương Vân Phàm, ngươi chờ bổn thiếu gia bản thiếu gia lần này đi. Nếu là tìm tới một môn cường đại đạo thuật truyền thừa, nhất định trở về giết ngươi. Tư Không Kỳ cắn răng, hóa thành một đạo lưu quang, xa xa bỏ chạy. Bất quá, trong lòng của hắn oán độc, mảy may cũng không ảnh hưởng tới Dương Vân Phàm.